Chương 1401, 1401, Long Châu huyền bí. Ngao Xuyên vết thương trên người, sở dĩ khôi phục được nhanh như vậy, đó là nhờ vào Lăng Phong linh dịch chữa thương. Lăng Phong linh dịch chữa thương hiệu quả nghịch thiên, là có thể trong thời gian ngắn để người tu luyện vết thương trên người khôi phục nhanh chóng. Thật thần kỳ. Bàn Vương cùng Ngao Phong bọn hắn, nhìn thấy trước mắt biến hóa này đằng sau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại khái sau một nén nhang, Ngao Xuyên vết thương trên người đều khép lại, mà lại cái kia chóc ra vảy rồng, cũng đều mọc ra. Từ ở bề ngoài nhìn, Ngao Xuyên trên thân đã không có bất kỳ vết thương. Sau khi làm xong những việc này cũng là hơi mệt chút, trán của hắn có chút mồ hôi mịn thẩm thấu ra, thế nhưng là hắn không kịp đi lau mồ hôi. Sau đó nhìn một đầu bạch long, bắt đầu nói với Bàn Vương, Bàn Vương, làm phiền ngươi đem con rồng này thể nội Long Châu rút ra. Tốt. Bàn Vương gật gật đầu, sau đó vung tay lên, đầu kia bạch long thi thể hé miệng, một viên màu trắng Long Châu theo nó trong mồm bay ra. Long Châu cùng rồng vảy rồng nhan sắc là giống nhau. Tỷ như Ngao Phong, hắn là một đầu thanh long, trong cơ thể hắn Long Châu, chính là màu xanh. Bàn Vương đem Long Châu rút ra đằng sau, ngẩng đầu đối với Lăng Phong hỏi, còn cần hỗ trợ sao? Chờ một chút. Lăng Phong cùng Bàn Vương sau khi nói xong, khẽ vươn tay, đem Long Châu kia hút tới trong tay của mình. Hắn lập tức dùng chính mình linh thức, điều tra Long Châu này. Hắn phát hiện Long Châu này phía trên, hết thể có 54 trọng trận văn. Những trận văn này, tổng cộng chia làm 6 cái đẳng cấp, cao cấp nhất trận văn là lục phẩm. Những này Long Châu phía trên trận văn, đều là tại Long Tộc sau khi đột phá, chính mình hình thành, là Long Tộc Thiên Phú trận văn. Lăng Phong đem Long Châu bên trên trận văn nhớ kỹ đằng sau, lại đem Long Châu cấu tạo biết rõ ràng, sau đó mới đưa Long Châu bung ra, nói với Bàn Vương, đem Long Châu kích nước. Ừm. Bàn Vương khẽ gật đầu, sau đó con ngón búng ra, một đạo lam quang bắn tại viên kia màu trắng Long Châu bên trên. Cái kia màu trắng Long Châu phịch một tiếng nổ tung, biến thành mấy chục khối. Đại lượng bản nguyên bí văn, tại Long Châu kia phía trên bay ra. Lăng Phong vung tay lên, đem những cái kia Long Châu mảnh vỡ tụ lại tới, những này Long Châu mảnh vỡ, lại lần nữa biến thành một viên Long Châu, nhưng là phía trên nhưng lại có rất nhiều vết rách. Lăng Phong xuất ra một bình linh dịch chữa trị, đổ vào viên kia Long Châu phía trên. Hắn sở dĩ xuất ra linh dịch chữa trị, là bởi vì Long Châu cùng Long Tộc thân thể mặt khác trên người bộ vị không giống với. Long Châu này, mặc dù là Long Tộc trong thân thể ngưng tụ ra, nhưng cũng hẳn là xem như một kiện đặc thù pháp bảo. Cho nên Lăng Phong muốn dùng linh dịch chữa trị tới thử một chút, nhìn xem linh dịch chữa trị có thể hay không đem tổn hại Long Châu chữa trị. Khi hắn đem linh dịch chữa trị đổ vào Long Châu phía trên thời điểm, cái kia một trận đại lượng xương trắng tại Long Châu kia bên trên xuất hiện, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia che kín vết rách Long Châu, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Rất nhanh, xương trắng kia biến mất, Long Châu đình chỉ chữa trị, Lăng Phong lại lấy ra một bình linh dịch chữa trị. Cuối cùng, hắn hao phí 30 bình linh dịch chữa trị. Nếu là lúc trước, liền xem như dùng 30.000 bình linh dịch chữa trị, cũng không có khả năng đem Long Châu này chữa trị, bởi vì viên này Long Châu, là một đầu lục giai thần Long Long Châu. Long Châu này tương đương với lục giai pháp bảo. Trước kia, Lăng Phong còn ở ngoài Huyền Kiếm Tông cửa Hoàng Long Giản làm tạp dịch thời điểm, 3 khối linh thạch liền có thể luyện chế ra một giọt linh dịch chữa trị. Nhưng là bây giờ, theo tu vi của hắn tăng lên, lư hương luyện hóa năng lực tựa hồ cũng đi theo tăng lên, điểm này để Lăng Phong cảm giác được rất nghi hoặc. Lư hương bản thân liền không gì sánh được thân bí, cho dù hiện tại, Lăng Phong cũng không mò ra lư hương này đến cùng là lai lịch thế nào. Tại lư hương trên thân phát sinh sự tình, rất nhiều đều là Lăng Phong không thể lý giải, ít nhất là hắn hiện tại không thể lý giải. Lăng Phong đưa tay trộn một cái, lập tức đem Long Châu bắt được trong tay của mình kiểm tra. Trải qua sau khi kiểm tra, Lăng Phong phát hiện Long Châu này mặt ngoài mặc dù được chữa trị, nhưng là trong Long Châu bộ trận văn, tựa hồ cũng không hề hoàn toàn chữa trị. Có rất nhiều trận văn hay là không trọn vẹn. Xem ra, Long Châu này hay là cùng những cái kia bị người hậu thiên tạo ra pháp bảo không giống với, ta linh dịch chữa trị, cũng không thể hoàn toàn đem Long Châu phía trên trận văn chữa trị. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Bất quá linh dịch chữa trị có thể đem Long Châu chữa trị đến loại trình độ này, Lăng Phong đã rất hài lòng. Về phần những này không có bị chữa trị trận văn, đối với Lăng Phong mà nói, không phải việc khó gì. Hắn nhưng là một tên văn sư, hơn nữa còn là tinh thông trúc văn thuật, minh văn thuật, cùng giải văn thuật văn sư. Bàn vương bọn hắn đều lặng lặng nhìn Lăng Phong, bọn hắn không biết Lăng Phong đến cùng muốn làm cái gì. Lăng Phong đem viên kia màu trắng Long Châu quăng về phía chủ nhân của nó, Long Châu bay trở về đến đầu kia bạch long trong miệng. Hắn ngẩng đầu nói với bàn vương, bàn vương, ngươi đem mặt khắc long thể bên trong Long Châu rút ra, ta bây giờ chuẩn bị giúp Ngao Xuyên chữa trị Long Châu. Tốt. Bàn vương gật gật đầu, sau đó sử dụng bí thuật, đem những này long tộc thể nội Long Châu đều rút ra. Sau đó hắn vung tay lên, mấy chục khỏa Long Châu, liền trôi đến Lăng Phong bên người, vây quanh Lăng Phong thân thể chậm rãi xoay tròn. Mà Lăng Phong vung tay lên, cái kia phượng hoàng ti lập tức từ hắn ở giữa bắn ra, chui vào Ngao Xuyên thể nội, sau đó hắn dùng phượng hoàng ti bọc lấy Ngao Xuyên thể nội Long Châu rút ra. Ngao Xuyên Long Châu phía trên, cũng là hiện đầy vết rách, mà lại phía trên trận văn, đã có không ít bí văn chóc ra. Long Châu phía trên Long Nguyên, còn tại không ngừng sói mòn lấy. Lăng Phong xuất ra linh dịch chữa trị, đổ vào cái kia Ngao Xuyên trên Long Châu. Lăng Phong trọn vẹn dùng 50 bình linh dịch chữa trị, lúc này mới đem Ngao Xuyên Long Châu chữa trị. Mặc dù Ngao Xuyên cùng vừa rồi đầu kia Bạch Long đều là lục giai thần Long, nhưng là Ngao Xuyên Long Châu lại so đầu kia Bạch Long lớn. Cho nên, tại chữa trị thời điểm, tiêu hao linh dịch chữa trị, cũng so vừa rồi nhiều gần gấp đôi. Dùng linh dịch chữa trị đem Ngao Xuyên Long Châu chữa trị đằng sau, Lăng Phong bắt đầu kiểm tra. Hắn phát hiện Ngao Xuyên Long Châu phía trên, còn có rất nhiều trận văn không trọn vẹn, cũng không có bị hoàn toàn chữa trị. Hắn lập tức thi triển giải văn thuật, đem một chút không trọn vẹn đạo văn cùng phân chấn giải khai, loại bỏ. Ngay sau đó, hắn bắt đầu từ chung quanh những cái kia Long Châu phía trên, lột giải trận văn, đem một chút hắn cần đạo văn lột giải đi ra. Quá trình này, kéo dài một nén nhang, bởi vì Long Châu này phía trên trận văn đặc thủ, muốn lột giải nạn độ có chút lớn. Cũng may Lăng Phong có linh tê chỉ, nếu là đổi lại mặt khác giải văn sư đến, dù là liền xem như bát phẩm giải văn sư, cũng không nhất định có thể đem Lăng Phong cần đạo văn hoàn hảo không chút tổn hại lột giải đi ra. Bởi vì có rất ít giải văn sư có thể 100% đem Long Châu phía trên đạo văn lột giải. Thật là lợi hại giải văn thuật. Bàn vương nhìn thấy Lăng Phong giải văn thủ đoạn đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, rung động trong lòng không gì sánh được. Làm một cái Long Vương, bàn vương thậm chí gặp qua không ít cửu phẩm giải văn sư. Hắn cũng đã gặp không ít cửu phẩm giải văn sư lột giải trận văn. Nhưng là hắn nhưng chưa từng thấy qua có người có thể 100% đem phức tạp như vậy trận văn toàn bộ đều lột giải đi ra. Lăng Phong là hắn nhìn thấy cái thứ nhất. Đem chính mình cần trận văn lột giải sau khi đi ra, Lăng Phong đi đến Thiên Long Tử trước mặt, mở miệng nói với Thiên Long Tử, đem ngươi Long Châu cho ta nhìn một chút. Chương 1402, 1402, luyện hóa Thiên Long Lệ Tinh. Ê a. Thiên Long Tử khẽ gật đầu. Sau đó đem chính mình Long Châu phun ra. Thiên Long Tử Long Châu có to bằng nằm đấm, so bản vương Long Châu còn muốn lớn gấp 10 lần. Nó Long Châu là cựu thải chi sắc. Lăng Phong đưa tay đặt tại Thiên Long Tử Long Châu phía trên, sau đó nhắm mắt lại đi cảm thụ hôm nay Long Châu cấu tạo. Khi Lăng Phong ý thức tiếp xúc đến Thiên Long Châu đằng sau, hắn phát hiện Thiên Long Châu phía trên lại có trên 100 nặng trận văn, mà lại những trận văn này đẳng cấp, Lăng Phong hoàn toàn nhìn không rõ. Bởi vì có một ít trận văn, tán phát khí tức, có thể so với cửu phẩm trận văn. Sau một lát, Lăng Phong đưa tay nói đi cũng phải nói lại, trong lòng chấn động vô cùng. Thật không hổ là Thiên Long, còn chưa trưởng thành, Long Châu này phía trên trận văn giống như này cường đại, nếu là sau trưởng thành, trận văn kia hẳn là sẽ càng nhiều. Uy lực càng mạnh. Lăng Phong nhìn xem Thiên Long Tử, sau đó mở miệng đối với nó nói ra, có thể, thu hồi đi thôi. Ê a. Thiên Long Tử lập tức há mồm, đem chính mình Thiên Long Châu nuốt xuống. Lăng Phong sở dĩ muốn xem một chút Thiên Long Tử Long Châu, bởi vì hắn biết Thiên Long huyết mạch, chính là Long tộc cường đại nhất huyết mạch, khả năng Thiên Long Tử Long Châu cùng mặt khác rồng Long Châu cấu tạo không giống với. Vừa nhìn xuống này, hoàn toàn chính xác để hắn giật mình. Cái này Thiên Long Tử Long Châu, hoàn toàn chính xác cùng mặt khác Long tộc Long Châu không giống với. Lăng Phong cũng biết. Thiên Long Châu chất liệu cùng phổ thông Long tộc chất liệu là không giống với, Thiên Long Châu tại Thiên Long Tử ấu niên thời điểm, liền có thể gánh chịu hơn 100 tầng trận văn. Phổ thông Long tộc cho dù tu luyện đến Long Vương cảnh giới, trận văn kia cũng không cao hơn tầng 100. Nếu như tại bình thường Long tộc Long Châu bên trên khắc dấu cùng trời Long Châu một dạng trận văn, có khả năng trận văn kia uy lực cường đại sẽ đem phổ thông long tộc Long Châu nghiền nát. Lăng Phong khi hiểu được Thiên Long Châu cấu tạo cùng phía trên trận văn thời điểm, hắn nghĩ đến trợ giúp Ngao Xuyên cải biến Ngao Xuyên bản mệnh Long Châu bên trên trận văn. Nhưng là hắn cũng biết, cái này nhất định phải đem cái kia độ nắm giữ tốt, nếu không liền sẽ đem Ngao Xuyên Long Châu vỡ vụn. Bất quá, coi như vỡ vụn cũng không sợ, vỡ vụn đằng sau, lại dùng linh dịch chữa trị chuẩn bị cho tốt là được. Dù sao hiện tại Ngao Xuyên cũng đều ở vào gần chết biên giới. Hắn hiện tại liền lấy Ngao Xuyên tới làm thí nghiệm tốt. Lăng Phong hít thở sâu một hơi, sau đó bắt đầu thi triển giải văn thuật, đem Ngao Xuyên Long Châu bên trên trận văn toàn bộ đều giải khai. Sau đó hắn thi triển minh văn thuật một lần nữa trợ giúp Ngao Xuyên đem Long Châu bên trên trận văn trùng tộc. Tại gây dựng lại trận văn quá trình bên trong, Lăng Phong lấy Thiên Long Châu tiêu chuẩn đến đem trận văn ưu hóa. Thế nhưng là khi Lăng Phong dựa theo hắn ưu hóa trận văn, tại Ngao Xuyên Long Châu phía trên khắc dấu trận văn thời điểm, phát hiện còn không có khắc dấu đến tam thập trọng trận văn, Ngao Xuyên Long Châu liền không chịu nổi trận văn này uy lực. Nát. Bàn vương bọn hắn nhìn thấy Ngao Xuyên Long Châu nát đằng sau, giật nảy mình. Không có việc gì, không có việc gì, vấn đề nhỏ, vừa rồi xuất hiện một chút ngoài ý muốn nhỏ mà thôi. Lăng Phong quay đầu hướng bàn vương cùng Ngao Phong bọn hắn nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó lại lấy ra linh dịch chữa trị, đem Ngao Xuyên Long Châu chữa trị. Vừa rồi trận pháp uy lực quá mạnh, đến lại yếu bớt một chút, Ngao Xuyên là lục giai trần long, mỗi một giai có cửu trọng trận văn, ít nhất phải để hắn trận văn số tầng giống như lúc đầu nhiều mới được. Lăng Phong ngồi dưới đất, lại bắt đầu đem Ngao Xuyên Long Châu bên trên trận văn lột giải. Nhìn xem hắn cái kia bận rộn bộ dáng, bàn vương nhịn không được ngẩng đầu nhìn Ngao Phong cùng Hoa Vân Đạo Tổ một chút. Ngao Phong cùng Hoa Vân Đạo Tổ cũng là đối với bàn vương nhún nhún vai, biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể tùy ý Lăng Phong tiếp tục. Mà lại Lăng Phong trước đó bày ra các loại thủ đoạn, cũng làm cho bọn hắn nhìn mà than thở. Cho nên đến bây giờ, bọn hắn cũng đều không phải rất lo lắng. Mà lúc này đây, Thiên Long Tử tựa hồ rất ngạc nhiên, nó lập tức từ Hoa Vân Đạo Tổ trong ngực tránh ra, sau đó chậm rãi đi đến Lăng Phong trước mặt, đưa nó đầu tiến đến Lăng Phong trước mặt, vẻ mặt thành thật nhìn xem Lăng Phong ở nơi đó mân mê lấy. Nó muốn rội ra móng vuốt đi đụng vào Ngao Xuyên Long Châu, tuy nhiên lại bị Lăng Phong đưa tay đưa nó móng vuốt đẩy ra. Đừng động, qua một bên ở. Lăng Phong đối với Thiên Long Tử quát mắng một tiếng. Thiên Long Tử lập tức đem chính mình móng vuốt rút về, vô cùng đáng thương nhìn xem Lăng Phong. Lăng Phong không để ý đến nó, tiếp tục nghiên cứu trận văn. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong ngừng lại. Hắn trực tiếp tiến vào lưu ảnh thạch trong không gian. Làm sao không thấy? Ngao Phong bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong biến mất đằng sau, đều có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn hẳn là tiến vào một kiện không gian pháp bảo bên trong. Bàn vương nhìn chằm chằm trên đất một khối đá, mở miệng thản nhiên nói. Đối với Lăng Phong trên người có pháp bảo như thế, bàn vương không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì theo bàn vương, Lăng Phong cho dù là tại nhân tộc, cũng hẳn là có địa vị cực cao. Mà có được loại người địa vị này, trên người có dạng này không gian pháp bảo, rất bình thường. Dù sao bọn hắn Long tộc cũng không ít dạng này không gian pháp bảo. Tiến vào lưu ảnh thạch không gian đằng sau, Lăng Phong lập tức xuất ra lư hương, sau đó đem một viên Thiên Long Lệ Tinh lấy ra. Không biết cái này Thiên Long Lệ Tinh luyện hóa về sau, có thể luyện hóa ra thứ gì? Lăng Phong nói thầm một tiếng, sau đó trực tiếp đem Thiên Long Lệ Tinh ném vào lư hương kia bên trong. Thiên Long Lệ Tinh tiến vào lư hương đằng sau, Lăng Phong lập tức liền vận chuyển Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết, còn có Hôn Nguyên Luyện Thể Quyết cùng Hồn Quyết. Xoẹt xoẹt. Đại lượng cửu thải sương mù tại trong lư hương phun ra đến, những này cửu thải sương mù, có một bộ phận bị Lăng Phong trúc cơ đạo đài hấp thu, đại bộ phận dọc theo Lăng Phong kinh mạch, tiến vào trong đầu của hắn, bị nguyên thần của hắn hấp thu. Hấp thu cái này cửu thải sương mù đằng sau, Lăng Phong cảm giác được nguyên thần của mình sắp trương đến nổ tung. Không được, nguyên thần của ta đã đạt tới đệ nhất biến cực hạn cảnh giới, đến tiến hành đệ nhị biến. Lăng Phong cắn răng, cố nén nguyên thần truyền tới trận trận căng đau cảm giác, sau đó bắt đầu vận chuyển hồn quyết bên trong hóa tự quyết. Một lúc sau, Lăng Phong nguyên thần thành công tiến hành lần thứ hai biến hóa, từ bánh bao hình thái, biến thành thạch hình thái. Cái này đệ nhị biến nguyên thần, là màu đỏ cùng màu lam giao thoa nguyên thần. Khí tức cũng so trước đó cường đại rất nhiều. Nguyên thần hoàn thành lần thứ hai tạo hình đằng sau, Lăng Phong cảm giác được mình tại nguyên thần bên trong bản nguyên linh hồn, càng thêm ngưng luyện, cái kia thể tích bị áp xúc đến càng thêm nhỏ. Bởi vì bản nguyên linh hồn bị áp xúc, cho nên Lăng Phong nguyên thần cũng có thể tiếp tục hấp thu càng nhiều năng lượng. Những cái kia tràn ngập trong đầu cựu thải sương mù, điên cuồng bị nguyên thần của hắn hấp thu đi vào. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, bên trong lư hương mới không có cựu thải sương mù phóng xuất ra. Lăng Phong lập tức đem lư hương triệu hoán đi ra, mở ra lư hương cái nắp, phát hiện tại lư hương trên vách lò, có một chút xíu chất lỏng dính ở phía trên, những chất lỏng kia là cựu thải chi sắc. Không biết chất lỏng này có làm được cái gì. Lăng Phong dùng ngón tay nhiễm một chút cái này cựu thải chi sắc chất lỏng, đặt ở cái mũi của mình trước mặt ngửi một cái, cảm giác không có nguy hiểm gì đằng sau, lúc này mới lẻ lươi liếm lấy một chút. Hắn cảm giác đến đầu lưỡi của mình lập tức truyền đến một trận đâm đau, cái này cựu thải linh dịch phía trên ẩn chứa đặc thù nào đó năng lượng. Chương 1403, diễn văn linh dịch. Hắn lập tức xuất ra một khối ngọc thạch, sau đó đem linh dịch này bôi ở cái kia trên ngọc thạch. Xoẹt xoẹt. Một đoàn màu sắc rực rỡ hỏa diễm từ trên ngọc thạch kia xuất hiện. Khi cái này cựu thải hỏa diễm biến mất đằng sau, trên ngọc thạch kia xuất hiện một tầng cựu thải trận văn. Trận văn kia rất hoàn mỹ. Mà lại loại này trận văn, Lăng Phong nhìn rất quen thuộc. Đây là Thiên Long Châu trận văn, mặc dù có chút khác biệt, nhưng lại rất tiếp cận Thiên Long Châu trận văn. Lăng Phong trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới loại này dùng Thiên Long lệ tinh luyện hóa đi ra linh dịch, vậy mà có thể hình thành trận văn. Lư hương luyện hóa đi ra linh dịch có thể hình thành trận văn. Chức năng này Lăng Phong ban đầu ở Huyền Kiếm Tông Thanh Vân Phong làm tạp dịch thời điểm liền đã phát hiện. Lúc đó Trần Tam báo bọn hắn phân cho Lăng Phong một cái hỏa tức trứng. Hắn đem cái kia hỏa tức trứng giấu ở trong lư hương, về sau cái kia hỏa tức trứng bị lư hương luyện hóa, tại trong lư hương lưu lại màu đỏ linh dịch. Khi Lăng Phong đem cái kia màu đỏ linh dịch đổ vào trên bàn thời điểm, cái kia màu đỏ linh dịch hóa thành hỏa diễm, không ngừng trên bàn lan tràn. Cuối cùng trên bàn tạo thành một mảnh hoàn mỹ hỏa chi trận văn. Chỉ bất quá chức năng này Lăng Phong rất ít khi dùng đến mà thôi. Hỏa tức trứng, cùng Thiên Long lệ tinh, đều là sinh vật từ trong cơ thể mình chia ra đồ vật, luyện hóa về sau, đạt được loại này đặc thù linh dịch. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia ngọc thạch mặt ngoài trận văn, tự lẩm bẩm, không biết khối này ngọc thạch, đến cùng có gì biến hóa. Lăng Phong đem khối này ngọc thạch nắm trong tay, sau đó dụng lực đi bóp. Hắn muốn đem khối này ngọc thạch bóp nát, bởi vì trong tay hắn khối này ngọc thạch chỉ là phổ thông phàm phẩm ngọc thạch mà thôi. Thế nhưng là Lăng Phong phát hiện, khối này ngọc thạch mặt ngoài xuất hiện cựu thải bí văn đằng sau, tựa hồ trở thành cứng ngắc. Cuối cùng, khi Lăng Phong lực lượng gia tăng đến bình thường gấp 10 lần đằng sau, lúc này mới đem khối này ngọc thạch bóp nát. Thật lợi hại, chỉ là một tầng dạng này cựu thải bí văn liền có thể để khối này phổ thông ngọc thạch cường độ so với ban đầu tăng cường gấp 10 lần. Lăng Phong nhìn trong tay mình vỡ vụn ngọc giản, một mặt khiếp sợ nói ra. Nếu cái này cựu thải linh dịch hình thành trận văn, có thể cường hóa ngọc thạch, vậy nó ứng cho cũng có thể cường hóa Ngao Xuyên Long Châu. Ta hoàn toàn có thể dùng loại linh dịch này bôi ở Ngao Xuyên trên Long Châu, để nó Long Châu mạnh lên. Lăng Phong ở trong lòng to gan thầm nghĩ. Ta lại luyện hóa một viên cái này Thiên Long lệ tình. Sau đó lại ra ngoài chợ giúp Ngao Xuyên làm Long Châu, dù sao Ngao Xuyên trên người bây giờ thương thế đều bị ta chữa khỏi, trong thời gian ngắn cũng không chết được. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, sau đó lại lấy ra một viên Thiên Long Lệ Tinh, đem cái này Thiên Long Lệ Tinh bỏ vào trong lư hương, sau đó bắt đầu luyện hóa. Lần này, có thể là Lăng Phong tu vi đã so trước đó tăng lên một cái cấp bậc, khiến cho Lăng Phong luyện hóa cái này Thiên Long Lệ Tinh tốc độ. So vừa rồi nhanh hơn không ít. Luyện hóa viên này Thiên Long Lệ Tinh đằng sau, Lăng Phong cảm giác được chính mình cái kia trải qua lần thứ hai tạo hình nguyên thần, cũng càng thêm ngưng luyện. Hắn đem trong lư hương cựu thải linh dịch lấy ra, trực tiếp dùng chân nguyên lực của mình bao lấy, hắn không dám dùng vật gì khác tới giả. Bởi vì hắn sợ hãi cái này cựu thải linh dịch tiếp xúc đến những vật khác, sẽ đem bị vật gì khác hấp thu, sau đó tại những thứ này mặt ngoài hình thành trận văn. Dù sao cái này cựu thải linh dịch thực sự quá chân quý, chính là dùng Thiên Long Lệ Tinh luyện hóa mà thành. Lăng Phong trực tiếp từ lưu ảnh thạch trong không gian đi ra, trong tay nâng cái kia cựu thải linh dịch, đi thẳng tới Ngao Xuyên Long Châu trước mặt. Đi ra. Nguyệt Hoa Đạo Tổ cùng Ngao Phong bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong xuất hiện, cũng đều là mừng rỡ. Bọn hắn mới vừa rồi còn coi là Lăng Phong xuất hiện chuyện gì. Ban Vương cùng Ngao Hành cũng đều là ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. chỉ gặp Lăng Phong trong lòng bàn tay, dùng chân nguyên lực bao vây lấy một giọt cửu thải chất lỏng. Lăng Phong đem cái kia cửu thải chất lỏng, trực tiếp cùng Ngao Xuyên Long Châu tiếp xúc. Xoẹt xoẹt. Khi cái kia cửu thải lá chất lỏng cùng Ngao Xuyên Long Châu tiếp xúc đằng sau, lập tức cùng Ngao Xuyên bản mệnh Long Châu dung hợp lại cùng nhau. Một đoàn ngọn lửa chín màu, lập tức tại Ngao Xuyên bản mệnh Long Châu bên trên bước lên tới. Đây là Thiên Long khí tức. Bàn Vương ánh mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào cái kia toát ra cửu thải hỏa diễm Long Châu, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn tại Ngao Xuyên bản mệnh Long Châu bên trên, cảm thấy thuộc về Thiên Long khí tức. Cố khí tức này những tộc nhân khác có lẽ không cảm giác được, nhưng là hắn thân là Long Vương, đối với khí tức này hay là rất mẫn cảm. Hắn không biết Lăng Phong vì sao có thể làm cho Ngao Xuyên bản mệnh Long Châu tản mát ra Thiên Long khí tức. Cái này tựa như là Thiên Long lệ tinh khí tức. Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa đạo tổ bọn hắn cũng đều hơi kinh ngạc, bọn hắn vừa rồi tiếp xúc qua Thiên Long lệ tinh. Thiên Long lệ tinh là cửu thải chi sắc, cho dù thời khắc này Thiên Long lệ tinh bị Lăng Phong luyện hóa trở thành loại này cửu thải linh dịch, nhưng là phía trên khí tức hay là cùng Thiên Long lệ tinh khác biệt không lớn. Ngao Phong bọn hắn đều có thể đoán được. Bởi vì lúc trước Lăng Phong cũng đã nói, hắn cầm hai phần Thiên Long lệ tinh, có một phần biết dùng đến Ngao Xuyên trên thân. Trước đó bọn hắn căn bản không biết Lăng Phong rốt cuộc muốn như thế nào đem cái này Thiên Long lệ tinh dùng đến Ngao Xuyên trên thân. Bây giờ thấy cái này cửu thải hỏa diễm, bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu. Thế nhưng là bọn hắn mặc dù minh bạch, nhưng là Bàn Vương lại không rõ. Bởi vì Bàn Vương không có trông thấy Thiên Long tử thút thít, không nhìn thấy Thiên Long tử nước mắt hóa thành Thiên Long lệ tinh. Cho nên giờ phút này Bàn Vương cảm giác được Ngao Xuyên bản mệnh trên Long Châu phát ra Thiên Long khí tức đằng sau, lộ ra rất kinh ngạc. Cửu thải hỏa diễm thời gian dần trôi qua dập tắt, mà ngày đó Long khí hơi thở cũng là đang chậm rãi nội liễm. Khi cái kia cửu thải hỏa diễm biến mất đằng sau, tại Ngao Xuyên bản mệnh Long Châu mặt ngoài, tạo thành một tầng cửu thải chi sắc trận văn. Cái này, lần này, không riêng gì Bàn Vương, liền ngay cả Ngao Phong, Nguyệt Hoa đạo tổ cùng Ngao Hoành đều bị chấn trụ. Bọn hắn không nghĩ tới cái này cửu thải hỏa diễm biến mất đằng sau, vậy mà lại tại Ngao Hoa trên Long Châu, hình thành dạng này trận văn. Mặc dù bọn hắn vừa rồi đã từng gặp qua Lăng Phong cái kia thần kỳ minh văn thuật, nhưng là giờ phút này vẫn như cũ là khiếp sợ không thôi. Mặc dù bọn hắn đối với trận văn không phải hiểu rất rõ, nhưng là bọn hắn khi nhìn đến Long Châu này mặt ngoài cửu thải trận văn thời điểm, đều cảm giác được trận văn này rất hoàn mỹ, rất dễ chịu. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong chỉ là đem một đoàn màu sắc rực rỡ linh dịch cùng Ngao Xuyên bản mệnh Long Châu dung hợp, liền có thể tại Long Châu mặt ngoài hình thành hoàn mỹ như vậy trận văn. Mà Lăng Phong khi nhìn đến Long Châu mặt ngoài hình thành cựu thải trận văn đằng sau, khẽ gật đầu. Hắn đối với Long Châu này mặt ngoài cựu thải trận văn rất hài lòng. Long Châu này bên trên cựu thải trận văn, tựa hồ so với hắn trước đó tại lưu ảnh thạch trong không gian dùng cựu thải linh dịch bôi ở trên ngọc thạch kia mặt hình thành trận văn còn hoàn mỹ hơn. Xem ra, cái này dùng Thiên Long lệ tinh luyện hóa đi ra linh dịch, bôi ở Long Châu này phía trên hiệu quả. So bôi ở trên ngọc thạch hiệu quả càng tốt hơn. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Bởi vì cái này cựu thải linh dịch cùng Long Châu, bản thân đều ẩn chứa Long tộc khí tức. Hiện tại, Long Châu này mặt ngoài tạo thành hoàn mỹ như vậy cựu thải bí văn, cái kia cường độ hẳn là tăng lên rất nhiều, cho dù ta ở phía trên khắc dấu cao cấp hơn trận văn, cũng sẽ không tan vỡ à. Chương 1404, Ngao Xuyên thức tỉnh. Ở trong lòng nhắc nhở một tiếng đằng sau, Lăng Phong lập tức bắt đầu ở Long Châu này phía trên khắc dấu trận văn. Hai canh giờ đằng sau, hết thể đã trải qua 20 lần thất bại đằng sau, Lăng Phong rốt cục đổi ra tốt nhất trận văn. Mặc dù hắn tại Ngao Xuyên Long Châu bên trên khắc dấu trận văn cũng là 54 tầng, nhưng là những trận văn này, so trước đó Ngao Xuyên Long Châu bên trên trận văn cao cấp hơn. Mà lại hắn bản mệnh Long Châu. Bị Lăng Phong dùng Thiên Long lệ tinh luyện hóa đi ra cửu thải linh dịch cường hóa, uy lực sẽ càng thêm cường đại. Long Châu là Long tộc căn bản, Long Châu cường đại, đại biểu cho cái này một cái Long tộc sau này tiềm lực liền sẽ càng lớn. Lần này, Ngao Xuyên cũng coi là nhân họa đắc phúc. Làm xong, Lăng Phong nhìn xem Ngao Xuyên Long Châu, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Vì giải quyết Ngao Xuyên Long Châu, hắn nhưng là hao phí mấy canh giờ. Cảm giác Ngao Xuyên bản mệnh Long Châu, hiện tại thật mạnh. Ngao Phong nhịn không được cảm thán nói. Đích thật là mạnh hơn rất nhiều. Bàn Vương cũng là khẽ gật đầu. Lăng Phong vung tay lên, dùng Phượng Hoàng Ti đem Ngao Xuyên Long Châu cuốn lại, sau đó đưa về đến Ngao Xuyên thể nội. Hắn mở miệng nói với Bàn Vương, ngươi có thể đem những này Long Châu thả lại các ngươi trong miệng của tộc nhân. Những này Long Châu, chính là những này chết đi Long Tộc thi thể một bộ phận, những này Long Châu sẽ theo những này chết đi Long Tộc, cùng một chỗ mai táng tiến vào Long Mộ bên trong. Bàn Vương gật gật đầu, sau đó đem những này Long Châu đều thả lại những Long Tộc kia trong thi thể. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Ngao Xuyên, hít một hơi thật sâu, sau đó nói ra, chỉ còn lại cái cuối cùng trình tự. Trước đó, Lăng Phong đã đem Ngao Xuyên kinh mạch trên người cùng huyệt vị đều bù đắp cùng kích hoạt lên, Ngao Xuyên trên nhục thân thương tích, cũng đều được chữa trị. Giờ phút này Long Châu cũng bị chữa trị. Hiện tại chỉ còn lại Ngao Xuyên Long Hồn không có bị chữa trị. Kỳ thật, tại Bàn Vương bọn hắn xem ra, Long Hồn là khó khăn nhất chữa trị. Nhưng là đối với Lăng Phong tới nói, Long Hồn này, ngược lại là tốt nhất làm. Hắn nhưng là có cường đại hồn quyết. Hơn nữa còn có công hiệu nghịch thiên hồn dịch. Mấu chốt nhất, hắn còn có thể để người ta khôi phục ký ức thần kỳ nước suối. Mặc dù bây giờ ở vào trong hôn mê Ngao Xuyên không cách nào tu luyện hồn quyết, nhưng là Lăng Phong lại có thể dùng hồn dịch để Ngao Xuyên cái kia bị thương Long Hồn nhanh chóng khôi phục. Chờ Ngao Xuyên sau khi tỉnh lại, hắn lại làm mặt khác dự định. Giờ phút này, Bàn Vương cùng Ngao Phong bọn hắn, đều nhìn chằm chằm Lăng Phong. Bọn hắn cũng biết Lăng Phong đối với Ngao Xuyên trị liệu, thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Lăng Phong đi đến Ngao Xuyên cái đầu to lớn kia trước mặt, sau đó quay người nói với Bàn Vương, mượn Long Nguyên dùng một lát. Bàn Vương gật gật đầu, lập tức há mồm phun ra chính mình Long Châu. Lăng Phong phía sau lần nữa phóng xuất ra Phượng Hoàng Ti, cuốn lên Bàn Vương Long Châu, từ Bàn Vương Long Châu bên trên bắt đầu hấp thụ Long Nguyên, sau đó ngưng tụ ra 9 cái Long Huyền Linh Châm. Lăng Phong dùng cái này 9 cái Huyền Linh Châm, cắm ở Ngao Xuyên cái đầu to lớn kia phía trên. Hắn lấy ra 9 bình hồn dịch, bởi vì Ngao Xuyên hiện tại cũng không phải là bảo trì trạng thái hình người, cho nên Lăng Phong chỉ có thể dùng phương pháp này đem hồn dịch độ nhập Ngao Xuyên thể nội, chỉ có như vậy, Ngao Xuyên Long Hồn mới có thể khôi phục nhanh chóng tới. Hắn đem những này hồn dịch, thông qua Phượng Hoàng Ti truyền đến Huyền Linh Châm phía trên, lại thông qua Huyền Linh Châm, đem những này hồn dịch rót vào Ngao Xuyên hồn khiếu bên trong. Quá trình này thời gian cũng không dài, không đến một nén nhang. Lăng Phong cũng đã đem 9 bình hồn dịch rót vào Ngao Xuyên hồn khiếu bên trong. Tại những này hồn dịch trợ giúp dưới, Ngao Xuyên Long Hồn ngay tại nhanh chóng khôi phục. Bàn Vương cùng Ngao Phong bọn hắn cũng đều cảm giác được Ngao Xuyên sinh mệnh khí tức ngay tại không ngừng mạnh lên. Đệ đệ, cảm giác được tình huống này đằng sau, Ngao Hoành trên mặt nhịn không được xuất hiện vẻ kích động. Lúc đầu đệ đệ của hắn đã bị cho rằng không cứu nổi, thế nhưng là ở trong tay Lăng Phong, đệ đệ của hắn hiện tại liền muốn đã tỉnh lại. Lăng Phong ngẩng đầu, sau đó đi đến Ngao Xuyên đầu trước mặt, sau đó thân thể nhảy lên thật cao, tay phải tản ra hừng hực bạch quang. Hắn vận chuyển linh tê chỉ, tại bạch quang kia phía dưới, bàn tay của hắn mặt ngoài đều hiện lên ra phủ văn màu lam. Hắn một chưởng vỗ tại Ngao Xuyên trên trán của. Ầm. Một trận năng lượng kỳ dị trong nháy mắt truyền lại đến Ngao Xuyên thân thể mỗi một hẻo lánh, mỗi một cái huyệt vị. Loại này kỳ lạ ba động, cho dù là trong không khí truyền lại đều rất lợi hại, chớ nói chi là tại long thể bên trong. Những cái kia cắm trên người Ngao Xuyên huyền linh châm, giờ phút này cũng là tản mát ra hào quang màu xanh lam, những huyền linh châm kia bên trên, còn có các loại màu sắc phù văn ẩn hiện. Mà Lăng Phong tay trái duỗi ra, mấy trăm cây Phượng Hoàng Ti tại đầu ngón tay của hắn bắn ra, sau đó cuốn lên Ngao Xuyên trên người những huyền linh châm kia. Hắn đem Bàn Vương Long Châu bên trên Long Nguyên, không ngừng quán thâu tiến huyền linh châm bên trong, sau đó thông qua những này huyền linh châm, quán thâu đến Ngao Xuyên kinh mạch cùng huyệt vị bên trong, bắt đầu kích hoạt những huyệt vị này cùng kinh mạch. Ngao Xuyên trên thân phát ra khí tức cũng là đang không ngừng mạnh lên. Mười hơi đằng sau, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó hét lớn một tiếng, cho ta thu. Xoẹt xoẹt. Những cái kia cắm trên người Ngao Xuyên huyền linh châm, lập tức bay ra. Những huyền linh châm kia vụt nhỏ lại, sau đó bị Lăng Phong thu hồi thể nội. Mà Lăng Phong cũng là thu tay lại, thân thể ở trong bầu trời lật ra một cái bổ nhào, rơi vào Bàn Vương bên người, mở miệng nói với Bàn Vương, ngươi có thể đem Long Châu thu lại. Bàn Vương đối với Lăng Phong gật gật đầu, há mồm đem chính mình Long Châu nuốt xuống, sau đó mở miệng nói ra. Ngao Xuyên còn không thể tỉnh lại sao? Có thể. Lăng Phong đối với Bàn Vương nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó hai tay bóp ấn, ngưng tụ ra một cái phủ văn màu lam, ngay sau đó tay phải hắn ngón giữa bắn ra, một cái kia phủ văn màu lam, trong nháy mắt liền bắn vào Ngao Xuyên trong mi tâm. Một vòng lam quang lấy Ngao Xuyên mi tâm làm trung tâm, sau đó hướng phía toàn thân nó khuếch tán. Trên người nó lân giáp, giờ phút này đều tản ra hào quang màu xanh lam, liền ngay cả lân giáp phía trên đạo văn, cũng là lóe ra lam quang. Đồng nhiên, một mực nhắm mắt lại Ngao Xuyên, lông mi có chút rung động một chút, sau đó con mắt kia chậm rãi mở ra. Ngay từ đầu thời điểm, Ngao Xuyên ánh mắt hay là mông lung, sau đó tầm mắt của nó dần dần trở nên rõ ràng, nó nhìn thấy trước mặt mình, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Tại cái này mấy đạo nhân ảnh ở giữa, còn có một đầu tiểu long. Cà ca, Ngao Phong thúc thúc, Nguyệt Hoa thầm thầm, còn có Bàn Vương. Ngao Xuyên nâng lên đầu, nhìn chằm chằm phía trước cái này mấy đạo nhân ảnh, ánh mắt kia hơi nghi hoặc một chút. Ta cái này chẳng lẽ đã xuống địa ngục? Ngao Xuyên nhìn xem trước mặt mấy đạo thân ảnh quen thuộc, sau đó trong đầu nghĩ đến, hắn tại đệ nhất chiến trường bên trong, bị ba vị linh mâu dạ xoa nữ vây công, cuối cùng thi triển cấm thuật giết ra khỏi trùng vây trốn thoát. Bất quá nó tại giết ra khỏi trùng vây thời điểm, Long Châu cùng Long Hồn bị thương, loại trình độ này thương, dưới cái nhìn của nó, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên nó bây giờ có thể nhìn thấy những này người mình quen ảnh, nó hoài nghi đây hết thể đều là giả, nó hoài nghi mình đi tới trong địa ngục. Đệ đệ, nhìn thấy Ngao Xuyên ánh mắt kia có chút mơ hồ, Ngao Hoành nhịn không được mở miệng hô một tiếng. Cà ca, Ngao Xuyên kịp phản ứng, ánh mắt kia rơi ở trên người Ngao Hoành. Chương 1405, 1405, bảy vị linh mâu nữ dạ xoa. Đệ đệ, người rốt cục tỉnh lại. Nhìn thấy Ngao Xuyên tỉnh lại, Ngao Hoành thần tình kích động, đang chuẩn bị hướng phía Ngao Xuyên chạy tới, tuy nhiên lại bị Lăng Phong đưa tay ngăn cản. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Ngao Xuyên, trầm giọng nói ra, Ngao Xuyên, ngươi bây giờ không cần nghĩ hoặc, ngươi còn chưa có chết, ngươi được ta cứu trở về, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian xem xét một chút thân thể của mình, đem ngươi cảm giác của mình nói cho ta biết. Lăng Phong nhìn ra được, Ngao Xuyên khẳng định cho là mình đã chết, cho nên ánh mắt của nó nhìn có chút mơ hồ. Cho nên, hắn không mở miệng không được nhắc nhở một chút Ngao Xuyên. Ta còn chưa có chết. Ngao Xuyên hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong, sau đó lại ngẩng đầu hướng phía Ngao Hoành cùng Bàn Vương bọn hắn nhìn lại. Ngươi còn chưa có chết, là vị này nhân tộc Y Sư cứu được ngươi. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian dựa theo lối nói của hắn đi làm, kiểm tra thân thể của mình, nhìn xem còn có hay không cái gì khó chịu địa phương. Giờ phút này, Bàn Vương cũng mở miệng. Ngao Xuyên lấy lại tinh thần, gật gật đầu, sau đó bốn cái móng vuốt chống đất, sau đó đứng lên. Nó nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Sau một lát, Ngao Xuyên đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt kia tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ta, thân thể của ta, ta Long Châu. Ngao Xuyên rung động không thôi, hắn cảm giác đến thân thể của mình, tựa hồ so trước kia cường đại, mà lại nó có thể cảm giác được, nó Long Châu, cũng so trước kia càng thêm cường đại. Mà lại nó Long Châu kia phía trên, còn tản ra một cỗ khí tức đặc thù, cái này một cỗ khí tức, để nó chính mình cũng cảm giác được có chút run sợ. Cái này một cỗ để Ngao Xuyên cảm giác được run sợ khí tức, chính là Thiên Long khí tức. Thế nào? Nhìn thấy Ngao Xuyên vẻ mặt này, Bàn Vương cùng Ngao Phong bọn hắn đều lộ ra vẻ lo âu. Ta, thân thể của ta cùng Long Châu đều khôi phục, mà lại đều mạnh hơn rất nhiều, tại sao có thể như vậy? Ngao Xuyên đơn giản không thể tin được, chính mình chịu nghiêm trọng như vậy thường, chẳng những có thể sống sót, mà lại trên người thương tích cùng Long Châu cái kia bị tổn hại Long Châu, đều lại bị chữa trị. Cái này khiến nó cảm giác được chính mình tựa như là đang nằm mơ. Đây đều là vị này nhân tộc Y Sư công lao, nếu không phải hắn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ban Vương mở miệng đối với Ngao Xuyên thản nhiên nói. Ngao Xuyên thân thể lập tức tách ra hắc quang, sau đó hóa thân thành một cái thanh niên đẹp trai nam tử. Hắn người mặc chiến bào màu đen, lập tức quỳ một chân xuống đất, đối với Lăng Phong hành lễ bái tạ, ân nhân ở trên, xin nhận Ngao Xuyên túi đầu. Ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi muốn tạ ơn chính là ngươi sau lưng những này đã chết đi tộc nhân, còn có Bản Vương cùng các ngươi Thiên Long tử. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía Ngao Xuyên sau lưng những long tộc kia thi thể thản nhiên nói. Ê a! Thiên Long tử nghe được Lăng Phong nâng lên chính mình, cái kia mắt to cũng là lộ ra một tia kinh hỉ. tộc nhân của ta. Ngao Xuyên sửng sốt một chút, sau đó quay người nhìn về phía những tộc nhân kia thi thể. Đúng. Lăng Phong gật gật đầu, nhìn xem những long tộc kia thi thể, biểu lộ có chút ngưng trọng, mở miệng nói ra. Tính mạng của ngươi, là ta dùng bọn chúng trên người tinh huyết, còn có bọn chúng trên người huyệt vị, kinh mạch, còn có bọn chúng bản mệnh Long Châu bên trên bí văn đổi lại. Ngươi cũng có thể xem như bọn chúng sinh mệnh kéo dài, hy vọng ngươi về sau biểu hiện tốt một chút, không cần cô phụ tộc nhân của ngươi. Còn có bản vương cùng Thiên Long Tử, ta đang vì ngươi chữa thương quá trình bên trong, dùng bản vương Long Nguyên, còn cần Thiên Long Tử lệ tinh. Ngươi nhất hẳn là cảm tạ, nhất hẳn là quỳ lạy, chính là các ngươi những tộc nhân này, bọn chúng mặc dù chết đi, nhưng lại vì sinh mệnh của ngươi, phát huy bọn chúng sau cùng nhiệt lượng thừa. Lăng Phong giờ phút này cũng không kiêng dè Thiên Long lệ tinh sự tình. Cho dù bản vương biết hắn trên người Thiên Long Tử đạt được Thiên Long lệ tinh, cũng sẽ không đối với hắn tiến hành đề ra nghi vấn. Coi như bản vương đối với hắn đề ra nghi vấn, hắn cũng có thể nói mình đã đem Thiên Long lệ tinh đều dùng trên người Ngao Xuyên. Bởi vì Ngao Xuyên Long Châu bên trên, hoàn toàn chính xác có Thiên Long khí tức. Hiện tại hắn đã đem Ngao Xuyên cứu sống, mà lại mình cùng Thiên Long Tử quan hệ tốt như vậy. Lăng Phong tin tưởng bản vương là sẽ không đối với hắn làm ra chuyện khác người gì tới. Thiên Long Tử. Ngao Xuyên sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt rơi vào đầu kia tiểu long phía trên. Trong lòng của hắn lập tức minh bạch, trách không được hắn tại đầu này tiểu long trên thân, cảm giác được có một cỗ để hắn quỳ bái khí tức. Nguyên lai, đầu này tiểu long, lại là bọn hắn long tộc Thiên Long Tử. Trước đó, Thiên Long Tử tại cử hành điển lễ thời điểm. Ngao Xuyên bọn hắn còn tại đệ nhất chiến trường cùng Dạ Xoa tộc chém giết. Lúc đó bọn hắn cũng đối Thiên Long Tử dâng lên lời chúc phúc của mình, thế nhưng là bọn hắn lại không gặp qua Thiên Long Tử. Hắn lấy lại tinh thần, lập tức hướng phía những long tộc kia thi thể quỳ lạy, đối với những này long tộc thi thể, dập đầu ba cái. Mọi người xin yên tâm, ta Ngao Xuyên về sau nhất định sẽ giúp các ngươi báo thù, nhất định sẽ tận tâm tận lực trợ giúp long tộc giết nhiều Dạ Xoa tộc. Sau khi nói xong, Ngao Xuyên xoay người, đối với Thiên Long Tử cùng bản vương dập đầu hành lễ, đa tạ Thiên Long Tử, đa tạ bản vương. Ê a! Thiên Long Tử nhìn Ngao Xuyên một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, nó không biết Ngao Xuyên tại sao lại hướng phía nó quỳ lạy. Đứng lên đi! Bản vương mở miệng đối với Ngao Xuyên nhàn nhạt nói ra, hiện tại, ngươi có thể nói một chút ngươi tại đệ nhất chiến trường bên trong, đến cùng gặp cái gì? Bản vương trong lòng cũng rất ngạc nhiên. Đến cùng là cái gì nguyện ý có thể làm cho Ngao Xuyên kém chút liền mất mạng? Là Linh Mâu Nữ, ba vị Linh Mâu Nữ. Ngao Xuyên ngẩng đầu nhìn bản vương, cắn răng nghiến lợi nói ra, tại đệ nhất chiến trường, đống nhiên xuất hiện ba vị Linh Mâu Nữ, cái kia ba vị Linh Mâu Nữ đống nhiên ra tay với ta, các nàng đem bộ hạ của ta đều giết chết, muốn đem ta cũng giết chết, ta cuối cùng thi triển cấm thuật, đột phá trùng vây trốn thoát. Ngao Xuyên trong miệng Linh Mâu Nữ, chính là Linh Mâu Nữ Dạ Xoa. Ba vị Linh Mâu Nữ Dạ Xoa. Ban vương ánh mắt ngưng tụ, trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa Đạo Tổ, còn có Ngao Hoa cũng giống như thế. Bọn họ cũng đều biết Linh Mâu Nữ Dạ Xoa, chính là Dạ Xoa tộc bên trong, thiên phú gần với Thiên Mâu Nữ Dạ Xoa tồn tại. Cái này Linh Mâu Nữ Dạ Xoa chiến lực cường đại, tại Long tộc, cũng chỉ có ngang nhau tu vi Hắc Long mới có thể cùng các nàng đối kháng. Thế nhưng là Ngao Xuyên mặt ba vị Linh Mâu Nữ Dạ Xoa, tự nhiên là không địch lại các nàng. Đúng, theo ta suy đoán, bây giờ tại đệ nhất chiến trường, Dạ Xoa tộc chí ít có 7 vị lục giai tu vi Linh Mâu Nữ Dạ Xoa. Bởi vì trước đó, đại thống lĩnh cùng một tên khác phó thống lĩnh đều bị riêng phần mình bị 2 vị Linh Mâu Nữ Dạ Xoa cuốn lấy, lại thêm ta bên này 3 vị Linh Mâu Nữ Dạ Xoa, chí ít có 7 vị. 7 vị Linh Mâu Nữ Dạ Xoa, xem ra Dạ Xoa tộc cẩn nhẫn rất lâu nha. Các nàng hẳn là muốn cướp đoạt đệ nhất chiến trường quyền khống chế. Bàn vương sắc mặt có chút âm trầm. Đệ nhất chiến trường là vô tận thâm nguyên bên trong thể tích lớn nhất ưu ám chi nguyên. Nếu như trận chiến đầu tiên này trận quyền khống chế, rơi vào đến Dạ Xoa tộc trong tay, như vậy bọn hắn long tộc cùng Dạ Xoa tộc tại ưu ám chi hải chiến đấu, liền sẽ ở vào tuyệt đối thấp kém. Chương 1406, 1406, Thiên Long truyền tin phủ. Loại này thế yếu. Cho dù là bọn hắn long tộc có Thiên Long Tử dẫn đầu, cũng chưa chắc có thể lật về tới. Đệ nhất chiến trường từ xuất hiện đến bây giờ, đã có hơn 8 vạn năm thời gian, cái này hơn 8 vạn năm đến, bọn hắn Long tộc một mực cùng Dạ Xoa tộc tại tranh đoạt trận chiến đầu tiên này trận quyền khống chế, nhưng là ai cũng không có thực lực tuyệt đối đem đối phương đuổi ra ngoài. Nhưng là bây giờ Dạ Xoa tộc chợt xuất hiện nhiều như vậy linh mâu Dạ Xoa nữ. Ban Vương tựa hồ ngửi được một loại không giống bình thường hương vị. Nếu là trận chiến đầu tiên này trận rơi vào đến Dạ Xoa tộc trong tay, vậy thì đối với bọn họ Long tộc mà nói, tuyệt đối là một cái tai nạn. Những này u ám chi nguyên, chính là tài phú, có thể luyện hóa trở thành nguyên giới, luyện hóa trở thành một kiện rất lợi hại pháp bảo. Loại pháp bảo này công năng là tuyệt đối là nghịch thiên, uy lực có khả năng so với bọn hắn Long tộc thiên long khí càng thêm cường đại. Ngươi nói đây đều là thật sao? Ban Vương nhìn xem Ngao Xuyên, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, tin tức này đối bọn hắn Long tộc mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Đệ nhất chiến trường đối với Long tộc mà nói, thực sự quá trọng yếu. Đối với Dạ Xoa tộc mà nói, cũng trọng yếu giống vậy. Tốt, các ngươi đi trước đi, ta đem tin tức này báo cáo cho tộc trưởng. Ban Vương nói xong, sau đó lấy ra một mảnh vảy rồng, mảnh này trên vảy rồng tản ra một cỗ khí tức đặc thù. Cái này một cỗ khí tức Lăng Phong bọn hắn đều rất quen thuộc, đây là thuộc về Thiên Long khí tức. Ê a, Thiên Long tử cũng cảm nhận được Bàn Vương trong tay mảnh này vảy rồng khí tức, nó nhìn chằm chằm cái kia một mảnh vảy rồng, hai cái mắt to lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Bàn Vương lập tức đem mảnh này Thiên Long lân giáp kích hoạt, sau đó mảnh này Thiên Long lân giáp lập tức tách ra mánh liệt ánh sáng chín màu, cuối cùng cái này Thiên Long lân hóa thành một đạo ánh sáng chín màu xuyên thấu kết giới này biến mất. Vừa rồi cái kia một mảnh Thiên Long lân là Long tộc dùng đặc thù bí pháp luyện chế mà thành một loại phù truyền tin. Cho dù là tại ưu ám chi hải, Long tộc cường giả cũng có thể thông qua cái này đặc thù Thiên Long truyền tin phủ, đem tin tức truyền lại về Long tộc. Giờ phút này, tại Long tộc Thiên Long đảo trong một tòa cung điện, Long tộc tộc trưởng trước mặt không gian đông nhiên bắt đầu vặn mẹo, một đạo cửu thải quang mang xuất hiện, sau đó bay tới Long tộc tộc trưởng Ngao Quảng trước mặt. Thiên Long lân. Long tộc tộc trưởng nhìn thấy cái này Thiên Long lân đằng sau, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Hắn biết sử dụng Thiên Long lân đưa tin mà nói, vậy khẳng định là sẽ ra chuyện gì chuyện trọng đại. Hắn lập tức dùng trong tay cái kia quyền trượng màu bạc phía trên đầu rồng trên Thiên Long lân điểm một cái, sau đó ở trên Thiên Long lân bay ra đại lượng ánh sáng rực rỡ điểm. Cái này ánh sáng rực rỡ điểm tại Long tộc tộc trưởng trước mặt tạo thành một đoạn long ngữ. Đệ nhất chiến trường chí ít xuất hiện 7 vị linh mâu nữ Dạ Xoa. Còn có, Thiên Long tử đi đến cứ điểm thứ nhất. Long tộc tộc trưởng trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Thiên Long tử đã biến mất 3 ngày, bọn hắn vẫn luôn tìm không thấy Thiên Long tử bóng dáng. Hắn cùng những Long tộc trưởng lão kia đều rất gấp. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Thiên Long tử vậy mà chạy tới U Ám Chi Hải. Còn tốt Thiên Long tử không có việc gì. Bất quá, cái kia đệ nhất chiến trường, Dạ Xoa tộc vậy mà xuất hiện 7 vị linh mâu nữ Dạ Xoa. Xem ra Dạ Xoa tộc đã mưu lược rất lâu. Nhất định phải ngăn cản bọn chúng. Long tộc tộc trưởng trong đôi mắt, hiện lên hai đạo tàn khốc. Cho tộc trưởng đưa tin đằng sau, Bàn Vương ánh mắt rơi vào Lăng Phong cùng Ngao Phong trên thân. Sau đó nói với Ngao Phong, Ngao Phong, ngươi trực luân phiên kỳ giống như vừa mới kết thúc không lâu. Ngươi tại sao lại đến U Ám Chi Hải rồi? Ta đây là vì trị liệu trên người ta bệnh cũ, mang thiên tà đạo hữu tới đây. Tại tộc nhân trên thi thể tìm một ít gì đó đến đối với ta tiến hành trị liệu, tựa như trị liệu Ngao Xuyên như thế. Giờ phút này, Ngao Phong cũng không sợ Bàn Vương biết bí mật của mình. Thì ra là thế, vậy bây giờ trên người ngươi trị hết bệnh sao? Cần ta hỗ trợ sao? Bàn Vương mở miệng đối với Ngao Phong hỏi. Ngao Phong ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó nói ra, không cần, Ngao Phong trưởng lão. Ngươi bây giờ tới ta, cái này giúp ngươi trị liệu. Tốt. Ngao Phong lập tức đại hỉ, lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt. Vương lỏng. Lăng Phong mở miệng nói với Ngao Phong. Ngao Phong hít thở sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, vương lỏng thân thể của mình. Hắn hiện tại đối với Lăng Phong ý dề thuật, thế nhưng là tuyệt đối tín nhiệm. Lăng Phong ngay cả Ngao Xuyên đều có thể cứu trở về, loại ý dề thuật này, đơn giản nghịch thiên. Lăng Phong trong tay xuất hiện một cây huyền linh châm, trực tiếp cắm ở Ngao Phong huyệt bách hội phía trên. Sau đó lại lấy ra hai cây huyền linh châm, cắm ở Ngao Phong sau lưng bộ vị, cũng chính là hắn thận bộ. Long tộc hóa thành nhân hình đằng sau, thân thể lớn bộ phận cấu tạo, đều cùng nhân tộc không sai biệt lắm, chỉ có một phần nhỏ cùng nhân tộc không giống với mà thôi. Cuối cùng, Lăng Phong đem hai cây huyền linh châm cắm ở Ngao Phong xương hông bộ vị. Sau đó, hắn bắt đầu để huyền linh châm phân hóa. Trước đó, Lăng Phong tại trị liệu Ngao Xuyên thời điểm, đã tại những long tộc kia trong thi thể, rút lấy Ngao Phong cần dùng đến huyệt vị cùng kinh mạch, những huyệt vị này cùng kinh mạch, đều bị hắn phong ấn ở trong huyền linh châm. Hắn hiện tại thông qua huyền linh châm, đem những huyệt vị này cùng kinh mạch cắm vào Ngao Phong thể nội, sau đó kích hoạt là có thể. Sau một nén nhang, Lăng Phong đem huyền linh châm từ Ngao Phong thể nội rút ra. Sau đó hắn thi triển linh tê chỉ đem Ngao Phong thể nội huyệt vị cùng kinh mạch kích hoạt. Ngao Phong thân thể lập tức co quắp tại, cuối cùng ngã trên mặt đất ngao ngao thét lên. Phu quân, ngươi thế nào? Nguyệt Hoa đạo tổ nhìn thấy Ngao Phong bộ dạng này, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Ngao Phong thúc thúc. Ngao Hoành cùng Ngao Xuyên hai huynh đệ cũng là lập tức lo lắng. Ban Vương sắc mặt có chút trầm xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Tất cả mọi người đừng lo lắng, hắn không có chuyện gì, chờ hắn run rẩy một hồi là được rồi. Lăng Phong ngẩng đầu, mặt mỉm cười đối với đoàn người nói một tiếng. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trước đó Lăng Phong y thuật như thế nghịch thiên, bọn hắn cũng tin tưởng Lăng Phong sẽ không lừa bọn hắn. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Ngao Phong run rẩy đến miệng sùi bọt mép, lúc này mới rốt cục dừng lại. Giờ phút này hắn đã toàn thân ướt đẫm, thân thể hướng xuống. Đồng nhiên, cái mông của hắn đột nhiên nâng lên, run run, bắt đầu quốc. Cái này, nhìn thấy Ngao Phong cái này như vậy động tác bất nhã, Ngao Hoành cùng Ngao Xuyên huynh đệ, trên mặt đều xuất hiện một tia xấu hổ. Mà Thiên Long Tử nhìn thấy Ngao Phong động tác này đằng sau, cũng là lộ ra rất ngạc nhiên. Nó đang chuẩn bị đi ra phía trước cẩn thận quan sát, tuy nhiên lại bị Lăng Phong đưa tay ngăn cản. Lăng Phong ngẩng đầu đối với Nguyệt Hoa đạo tổ nói ra, Nguyệt Hoa trưởng lão, hiện tại Ngao Phong trưởng lão thân thể đã bị ta chữa khỏi, hắn trên người bây giờ hỏa khí có chút thịnh vượng, cái này tháo lửa làm việc, liền giao cho ngươi. Ừm. Nguyệt Hoa đạo tổ có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Ban Vương sau đó đưa tay đem những long tộc kia thi thể đều thu vào, đang chuẩn bị rời đi kết giới này. Thế nhưng là hắn nhưng không khỏi nhíu mày, ánh mắt rơi ở trên người Thiên Long Tử. Cái này Thiên Long Tử là một cái phiền toái. Nếu như nó rời đi kết giới này đằng sau, hành tung của nó liền sẽ tiết lộ. Vừa rồi Bàn Vương cho Long Tộc trưởng lão đưa tin thời điểm, đã đem Thiên Long Tử xuất hiện ở nơi này sự tình, nói cho Long Tộc tộc trưởng. Tranh đâm. Chương 1407, 1407, cái kia lão Long muốn giám thị chúng ta. Tiểu Hòa Tử. Nếu không ngươi bồi tiếp Thiên Long Tử lưu tại đây trong kết giới đi, để Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa bọn hắn rời đi. Ban Vương mở miệng nói với Lăng Phong, ta sợ hại Thiên Long Tử đi ra sẽ tiết lộ hành tung của nó, nơi đây chính là ưu ám chi hải. Nếu là bị dạ xoa tộc biết Thiên Long Tử ở chỗ này mà nói, Thiên Long Tử liền nguy hiểm. Dạng này a? Lăng Phong khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra, được chưa, ta trước hết ở chỗ này một chút. Ngươi phái người đem sư tỷ ta đưa vào nơi này là được. Được. Ban Vương đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó để Ngao Hoành cùng Ngao Xuyên hai huynh đệ đem Ngao Phong nâng đỡ, đi theo hắn cùng rời đi. Giờ phút này, kết giới này bên trong, chỉ còn lại Lăng Phong cùng Thiên Long Tử. Thấy không người đằng sau, Thiên Long Tử lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt, sau đó nằm trên mặt đất, lộ ra chính mình bụng nhỏ. Nó đây là muốn để Lăng Phong tiếp tục cho nó đạn bụng. Lăng Phong nhìn xem gia hỏa này, bất đắc dĩ cười cười, sau đó duỗi ra ngón tay tại gia hỏa này trên bụng bắn lên. Ê a, ê a. Thiên Long Tử rất hưng phấn, cái kia bốn cái móng vuốt không ngừng cơ. Một lúc sau, Bàn Vương mang theo Liễu Hàn Yên vào. Sư đệ, những người khác đâu? A, Thiên Long Tử vậy mà cũng tới. Liễu Hàn Yên nhìn thấy Lăng Phong cùng Thiên Long Tử đằng sau, có vẻ hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Gia hỏa này hẳn là truy tung khí tức của ta tới. Lăng Phong đối với Liêu Hàn Yên cười cười. Khò khè, khò khè. Đồng nhiên, Lăng Phong nghe được một trận rất nhỏ tiếng ấy, hắn túi đầu xem xét, phát hiện Thiên Long Tử lại ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi. Nhìn thấy Thiên Long Tử ngủ đằng sau, Bàn Vương cũng là có chút giật mình. Bàn Vương, ngươi ngay tại kết giới này bên trong bồi tiếp Thiên Long Tử đi, ta nghỉ ngơi trước một chút. Lăng Phong mở miệng nói với Bản Vương một tiếng, sau đó trực tiếp đem Thiên Long Tử ôm, nhét vào Bản Vương trong ngực. Được, để cho ta cùng nó là có thể. Bàn Vương nhìn xem tại trong lồng ngực của mình ngủ say Thiên Long Tử, có chút choáng váng. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể ôm đến Thiên Long Tử. Cái này Thiên Long Tử, tại Bàn Vương trong lòng, đây chính là chí cao vô thượng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vậy mà có thể chân chính tiếp xúc đến Thiên Long Tử. Giờ phút này ôm Thiên Long Tử, hắn động cũng không dám động, sợ hai chính mình sẽ đem Thiên Long Tử làm tỉnh lại. Bàn Vương, ngươi không cần khẩn trương như vậy, Thiên Long Tử không có 10 ngày nửa tháng, là tỉnh không được. Nhìn thấy Bàn Vương cái kia câu nệ dáng vẻ, Lăng Phong khỏe miệng nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Ừm. Bàn Vương gật gật đầu, sau đó nói với Lăng Phong, hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi, bên ngoài kết giới, sẽ có người mang các ngươi đi chuyên môn nghỉ ngơi địa phương, ngươi bằng hữu kia, còn có Ngao Phong vợ chồng bọn họ cũng đều ở nơi đó. Được. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mang theo Liễu Hàn Yên cùng rời đi kết giới này. Lúc đầu Lăng Phong muốn cùng Liễu Hàn Yên tại trong kết giới này tu luyện, thế nhưng là cái này Thiên Long Tử ngủ thiếp đi, hắn lại có ý nghĩ khác. Hắn cùng Liễu Hàn Yên từ kết giới cửa ra vào đi ra, một vị long tộc nam tử trung niên, đã tại kết giới cửa ra vào chờ. Đây là một vị người mặc chiến bào màu xám nam tử trung niên, vị này long tộc trung niên nam tử, bản thể là một đầu hôi long. Hôi long chiến lực, tại trong long tộc, thực lực ở vào trung đẳng trình độ. Vị này long tộc nam tử trung niên, đã được đến Bàn Vương mệnh lệnh, muốn dẫn Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đi nghỉ ngơi thật tốt. Hắn khi nhìn đến Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đằng sau, lập tức cung kính nói ra, hai vị đạo hữu, mời đi theo ta đi. Lăng Phong đối với vị này long tộc trung niên nam tử khẽ gật đầu, sau đó cùng Liễu Hàn Yên đi theo vị này long tộc trung niên nam tử, rời đi Kim Hoàng Đảo, đi đến một tòa cỡ nhỏ phù không đảo phía trên. Tại cái này một tòa cỡ nhỏ phù không đảo phía trên, có rất nhiều đẹp đẽ tiểu viện, phía trên linh khí dồi dào, phong cảnh tươi đẹp. Vị này long tộc trung niên nam tử mang theo Lăng Phong bọn hắn ở trong đó một cái viện trước mặt dừng lại, chỉ vào bên trái sân nhỏ, mở miệng nói ra. Hai vị đạo hữu, các ngươi hai vị khác luyện đan sư hảo hữu, ngay tại trong nhà này, mà chúng ta Ngao Phong trưởng lão vợ chồng, thì là ở bên phải trong sân. Đa tạ. Lăng Phong đối với vị này long tộc trung niên nam tử khẽ gật đầu. Không cần phải khách khí, đây là Bàn Vương cho ta phủ truyền tin, các ngươi cầm, nếu có cái gì cần, có thể lập tức kích hoạt cái này phủ truyền tin, ta ngay lập tức sẽ xuất hiện. Cái kia long tộc trung niên nam tử đem hai mảnh vảy rồng màu vàng đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong ánh mắt tại cái kia vảy rồng màu vàng bên trên nhìn lướt qua, sau đó tiếp nhận đi, đem trong đó một mảnh vảy rồng đưa cho Liễu Hàn Yên. Hai vị đạo hữu sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta cáo từ trước. Nam tử trung niên đối với Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Lăng Phong mang theo Liễu Hàn Yên đi tới trong viện kia. Viện này rất lớn, bố trí được cũng rất tinh xảo, có hoa mai, có cây trúc, cũng có mặt khác hoa cỏ cây cối. Lăng Phong mang theo Liễu Hàn Yên đi đến trong phòng khách, túi đầu nhìn xem trong tay vảy rồng màu vàng, tao mày nói ra, con rồng già này, xem ra là vẫn là không yên lòng chúng ta. Có vấn đề gì không? Liễu Hàn Yên ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, đôi mắt bên trên lộ ra một tia nghi hoặc. Lăng Phong đối với Liễu Hàn Yên lung lay trong tay vảy rồng màu vàng, nói ra, vừa rồi tên kia mặc dù ngoài miệng nói dễ nghe, đem vảy rồng màu vàng này cho chúng ta, để cho chúng ta gặp được sự tình gì, có thể tùy thời cho bọn hắn đưa tin, thế nhưng là vảy rồng màu vàng này, còn có một loại công năng, đó chính là có thể truy tung đến vị trí của chúng ta, chỉ cần chúng ta đem vảy rồng màu vàng này mang ở trên người, bọn hắn liền có thể cảm ứng được chúng ta người ở chỗ nào. Kỳ thật bọn hắn đem cái này cho chúng ta, mục đích quan trọng nhất, chính là vì muốn giám thị chúng ta. Lăng Phong trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, sau đó hơi vung tay, đem vảy rồng màu vàng này vãi ra. Ẩm. Vảy rồng kia trực tiếp cắm vào Lăng Phong đối diện trên vách tường. Liễu Hàn Yên cúi đầu nhìn xem trong tay vảy rồng màu vàng, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, bọn hắn vì sao muốn giám thị chúng ta? Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Phong cùng Long tộc Thiên Long Tử quan hệ tốt như vậy, hơn nữa còn xuất thủ cứu Ngao Xuyên. Cái này Bàn Vương không cảm kích bọn hắn còn chưa tính, lại còn muốn giám thị bọn hắn. Không biết, có lẽ bọn hắn cũng không ác ý, chỉ là sợ hai chúng ta chạy loạn, dù sao nơi này cũng không phải bình thường địa phương. Lăng Phong khẽ lắc đầu, trong lòng của hắn suy đoán, là cái này Bàn Vương sợ hãi chính mình chạy loạn, chờ đến Thiên Long Tử thức tỉnh đằng sau, không biết hắn ở nơi nào, cho nên mới dùng thủ đoạn như vậy. Mà lại, đoán chừng cái này bản vương cho là hắn xem không hiểu trên vảy rồng này trận văn. Liễu Hàn Yên nhìn một chút trong tay vảy rồng màu vàng, sau đó cũng đem cái kia vảy rồng màu vàng vung ra trên vách tường. Sư tỷ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào, thân thể không có gì khó chịu a? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Liễu Hàn Yên, một mặt quan tâm hỏi. Không. Liễu Hàn Yên khẽ lắc đầu. Tới để cho ta kiểm tra một chút. Lăng Phong vẫn là có chút không yên lòng, lôi ra một cái ghế bày ở trước mặt mình, ra hiệu Liễu Hàn Yên ngồi xuống. Liễu Hàn Yên đi đến Lăng Phong trước mặt tòa hạ, sau đó Lăng Phong đưa tay đặt ở trên vai thơm của nàng, sau đó nhắm mắt lại, phóng xuất ra chính mình linh thức, trợ giúp Liễu Hàn Yên kiểm tra thân thể. Chương 1408, 1408, nhất định phải phát tiết một chút. Một lúc sau, Lăng Phong nắm tay thu hồi lại, mở miệng nói với Liễu Hàn Yên. Sư tỷ, trạng thái thân thể của ngươi rất tốt, cổ trùng kia hiện tại còn cũng ở vào độ sâu trong ngủ say. Trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không tỉnh lại, bất quá ngươi long khiếu, có không ít kinh mạch cùng huyệt vị, cũng không có bị kích hoạt, ta hiện tại giúp ngươi tỉnh lại những huyệt vị này cùng kinh mạch. Ừm. Liễu Hàn Yên gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, vung lỏng thân thể của mình. Lăng Phong vung tay lên, phóng xuất ra một cỗ nhu hòa lực lượng, đem Liễu Hàn Yên thân thể nâng lên đến, Liễu Hàn Yên kinh hãi, lập tức mở to mắt. Nàng phát hiện chính mình bộ mặt hướng xuống. Sư tỷ. Chớ khẩn trương, ta hiện tại muốn giúp ngươi long khiếu đả thông kinh mạch cùng huyệt vị, ngươi ngồi ta hạ châm không tiện. Lăng Phong mở miệng đối với Liêu Hàn Yên thản nhiên nói. Ừm. Liêu Hàn Yên khẽ gật đầu, sau đó mới chậm rãi nhắm mắt lại, vung lỏng thân thể của mình. Lăng Phong ngưng tụ ra một cây huyền linh châm, cách quần lụa mỏng, đâm vào Liêu Hàn Yên xương sống lưng phía trên. Liêu Hàn Yên thân thể hơi chấn động một chút, trong miệng phát ra một trận rên rỉ thanh âm. Nàng cái kia hàm răng cắn chặt môi son, lông mày có chút nhíu lại, nàng cảm giác được từng đợt gai đau tại xương sống lưng của chính mình truyền đến. Kiên nhẫn một chút, cái này đau đớn độ, so trước đó ta giúp ngươi đả thông túc khiếu thời điểm phải mạnh mẽ. Lăng Phong đưa tay trái ra, vận chuyển linh tê chỉ, cách quần áo tại Liễu Hàn Yên trên mặt lưng ngọc nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, dùng để chậm lại Liễu Hàn Yên thống khổ. Tại linh tê chỉ thủ pháp đấm bóp phía dưới, Liễu Hàn Yên cảm giác được cái kia thống khổ thật to châm lại, nàng chân mày kia cũng là thời gian dần trôi qua giãn ra. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong đem huyền linh châm thu hồi, để Liễu Hàn Yên đứng trên mặt đất, sau đó vươn tay cầm ở sau lưng của nàng xương sống lưng bên trên điểm một cái. Liễu Hàn Yên thân thể chấn động mạnh, nàng cảm giác được tựa hồ có dòng điện bỗng nhiên đánh vào xương sống lưng của chính mình phía trên. Ba ba ba. Một trận lốp bốp thanh âm tại Liễu Hàn Yên phía sau truyền ra. Nàng cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng, từ sau lưng nàng huyệt vị bên trong tuôn ra, sau đó cỗ lực lượng này không ngừng tuôn hướng thân thể của nàng các nơi. Trong nội tâm nàng đống nhiên lại xuất hiện loại kia muốn khiêu vũ xúc động. Nàng kéo chính mình váy, sau đó liền ở trước mặt Lăng Phong xoay tròn. Lại tới. Nhìn thấy Liêu Hàn Yên lần nữa huyển chuyển nhảy múa, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Lần trước, tại Thiên Kiếm Thành, hắn giúp Liễu Hàn Yên kích hoạt túc khiếu bên trên một chút đã héo rút huyệt vị cùng kinh mạch đằng sau, Liễu Hàn Yên cũng là nhịn không được khiêu vũ. Sau đó, chung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía Liễu Hàn Yên tụ đến. Cuối cùng những thiên địa linh khí kia, ngưng tụ trở thành dây lụa, hóa thành một cái ngũ thải kén đem Liễu Hàn Yên bao vây lại. Lúc đó Lăng Phong liền suy đoán loại này kỳ lạ hiện tượng, là giúp mình Liễu Hàn Yên kích hoạt huyệt vị cùng đả thông kinh mạch đằng sau phát sinh. Hiện tại xem ra, lúc trước hắn phỏng đoán là đúng. Liễu Hàn Yên kết kén, cùng nàng cái kia thể nội cổ trùng căn bản cũng không có bất kỳ liên hệ. Ngược lại là Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng, bởi vì nàng kết kén mà phát sinh biến dị. Hô hô! Ngoại giới thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên chỗ sân nhỏ tụ đến. Đã xảy ra chuyện gì? Tại đảo này phía trên, còn ở những người khác, bọn hắn cảm giác được trên đảo này linh khí sao động đằng sau, đều nhao nhao từ trong sân nhỏ của mình đi tới. Hô! Trước đó mang theo Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên tới vị kia long tộc trung niên nam tử, giờ phút này cũng xuất hiện tại cái này một tòa huyền không đảo lên. Hắn nhìn xem chung quanh thiên địa linh khí, không ngừng tràn vào đến trong nhà này, khẽ nhíu mày, sau đó chân mày kia liền giãn ra, mở miệng đối với những khác người nói ra. Mọi người an tâm chớ vội, tại trong nhà này chính là chúng ta long tộc hai vị tân khách. Bọn hắn ngay tại tu luyện, cho nên mới sẽ gây nên thiên địa linh khí sao động. Thì ra là thế. Những người kia nghe nam tử trung niên lời nói đằng sau, cũng đều khẽ gật đầu, sau đó về tới trong sân nhỏ của mình. Mọi người đều biết, có ít người tại tu luyện đột phá thời điểm, cũng sẽ gây nên phạm vi lớn thiên địa linh khí ba động. Còn có chính là, một chút luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, tại luyện chế đan dược và luyện chế pháp bảo quá trình bên trong, cũng sẽ gây nên phạm vi lớn linh khí sao động. Sau nửa canh giờ, Liễu Hàn Yên cùng lần trước một dạng, hóa thành một cái kén. Thế nhưng là lần này kén, cùng lần trước không giống với. Lần trước kén, nhan sắc là ngũ thải chi sắc. Mà lần này kén, cái kia nhan sắc là sáu màu. Nhiều hơn một loại nhan sắc. Đoán chừng sư tỷ phá phong đằng sau, thực lực kia lại sẽ đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đi. Lăng Phong nhìn xem giữa phòng khách kén, đưa tay sờ lên cằm, trên mặt lộ ra một bộ vẻ hâm mộ. Người so với người làm người ta tức chết ta như thế hạnh khổ tu luyện. Tu vi hay là tăng lên chậm như vậy, mà sư tỷ chính là nhảy một bản, kết một cái kén, sau đó tu vi liền hung hăng báo táp. Càng nghĩ Lăng Phong trong lòng lại càng thấy đến khó chịu. Nhưng là Liễu Hàn Yên chính là sư tỷ của nàng, tu vi của nàng tăng vọt, Lăng Phong trong lòng vẫn là thay nàng cảm thấy cao hứng. Không được, ta cũng phải nắm chặt thời gian tu luyện, nếu không liền bị sư tỷ siêu việt. Lăng Phong nhìn cái kia màu sắc rực rỡ kén một chút. Sau đó liền tại phòng khách này bên trên, ngồi xếp bằng xuống đến, bắt đầu tu luyện. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, ánh mắt của hắn hiện đầy tơ máu, hô hấp có chút gấp rút. Không được, ta không cách nào làm cho chính mình ổn định lại tâm thần. Lăng Phong cắn răng, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình rất bực bội, rất muốn đánh đỡ, rất muốn giết người. Hắn biết đây cũng là thiên tà kiếm ở trong cơ thể hắn lưu lại tà khí cùng lệ khí đang tắc quái. Mặc dù hắn có huyền hỏa thánh tâm liên gột rửa thân thể, nhưng là đáy lòng của hắn tà khí cùng lệ khí, không cách nào hoàn toàn thanh trừ. Theo thời gian trôi qua, Lăng Phong trong lòng tà khí cùng lệ khí, hay là lại không ngừng lớn mạnh. Trong lòng của hắn tà khí cùng lệ khí, tựa như là một gốc dạ rau hẹ, cắt mất đằng sau, hay là sẽ từ từ dài ra lại. Mà lại lần tiếp theo mọc ra rau hẹ, bởi vì hắn tu vi tăng lên, sẽ trở nên càng thô, càng hình. Khi tà khí này cùng lệ khí dành dụm tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ ảnh hưởng đến Lăng Phong cảm xúc, ảnh hưởng đến Lăng Phong thần trí. Nhất định phải nghĩ biện pháp phát tiết một chút. Nếu không ta sẽ điên mất. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Liễu Hàn Yên hóa thành kén, sau đó vung tay lên, đem kén này thu vào lưu ảnh thạch không gian. Bởi vì hiện tại Liễu Hàn Yên đã hóa kén, khí tức của nàng cơ hồ hoàn toàn nội liễm, thu vào lưu ảnh thạch bên trong. Sẽ không đối với lưu ảnh thạch tạo thành bất kỳ gánh vác. Hắn muốn rời khỏi, tự nhiên muốn mang theo Liễu Hàn Yên rời đi, bởi vì hắn không yên lòng đem Liễu Hàn Yên một người bỏ ở nơi này. Hắn tại sân nhỏ chung quanh, bố trí một cái trận pháp cường đại, hắn bố trí trận pháp mục đích, chính là không khiến người ta tiến đến, để cho người ta cho là hắn cùng Liễu Hàn Yên còn ở lại chỗ này trong sân. Bố trí tốt trận pháp đằng sau, Lăng Phong xuất ra chân linh khăn lụa. Sau đó ẩn nấp khí tức của mình, lặng lẽ rời đi tòa viện này, rời đi hòn đảo này. Lập tức cái này hòn đảo treo trên bầu trời đằng sau, Lăng Phong phát hiện cứ điểm này có rất nhiều chiến thuyền, đều thành bầy kết đội rời đi. Hắn len lén tiềm nhập trong đó một chiếc trên chiến thuyền, đi theo chiếc chiến thuyền này rời đi cứ điểm. Hắn muốn cùng những này chiến thuyền tiến về những chiến trường kia phía trên, sau đó giết một thống khoái. Mọi người chú ý, hiện tại đệ nhất chiến trường báo nguy. Dạ xoa tộc xuất hiện 7 vị linh mâu nữ dạ xoa, các nàng hẳn là muốn toàn diện cướp đoạt đệ nhất chiến trường quyền khống chế. Tộc trưởng vừa rồi đã hạ lệnh, muốn để chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, đừng cho dạ xoa tộc đạt được. Chương 1409, 1409, Hắc Long đối với linh mâu nữ dạ xoa. Tại Lăng Phong chỗ chui vào chiến thuyền bên trong, một vị người mặc chiến giáp màu bạc nam tử trung niên đối với mấy cái này long tộc chiến sĩ dạy bảo. Nam tử trung niên này là một đầu thực lực cường đại lục giai màu bạc chân long. Ngân long tổng hợp chiến lực, tại trong long tộc, thế nhưng là gần với hắc long cùng kim long, đương nhiên, thiên long ngoại trừ. Đúng. Những này long tộc chiến sĩ lập tức chỉnh tề hồi đáp, bọn họ cũng đều biết 7 vị linh mâu nữ dạ xoa ý vị như thế nào. Cái kia linh mâu nữ dạ xoa thực lực cùng thiên phú, đều là gần với cái kia thiên mâu nữ dạ xoa. Giờ phút này, cái kia 7 vị linh mâu nữ dạ xoa, dẫn theo dạ xoa tộc, đã tại đệ nhất chiến trường điên cuồng tấn công. Long tộc tại đệ nhất chiến trường, liên tục bại lui. Cái kia bảy vị linh mâu nữ dạ xoa thực lực, thực sự quá cường đại. Bây giờ Long tộc chỉ có hai vị lục giai hắc long, căn bản là ngăn không được dạ xoa tộc cái kia cường đại thế công. Những này Long tộc chiến sĩ, đều biết đây là một trận phi thường thảm liệt chiến đấu, bọn hắn những người này, cũng có thể một đi không trở lại. Dù vậy, bọn hắn cũng là nghĩa vô phản cố tiến về chiến trường. Xem ra cái này dạ xoa tộc, rất mạnh a. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán nói. Chiến thuyền này bằng tốc độ nhanh nhất tiến về đệ nhất chiến trường. Tại cái khác cứ điểm, cũng có đại lượng chiến thuyền tiến về đệ nhất chiến trường. Long tộc cũng từ mặt khác lục giai chiến trường đem nhân thủ điều trở về, toàn lực trợ giúp đệ nhất chiến trường. Bởi vì đệ nhất chiến trường là trọng yếu nhất. Nếu là đệ nhất chiến trường luôn hãm, như vậy bọn hắn Long tộc tại ưu ám chi hải, liền không cách nào lại cùng dạ xoa tộc chống lại. Sau một canh giờ, Lăng Phong bọn hắn chiến thuyền, rốt cục tiến vào đệ nhất chiến trường bên trong. Khi cửa khoang mở ra trong nháy mắt, Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại áp lực tác dụng tại trên người mình. Trận chiến đầu tiên này trong tràng không gian áp bách chi lực, tựa hồ so ngoại giới mạnh một chút. Bất quá Lăng Phong rất nhanh liền thích ứng đến đây. Rầm rầm rầm. Phía trước ánh lửa ngút trời, từng đợt năng lượng ba động khủng bố truyền đến. Đại lượng Long tộc cùng dạ xoa tộc đang chém giết lẫn nhau. Song phương đều có chiến xa. Những chiến xa này phòng ngự rất mạnh, phía trên có lực công kích cường đại pháo nguyên lực. Những này pháo nguyên lực là sử dụng nguyên thạch là năng lượng, lực công kích cường đại. Ầm ầm. Những cái kia pháo nguyên lực một trận gào thét, bắn ra từng cái nhan sắc khác nhau quang cầu. Những quang cầu này khí tức rất mạnh, đã đạt đến đạo quân đệ nhị trọng cảnh giới cấp bậc. Nếu là phổ thông đạo quân đệ nhị trọng cảnh giới cường giả bị cái này pháo nguyên lực đánh trúng, cũng sẽ một mệnh ô hô. Vô luận là Long tộc hay là cái kia dạ xoa tộc, đều là duy trì trạng thái hình người. Cái này khiến Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút. Không biết có phải hay không là bởi vì chiến trường này quy tắc hạn chế, cho nên những này dạ xoa tộc cùng Long tộc đều không có khôi phục bản thể. Lăng Phong biết dạ xoa tộc bản thể cùng kỳ nông có chút tương tự, bọn chúng sinh hoạt tại đáy biển u ám, cùng kỳ nông không giống với, kỳ nông tính cách ôn hòa. Mà cái này dạ xoa tộc lại là tính cách tàn bạo, cực kỳ tính xâm lược. Giờ phút này, dạ xoa tộc thế công rất mãnh liệt, những Long tộc kia đại quân, tại dạ xoa tộc công kích đến, không ngừng bại lui. Mọi người cùng ta cùng một chỗ giết. Vị kia ngân Long đội trưởng, đối với sau lưng những Long tộc chiến sĩ kia hét lớn một tiếng, đang chuẩn bị mang người tiến lên trợ giúp. Vâng! Một trận năng lượng ba động khủng bố từ tiền phương chiến trường truyền đến, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một chiếc Long tộc chiến xa bị đánh phát nổ. Một trận ánh lửa to lớn phóng lên tận trời, chiến xa kia bạo tạc đằng sau, hình thành cường đại sóng xung kích, đem chung quanh Long tộc chiến sĩ xé nát. Á á á! Đại lượng Long tộc chiến sĩ phát ra tiếng kêu thảm. Là linh mâu nữ dạ xoa. Một chút Long tộc chiến sĩ trên mặt xuất hiện một tia hoảng sợ. Giờ phút này, Lăng Phong cũng phát hiện, tại dạ xoa tộc trận doanh trên không, xuất hiện một vị dáng người nổi bật nữ tử. Con mắt của nàng là màu xanh lá, nhưng lại có song đồng. Song đồng, là linh mâu nữ dạ xoa tiêu chí. Vị này linh mâu nữ dạ xoa thân cao đạt đến 2 mét, ngực kia vây lớn, eo nhỏ, chân dài, mà lại làn da trắng nõn. Nàng có một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại, khuôn mặt đẹp đẽ. Trên người mặc một kiện giáp ngực, miếng lót vai, bao cổ tay. Thân dưới mặc một kiện váy ngắn, lộ ra cái kia trắng nõn bắp đùi thon dài. Thật đẹp a, bắp đùi kia, thật dài. Lăng Phong không nghĩ tới cái này dạ xoa tộc, hóa thành nhân hình đằng sau, dáng người vậy mà như thế khôi ngô. Loại này trắng đẹp đôi chân dài, thế nhưng là nhân tộc nam tính người tu luyện tha thiết ước mơ. Có thể bắt một cái dạng này dạ xoa nữ làm nô lệ, mỗi ngày làm ấm giường, thật là tốt biết bao. Lăng Phong nhìn xem vị kia linh mâu nữ dạ xoa, trên khỏe miệng lộ ra một tia cười tà. Dạ xoa tộc chính là một cái nữ quyền trí thượng chủng tộc, dù sao bọn chúng chủng tộc này, thực lực mạnh nhất là nữ tính. Tại nhân tộc, bình thường đều là nam tính tố chất thân thể so nữ tính mạnh hơn một chút, mà tại dạ xoa tộc, thì là nữ tính thể chất so nam tính cường đại. Là linh mâu nữ dạ xoa, mọi người chạy mau. Những Long tộc chiến sĩ kia giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, bởi vì cái này linh mâu nữ dạ xoa thực lực thật sự là quá cường đại, chỉ có bọn hắn Long tộc ngang nhau đường phố Hắc Long mới có thể cùng linh mâu nữ dạ xoa chống lại. Thế nhưng là bọn hắn long tộc lục giai chân long bên trong, tại trận chiến đầu tiên này trận, chỉ có 3 đầu hắc long. Cái này 3 đầu hắc long, theo thứ tự là trận chiến đầu tiên này trận đại thống lĩnh cùng 2 vị phó thống lĩnh. Mà lại, trong đó một vị phó thống lĩnh Ngao Xuyên, hôm qua đã bị dạ xoa tộc đánh thành trọng thương, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Bây giờ tại trận chiến đầu tiên này trận, lại là xuất hiện 7 vị linh mâu nữ dạ xoa, toàn bộ chiến trường tình huống, một mảnh đổ. Long tộc đại quân tại dạ xoa tộc đại quân cường đại tiến công phía dưới, toàn tuyến tan tác. Đều trở về cho ta. Ngay tại những này long tộc chiến sĩ bởi vì linh mâu nữ dạ xoa xuất hiện mà không ngừng chạy tán loạn thời điểm, một cái âm thanh vang dội tại thiên không quanh quẩn đứng lên. Chỉ gặp tại long tộc hậu phương, một đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng phía bên này lướt đến. Bóng đen kia hướng thẳng đến dạ xoa tộc trận doanh linh mâu nữ dạ xoa phóng đi. Cái kia linh mâu nữ dạ xoa nhìn thấy bóng đen này đằng sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong tay quyền trượng màu xanh lục lập tức hướng phía bóng đen kia vung đi. Hiu! Một đạo lục quang từ linh mâu nữ dạ xoa trong tay quyền trượng bên trên bắn ra, trực tiếp đánh vào trên bóng đen kia. Lục quang kia ầm vang tản ra, lực lượng mạnh mẽ để không gian chung quanh đều bắt đầu vặn mèo, một cỗ vô hình cường đại sóng xung kích, đem trên mặt đất những long tộc kia cùng dạ xoa tộc, còn có những cái kia cắt đá đều hất bay. Mà bóng đen kia cũng là ngừng lại. Giờ phút này, những cái kia không ngừng chạy tán loạn long tộc chiến sĩ, cũng là dừng lại. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía một cái kia bóng đen. Đây là một vị long tộc thanh niên nam tử. Hắn bên trong nắm lấy một thanh màu đen bàn long thương, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, uy vũ bất phàm. Cái kia màu đen bàn long thương phía trên, còn có ngọn lửa màu đen nhảy lên. Người này, chính là bị Lăng Phong cứu chữa tốt Ngao Xuyên. Thân thể khôi phục lại đằng sau Ngao Xuyên, thực lực đại tăng, bởi vì đệ nhất chiến trường báo nguy, cho nên hắn lập tức liền trở lại chiến trường. Là ngươi. Cái kia linh mâu nữ dạ xoa nhìn thấy Ngao Xuyên đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, nàng lời nói, là dạ xoa ngữ. Mà dạ xoa ngữ, Lăng Phong cũng tinh thông, hắn có thể nghe được rõ ràng đối phương đang nói cái gì. Chương 1410, vậy liền lại giết một lần. Tại Tiên Ma Đại Lục, có rất nhiều chủng tộc, những chủng tộc này đều có thuộc về mình ngôn ngữ. Nhưng là vì giao lưu, rất nhiều chủng tộc đều sẽ đi học tập chủng tộc khác ngôn ngữ. Ma nhân tộc, Tu La tộc, Ma tộc, Long tộc, Dạ Xoa tộc, những này đại thực lực chủng tộc mạnh mẽ, tiếng nói của bọn họ đều là chủng tộc khác học tập đến nhiều nhất. Ngay tại một ngày trước, vị này linh mâu nữ Dạ Xoa, cùng nàng hai vị khác tỉ muội cùng một chỗ, đem Ngao Xuyên đánh cho trọng thương ngã gục. Cuối cùng Ngao Xuyên thi triển long tộc cấm thuật, chạy ra ngoài. Các nàng đều biết, coi như Ngao Xuyên chạy đi, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là bây giờ cái này Ngao Xuyên, lại xuất hiện ở trước mặt nàng, hơn nữa thoạt nhìn giống như so trước đó càng cường đại, cái này thực sự quá làm cho người ta kinh ngạc. Không sai, ngươi mặt khác hai vị tỷ muội đâu? Làm sao không tới? Ngao Xuyên ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mắt vị này linh mâu nữ dạ xoa, sắc ý trùng thiên. Trước mắt vị này linh mâu nữ dạ xoa, chính là hôm qua phục kích hắn ba vị linh mâu nữ dạ xoa một trong. Là Ngao Xuyên thống lĩnh. Ngao Xuyên thống lĩnh còn chưa có chết. Những cái kia lúc đầu chạy tán loạn long tộc chiến sĩ, nhìn thấy Ngao Xuyên xuất hiện đằng sau, đều phân chấn không thôi. Vừa rồi bọn hắn sở dĩ chạy trốn, là bởi vì bọn hắn một phương này, không ai có thể chống lại cái kia linh mâu nữ dạ xoa, cái này linh mâu nữ dạ xoa thực lực quá mạnh. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, Ngao Xuyên xuất hiện. Ngao Xuyên chính là lục giai hắc long, là bọn hắn trong long tộc, có thể cùng linh mâu nữ giả xoa chống lại tồn tại. Có Ngao Xuyên tại, bọn hắn liền có chủ tâm cốt. Long tộc chiến sĩ trước đó rơi xuống sĩ khí, cũng là trong nháy mắt này liền tăng vọt. Điều đó không có khả năng, ngươi không phải Ngao Xuyên. Cái kia linh mâu nữ giả xoa nhìn chằm chằm Ngao Xuyên, nó không tin Ngao Xuyên trước đó chịu nghiêm trọng như vậy thường. Vậy mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền khôi phục lại. Không có cái gì không thể nào, chịu chết đi. Ngao Xuyên giờ phút này cũng lười cùng cái này linh mâu nữ dạ xoa nói nhảm, thừa dịp cái này linh mâu nữ dạ xoa giúp đỡ còn chưa tới, hắn muốn trước tiên đem cái này linh mâu nữ dạ xoa cầm xuống. Bị Lăng Phong cứu chữa tốt đằng sau, Ngao Xuyên cảm giác được thực lực của mình xưa đâu bằng nay, hắn đã sớm đói khát khó nhịn. Lúc đầu bị ba vị linh mâu nữ dạ xoa phục kích, trong lòng của hắn liền kìm nén một hơi. Hiện tại hắn khôi phục lại, tự nhiên muốn đem trước thủ cho báo. Hưu. Ngao Xuyên cơ trong tay bản long thương, thân thể bỗng nhiên gia tốc, bởi vì di động quá nhanh, thân thể trên không trung lưu lại một sắp xếp tàn ảnh. Thân ảnh của hắn chớp mắt đã đến cái kia linh mâu nữ dạ xoa trước mặt. Cái kia linh mâu nữ dạ xoa sắc mặt đột biến, bởi vì Ngao Xuyên tốc độ so trước đó tăng lên rất nhiều. Chết đi. Ngao Xuyên một tiếng quát lạnh, trong tay bản long thương trong nháy mắt hướng phía linh mâu nữ dạ xoa đâm tới. Linh mâu nữ dạ xoa ánh mắt ngưng tụ, trong tay quyển trượng màu xanh lục bên trên khối kia lam thủy tinh, trong nháy mắt tách ra một cái quang thuẫn màu lam. Ngao Xuyên thương trong nháy mắt đâm vào cái kia quang thuẫn màu lam phía trên. Ẩm. Một cỗ cường đại lực lượng tại bản long thương bên trên truyền đến, cái kia quang thuẫn màu lam trong nháy mắt xuất hiện vết rách, sau đó vỡ ra. Linh mâu nữ dạ xoa thân thể tại cái này lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Thật là hắn, thật mạnh. Linh mâu nữ dạ xoa sắc mặt đột biến, nàng không nghĩ tới Ngao Xuyên chẳng những không chết, mà lại thực lực này còn tăng lên nhiều như vậy, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Lúc đầu Lăng Phong là chuẩn bị đối với cái này linh mâu nữ dạ xoa xuất thủ, thế nhưng là nhìn thấy Ngao Xuyên đằng sau, hắn lại nhịn được. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, bị chính mình chữa cho tốt đằng sau Ngao Xuyên, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giết! Ngao Xuyên thừa thắng xông lên, thiếp thân tới gần cái kia linh mâu nữ dạ xoa, trong tay bản long thương khiến cho xuất thần nhập hóa, không ngừng đè ép linh mâu nữ dạ xoa đánh. Trong lúc nhất thời, cái này linh mâu nữ dạ xoa ở trước mặt Ngao Xuyên, chỉ có bị đè lên đánh phần. Thống lĩnh Uy Vũ! Giết! Những long tộc chiến sĩ kia, nhìn thấy Ngao Xuyên dũng mãnh như vậy đằng sau, đều phân chấn không thôi, lập tức một lần nữa tổ chức, đối với những dạ xoa tộc kia chiến sĩ phát động trùng kích. Giết! Giết! Giết! Song phương chiến sĩ, lần nữa kịch liệt triển khai chém giết. Mỗi một phe đều không ngừng có người ngã xuống. Vị này linh mâu nữ dạ xoa bị Ngao Xuyên đè lên đánh, trong lòng cũng là có chút biệt khuất. Đồng nhiên, một đạo tử quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn về phía đang cùng linh mâu nữ dạ xoa chiến đấu Ngao Xuyên. Tại một đạo tử quang này xuất hiện đằng sau, Ngao Xuyên biến sắc, lập tức cơ bản lòng thương, quay người hướng phía tử quang kia rút đi. Vâng! Đạo kia tử quang lập tức bị Ngao Xuyên bản lòng thương rút tán. Nhưng vào lúc này, Ngao Xuyên sau lưng không gian vặn mẹo, một đạo màu đỏ hình cung khí nhận xuất hiện, trực tiếp bổ về phía Ngao Xuyên. Ngao Xuyên trong nháy mắt quay người, đem cái kia bản lòng thương ngăn tại trước ngực của mình. Cái kia màu đỏ hình cung khí nhận trong nháy mắt đánh vào bản long thương phía trên. Vâng! Lực lượng cường đại kia, trực tiếp đem Ngao Xuyên thân thể đánh bay. Ngao Xuyên thân thể bay rớt ra ngoài đằng sau, lập tức hóa thành một đạo hắc quang biến mất. Ngay tại Ngao Xuyên thân thể biến mất sát na, lại có một đạo tử quang trống rông xuất hiện, từ Ngao Xuyên trước đó vị trí bay qua. Ngao Xuyên thân thể xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài trên hư không, ngẩng đầu nhìn chăm chú phía trước. Chỉ gặp dạ xoa tộc phía trên hư không, không gian kia thời gian dần trôi qua vặn mẹo, sau đó hai bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Đây là hai vị linh mâu nữ dạ xoa. Trong đó một vị mặc màu tím váy chiến, một cái khác mặc màu đỏ váy chiến. Cánh tay, bụng dưới, còn có đùi đều trần trụi trong không khí, rất là mê người. Thân thể của các nàng cao cùng dáng người, đều cùng lúc trước vị kia linh mâu nữ dạ xoa không sai biệt lắm. Bất quá cái kia người mặc màu đỏ váy chiến linh mâu nữ dạ xoa, chiều cao của nàng thấp hơn một chút, đại khái chỉ có 1m9, bất quá nàng mặc dù thấp, nhưng là ngực tựa hồ là lớn nhất. Vị kia trước đó bị Ngao Xuyên đè lên đánh linh mâu nữ dạ xoa, tại nàng hai vị tỷ muội giải cứu phía dưới, giờ phút này cũng là thở ra hơi. Là ngươi. Hai vị này linh mâu nữ dạ xoa khi nhìn đến Ngao Xuyên đằng sau, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Hôm qua, chính là các nàng ba người cùng một chỗ vây công Ngao Xuyên, cuối cùng làm cho Ngao Xuyên thi triển long tộc cấm thuật đào tẩu. Các nàng đều coi là Ngao Xuyên hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là không nghĩ tới cái này Ngao Xuyên chẳng những không chết, hơn nữa còn một chút thương đều không có. Vừa rồi Ngao Xuyên trốn tránh cùng ngăn cản công kích của các nàng lúc, bày ra thực lực, liền so trước đó cường đại hơn nhiều. Không sai, các ngươi khẳng định đều cho là ta chết đi. Chỉ tiếc, ta Ngao Xuyên mạng lớn. Không chết được. Ngao Xuyên ngẩng đầu nhìn ba vị này linh mâu nữ dạ xoa, không sợ chút nào. Bởi vì hắn biết hiện tại tình thế này nghiêm trọng, hắn đã không có đường lui. Ừ, đã ngươi không chết, hôm nay chỉ chúng ta liền lại giết một lần. Cái kia người mặc màu tím váy chiến linh mâu nữ giả xoa nhìn chằm chằm Ngao Xuyên, trong đôi mắt hiện lên một tia sát khí lạnh như băng. Trên người nàng cái kia màu tím váy chiến, lập tức tách ra quang mang chói mắt, một đầu cửu thải chi sắc kỳ nồng trạng thái nguyên thần, xuất hiện tại cái này linh mâu nữ giả xoa phía sau. Cái này màu tím kỳ nồng, chính là vị này linh mâu nữ giả xoa nguyên thần. Nhưng mà này còn là trải qua đệ cửu biến nguyên thần. Nhân tộc nếu như tu luyện đến đạo chủ đệ cửu trọng thiên cảnh giới, nguyên thần cũng sẽ biến thành chính mình chân linh thứ 9, cái kia nguyên thần nhan sắc cũng sẽ biến thành 9 loại nhan sắc. Dạ xoa tộc cũng giống vậy. Tại cái này đặc thù ưu ám chi nguyên trong không gian, các nàng cùng long tộc một dạng, đều không thể hóa thành bản thể. Cho nên bọn họ đều chỉ có thể phóng xuất ra nguyên thần của mình, tăng lên chiến lực của mình. Chương 1411, nhân tộc, Hầu Vương. Giết! Giết! Dạ xoa nữ tóc lam kia, cùng dạ xoa nữ tóc đỏ, đều đem nguyên thần của mình ngoại phóng. Các nàng muốn tốc chiến tốc thắng, không để cho Ngao Xuyên lần nữa có cơ hội chạy trốn. Ngao! Ngao Xuyên cũng là phát ra một trận to rõ tiếng long ngâm, một đầu hắc long xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cái này hắc long chính là Ngao Phong nguyên thần, cũng chính là hắn bản mệnh chân linh. Tại cái kia hắc long xuất hiện đằng sau, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hướng phía Ngao Xuyên dũng mãnh lao tới. Giết! Ngao Xuyên không thối lui chút nào, lập tức cùng ba vị này linh mâu nữ giả xoa chém giết. Ầm ầm. Mặc dù là lấy một địch ba, nhưng là Ngao Xuyên thực lực xưa đâu bằng nay, vẫn như cũ có thể cùng ba vị này linh mâu nữ giả xoa đánh đến lực lượng ngang nhau. Nửa nén hương đằng sau, Ngao Xuyên bị cái kia tóc tím giả xoa nữ trong tay quyền trượng từ phía sau lưng đánh trúng, thân thể của hắn rơi ở trên mặt đất, ném ra một cái hô to. Ngay sau đó, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh cái danh to kia bên trong. Lực lượng cường đại trực tiếp đem trong hô lớn đất đá nổ bay. Mà tại Ngao Xuyên thân thể thì là xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù hắn thực lực đã tăng lên rất nhiều, nếu như là đơn độc đối mặt một cái linh mâu nữ giả xoa mà nói, hắn tuyệt đối có thể áp chế đối phương. Thế nhưng là một người một mình đối mặt ba vị linh mâu nữ giả xoa, hắn hay là thụ thương, dù sao cái này linh mâu nữ giả xoa thực lực cũng không yếu. Mà lại ba vị này linh mâu nữ giả xoa hợp kích chi thuật rất cường đại, các nàng phối hợp rất khá. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Cho dù là Ngao Xuyên thực lực thông thiên, cũng chơi không lại các nàng. Xoẹt xoẹt. Nhưng vào lúc này, cái kia tóc lam linh mâu nữ giả xoa xuất hiện tại Ngao Xuyên phía sau. Nàng há miệng, một cây đầu lưỡi trong nháy mắt vươn ra, đem Ngao Xuyên cho cuốn lấy. Ngao Xuyên sắc mặt đổi biến, hắn muốn tranh đâm, tuy nhiên lại phát hiện cái này linh mâu nữ giả xoa đầu lưỡi rất lợi hại, lấy hắn hiện tại cái này thụ thương thân thể, căn bản là không tránh thoát được. Đi chết đi. Nữ giả xoa tóc đỏ kia cùng nữ giả xoa tóc tím nhìn thấy tình huống này, lập tức đối với Ngao Xuyên phát động công kích. Chẳng lẽ ta lại muốn chết sao? Nhìn thấy nữ giả xoa tóc đỏ cùng nữ giả xoa tóc tím, Ngao Phong trong đôi mắt xuất hiện một tia tuyệt vọng, hắn mặc dù bị Lăng Phong cứu sống, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, nhưng là một mình hắn, chiến lực thực sự là có hạn. Nhưng vào lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại Ngao Xuyên trước mặt, người này người mặc một kiện chiến bào màu xanh, mặt ngoài thân thể có ngọn lửa màu xanh, hắn đưa lưng về phía Ngao Xuyên, sau đó song quyền đánh ra. Hai cái màu xanh quyền ảnh hướng phía nữ giả xoa tóc đỏ kia cùng nữ giả xoa tóc tím bay đi. Không tốt. Nữ giả xoa tóc đỏ kia cùng nữ giả xoa tóc tím cảm giác được ngọn lửa màu xanh này quyền ảnh tán phát khí tức khủng bố đằng sau. Sắc mặt đột biến, lập tức kích hoạt quyền trượng bên trên tinh thạch. Các nàng quyền trượng bên trên tinh thạch, trong nháy mắt tản mát ra cường quang, tạo thành một cái quang thuẫn. Ầm ầm. Ngọn lửa màu xanh quyền ảnh đánh vào quang thuẫn kia phía trên. Quang thuẫn kia ứng thanh mà nát. Nữ dạ xoa tóc đỏ cùng nữ dạ xoa tóc tím thân ảnh đều bay ngược trở về. Đánh lui nữ dạ xoa tóc đỏ cùng nữ dạ xoa tóc tím đằng sau, cái kia người mặc chiến bào màu xanh thân ảnh quay người, vung tay lên, một đoàn ngọn lửa màu xanh rơi vào cái kia tóc lam nữ dạ xoa đầu lưỡi phía trên. Tại ngọn lửa màu xanh này bị bỏng phía dưới, tóc lam nữ dạ xoa trong nháy mắt đem đầu lưỡi của mình thu về, sắc mặt của nàng hơi trắng bệnh. Vừa rồi ngọn lửa màu xanh kia thực sự quá lợi hại. Cái này. Ngao Xuyên một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt vị này người mặc chiến bào màu xanh, toàn thân tắm rửa tại trong ngọn lửa màu xanh bóng người. Người này toàn thân có ngọn lửa màu xanh nhảy lên, hắn căn bản là thấy không rõ đối phương tướng mạo. Cái này toàn thân tắm rửa tại trong ngọn lửa màu xanh người chính là Lăng Phong. Ngọn lửa màu xanh này là hắn phục dụng màu vàng đăng tâm quả đằng sau, để cho mình thể nội chân nguyên lực chuyển hóa thành Phượng Hoàng chi lực. Hắn muốn dùng Phượng Hoàng chi lực để che giấu khí tức của mình, không để cho Ngao Xuyên nhìn ra. Trước đó Lăng Phong tại nhìn thấy tóc lam nữ Dạ Xoa thời điểm, liền chuẩn bị đối với tóc lam nữ Dạ Xoa xuất thủ. Thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt, Ngao Xuyên xuất hiện. Nếu Ngao Xuyên xuất hiện, hắn cũng không nóng nảy, muốn cho Ngao Xuyên một cái cơ hội biểu hiện. Thế nhưng là về sau lại có hai vị linh mâu nữ Dạ Xoa xuất hiện, đem Ngao Xuyên gắt gao áp chế, tại tối hậu quan đầu, mắt thấy Ngao Xuyên liền bị giết, Lăng Phong lúc này mới không được xuất thủ. Người là ai? Ngao Xuyên ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt cái này tắm rửa tại trong ngọn lửa màu xanh người. Hắn căn bản cũng không nhận biết người này, hắn cũng không nghĩ tới tại khẩn cấp nhất trước mắt, vậy mà lại xuất hiện một cái thực lực tồn tại cường đại như thế đem hắn cứu. Người là ai? Dạ Xoa tộc cái kia ba vị linh mâu nữ Dạ Xoa cũng là ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc nhìn Lăng Phong. Nhân tộc. Hầu Vương. Lăng Phong quay người đối với Ngao Xuyên thản nhiên nói. Hầu Vương. Ngao Xuyên cùng cái kia Dạ Xoa tộc ba vị linh mâu nữ Dạ Xoa đều sửng sốt một chút. Bọn hắn không nghĩ tới cái này đống nhiên xuất hiện, lại là một vị nhân tộc. Đệ nhất chiến trường này, vốn chính là thuộc về các nàng Dạ Xoa tộc cùng Long tộc chiến trường. Ngươi một cái nhân tộc chạy tới nơi này đảo cái gì loạn? Ngươi có thể đi nói cho các ngươi biết Long tộc mặt khác thống lĩnh, để bọn hắn rút khỏi đệ nhất chiến trường này, ta muốn. Để cho chúng ta rút khỏi đệ nhất chiến trường. Ngao Xuyên nhìn xem Lăng Phong, trong nháy mắt liền sửng sốt. Đừng nói trước bọn hắn Long tộc có nguyện ý hay không rút khỏi đệ nhất chiến trường, liền xem như hắn Long tộc nguyện ý rút khỏi đệ nhất chiến trường. Đệ nhất chiến trường này là một người nói muốn liền muốn sao. Tại đệ nhất chiến trường này bên trong, ngoại trừ bọn hắn Long tộc, còn có Dạ Xoa tộc có được hay không? Làm sao? Đều không có nghe nói qua danh hào của ta. Nhìn xem Ngao Xuyên cùng cái kia ba vị linh mâu nữ Dạ Xoa phản ứng, Lăng Phong khẽ cho mày. Giờ phút này, trên người hắn ngọn lửa màu xanh thời gian dần trôi qua thu liễm, lộ ra một tấm anh tuấn gương mặt, cái này một khuôn mặt, đã không phải là tần kiêu khuôn mặt, mà là đổi lại Lăng Phong tại Thiên Anh huyền giới thời điểm Hầu Vương khuôn mặt. Nhìn thấy Lăng Phong cái này anh tuấn gương mặt lúc, Ngao Xuyên cùng cái kia ba vị linh mâu nữ Dạ Xoa cũng đều nao nao. Bọn hắn không nghĩ tới cái này bỗng nhiên xuất hiện nhân tộc, vậy mà như thế tuổi trẻ. Tha thứ ta nói thẳng, thật đúng là chưa nghe nói qua. Ngao Xuyên đối với Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó một mặt cảm kích nói với Lăng Phong, bất kể như thế nào, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Được rồi, từ hôm nay đằng sau, vô luận là các ngươi Long tộc, hay là các ngươi Dạ Xoa tộc, đều sẽ bị Hầu Vương hai chữ này rung động. Lăng Phong lòng tin 10 phần đối với Ngao Xuyên cùng ba vị này linh mâu Dạ Xoa nữ nói ra. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia ba vị linh mâu Dạ Xoa nữ nói ra. Ta vẫn cho là, Dạ Xoa tộc đều là hung thần ác sát, không nghĩ tới ở trong Dạ Xoa tộc, vẫn còn có nữ tử đẹp như thế. Cái kia ánh mắt rơi ở trên thân nữ Dạ Xoa tóc đỏ kia, cười híp mắt nói ra. Đặc biệt là ngươi, ta thích nhất như ngươi loại này ánh mắt hung tợn. Muốn chết. Dạ Xoa nữ tóc đỏ kia nổi giận, hư lạnh một tiếng, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong vọt tới. Trong tay quyền trượng kia bên trên tinh thạch màu đỏ, cũng là trong nháy mắt tách ra mãnh liệt hồng quang. Một cỗ khí thế kinh khủng tại quyền trượng kia bên trên bạo phát đi ra. Lăng Phong ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn xem cái này nữ Dạ Xoa tóc đỏ, sau đó chậm rãi nâng tay phải lên, hướng phía nàng rút đi. Động tác của hắn mặc dù chậm, nhưng lại phát sau mà đến trước. Đùng. Dạ Xoa nữ tóc đỏ kia bay ngược trở về, nàng khuôn mặt trắng nõn kia bên trên xuất hiện một cái bàn tay ánh màu đỏ ấn, gương mặt cao cao sừng lên tới. Cái này. Ngao Xuyên cùng hai vị khắc linh mâu nữ Dạ Xoa thấy cảnh này, đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều không có thấy rõ ràng vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà nữ Dạ Xoa tóc đỏ kia càng là mộng quyển, nàng đều không biết mình là như thế nào bị đối phương quất trúng. Nếu không phải giờ phút này trên mặt truyền đến đau giác, nàng còn tưởng rằng vừa rồi đó là ảo giác. Chương 1412, chút tài mọn. Lăng Phong chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Ở trên tay phải, còn có một cái đẹp đẽ khuyên thai. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay khuyên thai, đây là khuyên thai phía trên, có một viên đá quý màu đỏ, bảo thạch này mặt trên còn có lấy rất nhiều trận văn. Cái này khuyên thai bản thân cũng là một kiện lục giai pháp bảo. Ngươi! Nữ dạ xoa tóc đỏ kia nhìn thấy Lăng Phong trong tay khuyên thai đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đưa tay sờ về phía chính mình bên trái lỗ thai, phát hiện tại chính mình trên vành thai khuyên thai không thấy. Nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà tại phiến nàng cái tát thời điểm, còn đem thai của nàng rơi cầm đi. Đáng sợ nhất là, nàng một chút cũng cảm giác không thấy. Thực lực như thế, thực sự thật là đáng sợ. Lăng Phong chậm rãi dùng sức bóp, khuyên thai kia lập tức liền bị hắn bóp nát. Tay của hắn nhẹ nhàng giương lên, đem khuyên thai kia mảnh vụn vẩy rơi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ dạ xoa tóc đỏ kia, mặt mỉm cười nói ra. Các ngươi dạ xoa tộc có phải hay không nghèo đến không có gạo mở vung rồi? Nhìn các ngươi từng cái ăn mặc như thế bại lộ còn chưa tính, mà lại cũng không nỡ cho các ngươi những này đại mỹ nữ làm một chút cao cấp trang sức. Nếu không các ngươi đều cùng ta đi, cam đoan các ngươi ăn ngon uống rồi, mà lại ta mỗi ngày đều sẽ thật tốt dạy bảo các ngươi, bảo đảm các ngươi dễ chịu. Ngươi! Dạ xoa nữ tóc đỏ kia nhìn chằm chằm Lăng Phong, suýt nữa đem lồng ngực của mình cho tức nổ tung. Mặc dù nàng rất tức giận, nhưng là giờ phút này trong nội tâm nàng càng nhiều khiếp sợ hơn. Nàng biết mình khuyên thai kia chính là lục giai cực phẩm pháp bảo, khuyên thai kia bên trên hồng ngọc, chính là ưu ám chi hải bên trong một loại đặc thù khoáng thạch, độ cứng rất cao, dù là liền xem như đạo quân cường giả đều không thể vỡ vụn. Nhưng là bây giờ cái này tự xưng là hầu vương nhân tộc, vậy mà dùng hai ngón tay, liền nhẹ nhõm đưa nàng khuyên thai bóp nát. Gia hỏa này vẫn là người sao? Ngao Xuyên mặc dù không biết Hồng Y Ghi nữ dạ xoa khuyên thai có bao nhiêu lợi hại, nhưng là Lăng Phong có thể dễ dàng đem cái kia Hồng Y Ghi nữ dạ xoa nữ một bàn tay quất bay, hơn nữa còn có thể thần không biết quỷ không hay đem cái kia Hồng Y Ghi nữ dạ xoa khuyên thai trộm đến tay, chỉ là một phần này thực lực, cũng đủ để cho người sợ hãi than. Thực lực như thế, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể sánh được. Nhìn thấy Hồng Y Ghi nữ dạ xoa cái kia tức giận đến cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Lăng Phong rất vui vẻ. Cái này Hồng Y Ghi nữ dạ xoa tức giận thời điểm, ngực cũng là đi theo không ngừng rung động, nhìn rất đẹp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai vị khác linh mâu nữ dạ xoa, mặt lộ cười tà, còn có các ngươi, ta cũng ưa thích. Giờ phút này Lăng Phong trên thân, thật sự chính là tà khí rất đủ. Bởi vì hắn giờ phút này triệt để phóng túng bản thân, không còn áp chế trong lòng mình tà khí cùng lệ khí. Khí chất của hắn, cùng hắn tại cái kia trong cứ điểm thời điểm, đơn giản có khác nhau một trời một vực. Thật là cuồng vọng. Cái kia tóc lam nữ dạ xoa cùng nữ dạ xoa tóc tím sầm mặt lại, sau đó cùng nữ dạ xoa tóc đỏ kia cùng một chỗ, lập tức hướng phía Lăng Phong xông lại. Cẩn thận! Nhìn thấy tình huống này, Ngao Xuyên lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hô to một tiếng. Hắn biết cái này ba cái linh mâu dạ xoa nữ liên thủ thực lực rất mạnh. Cái này ba cái linh mâu nữ dạ xoa cơ trong tay quyền trượng. Trong tay các nàng quyền trượng đều là đặc thù pháp bảo, uy lực có thể so với thất phẩm pháp bảo, là các nàng dạ xoa tộc luyện khí đại sư, căn cứ thể chất của các nàng cùng các nàng tu luyện công pháp, chuyên môn tạo ra. Ông long long. Ba vị này linh mâu nữ dạ xoa trong tay quyền trượng đều tản mát ra khí tức kinh khủng. Tại trên quyền trượng kia quang mang, tựa như là vừa vặn đào được rau giá mầm một dạng, mọc ra hai mảnh lá mầm. Không tốt, đây là các nàng trung cực phong ấn thuật. Nhìn thấy tình huống này chi hỏa, Ngao Xuyên sắc mặt đột biến, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hô lớn. Hôm qua hắn chính là bị ba vị này linh mâu dạ xoa nữ dùng cái này phong ấn thuật phong ấn. Ba vị này linh mâu dạ xoa nữ dùng phong ấn thuật đem hắn phong ấn đằng sau, chuẩn bị đem hắn triệt để luyện hóa. Cuối cùng hắn liều mạng thi triển cấm thuật mới xông phá phong ấn này. Cho nên hắn sợ hãi Lăng Phong cũng bị đối phương phong ấn. Bởi vì ba vị này linh mâu nữ dạ xoa liên thủ thi triển phong ấn thuật thực sự quá cường đại. Vâng! Cái kia ba vị linh mâu nữ dạ xoa trong tay quyền trượng bên trên nở rộ đóa hoa tại Lăng Phong bên người, đụng vào nhau, sau đó tạo thành một đóa to lớn đóa hoa. Từng mảnh nhỏ đóa hoa nở bắt đầu thu nạp, đem Lăng Phong thân thể bao khỏa ở trong đó. Chút tài mọn. Tại đóa hoa kia bên trong Lăng Phong, khoe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó một quyền hướng phía đóa hoa kia đánh tới. Tinh vẫn chi luân hồi. Lăng Phong ở trong lòng quát khẽ một tiếng, một đạo quyền ảnh trực tiếp đập vào cái kia một đóa phong ấn chi hoa bên trên. Vâng. Một cái vòng xoáy xuất hiện, một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, trong nháy mắt từ vòng xoáy kia bên trong truyền ra. Tại cái này kinh khủng lực hấp dẫn phía dưới, cái kia phong ấn chi hoa trong nháy mắt sụp đổ. Cái kia ba vị linh mâu nữ dạ xoa sắc mặt đột biến, lập tức muốn bước ra trở ra. Thế nhưng là lúc này Lăng Phong đã từ cái kia phong ấn chi hoa bên trong bay ra. Hắn thân ảnh nhoáng một cái. Đưa tay hướng phía cái kia ba vị nữ dạ xoa rút đi. Ba ba ba. Cái kia ba vị linh mâu dạ xoa nữ bị Lăng Phong quất trúng mặt, thân thể bay rớt ra ngoài. Cái này. Ngao Xuyên hoàn toàn bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà như thế nhẹ nhõm liền phá vỡ ba vị này linh mâu nữ thi triển phong ấn chi hoa. Ngươi. Cái kia ba vị linh mâu nữ dạ xoa bưng bít lấy mặt mình, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lăng Phong. Ba người các nàng liên hợp thi triển phong ấn chi hoa, thế nhưng là ngay cả đạo quân đệ tam trọng cường giả đều có thể phong ấn. Thế nhưng là vừa rồi lại bị Lăng Phong nhẹ nhõm như vậy liền phá hết. Mà lại đối phương tại phá mất phong ấn chi hoa đồng thời, còn quăng ba người các nàng mỗi người một chút cái tát, tốc độ này là tại quá nhanh. Nếu là Lăng Phong không phải mới vừa vung các nàng cái tát, mà là trực tiếp công kích các nàng mệnh môn, các nàng chỉ sợ chỉ có thể kích hoạt trong cơ thể mình những cái kia thủ đoạn bảo mệnh mới có thể bảo vệ tính mạng A. Các nàng chính là linh mâu nữ dạ xoa, ở trong dạ xoa tộc địa vị cực cao, mỗi một cái đều là bị dạ xoa tộc dùng đại lượng tài nguyên trồng chất đi ra. Trên người các nàng đều có đại lượng thủ đoạn bảo mệnh. Thế nhưng là dạng này thủ đoạn bảo mệnh cũng chưa chắc có thể 100% cam đoan tính mạng của các nàng. Những thủ đoạn bảo mệnh này chỉ có thể cam đoan các nàng trong thời gian ngắn không bị sát hại. Một khi trong khoảng thời gian này các nàng không cách nào thoát hiểm hoặc là đợi không được cứu viện, vậy các nàng cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là đối phương căn bản cũng không thèm tại công kích các nàng. Đối phương khẩu khí cuồng ngạo, ngôn ngữ gảy nhẹ, nói muốn đem các nàng đều đè xuống đất ma sát. Mà lại tại động thủ thời điểm, ưa thích quất các nàng mặt. Cử động của đối phương, để các nàng đều cảm thấy sỉ nhục lớn lao. Các nàng đều là dạ xoa tộc linh mâu nữ dạ xoa, ở trong dạ xoa tộc địa vị cực cao. Các nàng từ nhỏ đã bị che giấu tung tích, bởi vì dạ xoa tộc bị sợ các nàng thân phận tiết lộ, bị Long tộc biết. Bất quá, cho dù các nàng giấu giếm thân phận của mình, ở trong dạ xoa tộc, cũng có được rất cao thân phận và địa vị, vô luận là nam nữ nhìn thấy các nàng, đều rất tôn kính. Các nàng cảm giác được, trước mắt cái này một tên nhân tộc thanh niên nam tử, là đang trêu đùa các nàng. Thế nhưng là các nàng mặc dù sinh khí, nhưng là các nàng lại cầm đối phương không có bất kỳ cái gì biện pháp, bởi vì thực lực của đối phương thực sự quá mạnh. Chương 1413, người đều tới đông đủ. Lăng Phong nhìn xem cái kia ba vị linh mâu dạ xoa nữ, sau đó cúi đầu nhìn hướng tay của mình, giờ phút này, trên tay hắn, nhiều hơn ba túm sợi tóc. Cái này sợi tóc theo thứ tự là màu đỏ, màu lam cùng màu tím. Lăng Phong hai tay 10 cái ngón trỏ hoạt động, sau đó dùng những sợi tóc này bắt đầu bệnh lên đổ vào tới. Rất nhanh, một cái ba màu cái yếm liền biên chế tốt. Ha ha, không sai, cái này thức các ngươi thích không? Dù sao ta rất ưa thích. Lăng Phong cầm trong tay kiện kia cái yếm đối với cái kia ba tên linh mâu nữ dạ xoa dương lên, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Ngươi dâm tặc này. Nữ dạ xoa tóc đỏ kia nhịn không được đối với Lăng Phong mắng. Ha ha, mắng, tiếp tục mắng, ta liền thích xem đến mỹ nữ nghiến răng nghiến lợi, ưỡn ngực trứng mắt, nhưng lại bắt ta không có biện pháp bộ dáng, thật rất tốt nhìn. Lăng Phong một bên vuốt vuốt trong tay tác phẩm. Một bên cười ha hả nói với nữ dạ xoa tóc đỏ kia. Ngao Xuyên tiếp tục choáng váng. Hắn cũng không nghĩ tới cái này đống nhiên xuất hiện nhân tộc Hầu Vương, thực lực vậy mà cường đại đến tình cảnh như thế. Lúc đầu hắn đại nạn không chết đằng sau, thực lực tăng lên rất nhiều, nó coi là tại một đối một tình huống dưới, đã là lục giai cường giả bên trong như bức nhất loại tồn tại kia. Nếu là không có thiên long tử, thiên mâu nữ dạ xoa dạng này biến thái xuất hiện, dưới tình huống một đối một, hắn có thể xưng vương. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn có chút ít ngồi đáy giếng. Cái này bỗng nhiên xuất hiện nhân tộc Hầu Vương, liền cường đại đến không hợp thói thường. Gia hỏa này một người đơn đấu ba vị linh mâu nữ dạ xoa, mà lại đem ba vị này linh mâu nữ dạ xoa khi khỉ một dạng đùa nghịch. Ngao Xuyên trong lòng thậm chí xuất hiện một cái xưa nay chưa thấy ý nghĩ, cho dù là bọn hắn long tộc Thiên Long Tử, tại cùng vị này nhân tộc Hầu Vương cùng giai thời điểm, cũng chưa chắc có thể làm đến qua đối phương A. Chúng ta đi. Nữ dạ xoa tóc tím kia mở miệng, sau đó chuẩn bị quay người rời đi. Thế nhưng là Lăng Phong thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó một cước hướng phía nàng đạp tới. Cái này nữ dạ xoa tóc tím sắc mặt đột biến, lập tức đem trong tay quyền trượng ngăn tại trước người. Thế nhưng là, nàng lại cảm giác được cái mông truyền đến một trận toàn tâm đau đớn, thân thể của nàng không bị khống chế bay ra ngoài. Nàng bay ra mấy chục mét, chợt phát hiện trước mặt mình có một bóng người. Bóng người này chính là vậy cái kia cái tự xưng là hầu vương nhân tộc. Nàng còn không có phản ứng tới, cũng cảm giác được cổ của mình siết chặt, cổ của nàng bị đối phương bắt lấy, sau đó thân thể nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống, mất hết mặt mũi trước, hung hăng đập xuống đất. Vâng! Nữ dạ xoa tóc tím kia thân thể trên mặt đất ném ra một cái hố to. Đại lượng bụi đất trên mặt đất dơ lên, nữ dạ xoa tóc tím kia từ trong bụi đất bay ra, nhanh chóng lui trở về hai vị khắc linh mâu nữ dạ xoa bên người, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Tốc độ thật là đáng sợ. Cái này nữ dạ xoa tóc tím sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nàng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy đối phương ở trước mặt nàng, thế nhưng là đối phương sau một khắc lại đến nàng phía sau. Tốc độ như vậy, nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Nữ dạ xoa tóc đỏ kia cùng dạ xoa nữ tóc lam cũng đều ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ vốn là muốn chạy trốn, tuy nhiên lại bị Lăng Phong bày ra tốc độ kinh khủng cùng thân pháp sợ ngây người. Còn muốn chạy? Bản vương để cho ngươi đi rồi sao? Lăng Phong ngẩng đầu, thần sắc lạnh lùng nhìn xem ba vị này linh mâu dạ xoa nữ. Hắn hiện tại lấy nhân tộc hầu vương thân phận xuất hiện, tự nhiên là tự xưng bản vương, chỉ có như vậy, mới có thể lộ ra hắn càng thêm bá khí một chút. Ngao Xuyên thật là nhìn ngây người. Trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại còn có như thế lợi hại người. E là cho dù là thiên long tử tới, bất quá cũng như vậy a. Ngao Xuyên nhìn xem Lăng Phong, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Mà cái kia ba vị linh mâu dạ xoa nữ cũng là như thế, các nàng đều ở trong lòng cầm Lăng Phong cùng dạ xoa tộc thiên mâu nữ dạ xoa so sánh với. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nữ dạ xoa tóc tím kia ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, cắn răng nghiến lợi hỏi. Các nàng hiện tại cũng không dám ra tay với Lăng Phong, bởi vì Lăng Phong thực lực, các nàng đã linh giáo qua. Thực lực của các nàng cùng Lăng Phong, căn bản cũng không tại trên một cấp độ. Thế nhưng là đối phương lại không đối các nàng động sát thủ, cái này khiến các nàng hơi nghi hoặc một chút. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn đem các ngươi đè xuống đất ma sát, đem các ngươi ma sát đến thư thư phục phục. Lăng Phong nhìn xem ba vị này linh mâu dạ xoa nữ, trên khỏe miệng lộ ra một tia cười tà. Hắn nhìn về phía ba vị này linh mâu dạ xoa nữ ánh mắt, cũng biến thành nóng rực lên. Bị Lăng Phong dùng ánh mắt như vậy nhìn xem, ba vị này linh mâu dạ xoa nữ, đều cảm giác được thân thể của mình bỗng nhiên bị một trận gió lạnh thổi qua. Kỳ thật Lăng Phong cũng không phải là thật muốn sắc ba vị này đẹp nữ dạ xoa, hắn mục đích thật sự, chính là trước vây khốn ba vị này linh mâu nữ dạ xoa, đem mặt khác bốn vị linh mâu dạ xoa nữ hấp dẫn tới. Mặc dù ba vị này linh mâu dạ xoa nữ đều rất xinh đẹp, nhưng là đối với Lăng Phong mà nói, bọn hắn dù sao cũng là dị tộc, mà hắn hay là đồng tử chi thân. Lần thứ nhất cự tuyệt không thể tiện nghi cái này dạ xoa nữ. Nửa nén hương đằng sau. Lăng Phong khẽ ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại, khoe miệng lộ ra mỉm cười, rốt cuộc đã đến sao. Sau một khắc, bốn đạo lưu quang gào thét mà tới. Lại có bốn vị linh mâu thiên nữ xuất hiện. Bốn vị này linh mâu thiên nữ, tóc nhan sắc đều là không giống với, một vị tóc là màu bạc, một vị là màu vàng, một vị là màu xanh, một vị là màu trắng. Mà trên người các nàng váy chiến cùng quyền trượng phía trên tinh thạch, đều là cùng các nàng màu tóc một dạng. Mặc dù màu tóc không giống với, nhưng là bốn vị này linh mâu nữ dạ xoa, cùng lúc trước cái kia ba vị linh mâu nữ dạ xoa một dạng, đều rất đẹp. Thân hình của các nàng đều tương đối cao lớn, nữ tử nhân tộc cùng các nàng so sánh, liền muốn đến có chút so sánh thon nhỏ. Không xong. Ngao Xuyên nhìn thấy lại có bốn vị linh mâu thiên nữ đến, sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng vào lúc này, lại có hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Hai người này đều là người mặc màu đen chiến giáp nam tử trung niên. Bọn hắn theo thứ tự là Long tộc tại đệ nhất chiến trường này đại thống lĩnh Ngao Không, cùng một tên khác phó thống lĩnh Ngao Lạnh. Ngao Xuyên. Hai vị này Long tộc thống lĩnh nhìn thấy Ngao Xuyên đằng sau, đều lộ ra rất kinh ngạc. Trước đó Ngao Xuyên tại sông phá cái kia ba vị linh mâu nữ giả xoa vây giết đằng sau, trọng thương hôn mê, bị Long tộc chiến sĩ cứu trở về. Bọn hắn lúc ấy đều tự mình đã kiểm tra Ngao Xuyên thương thế, đều cho rằng Ngao Xuyên cho dù không chết, cũng sẽ tu vi mất hết, trở thành một đầu tàn long. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Ngao Xuyên vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Ngao Xuyên đang khôi phục đằng sau, liền lập tức chạy tới chiến trường, còn chưa kịp thông chi hai vị này thống lĩnh. Cho nên bọn hắn giờ phút này nhìn thấy Ngao Xuyên đằng sau, đều cảm giác được rất kinh ngạc. Không huynh, Hàn huynh. Ngao Xuyên nhìn thấy hai vị này long tộc không rõ ràng đằng sau, lập tức mở miệng hô một tiếng. Ngao Xuyên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia đại thống lĩnh Ngao không lập tức đi vào Ngao Xuyên bên người, mở miệng đối với Ngao Xuyên hỏi. Cái này nói rất dài dòng, ta được đưa về số một cứ điểm đằng sau. Ngao Phong thúc thúc mang đến một vị y thuật siêu cường nhân tộc y lìa sư, là vị nào nhân tộc y lìa sư, dùng thủ đoạn nghịch thiên, đem ta trị liệu tốt. Ngao Xuyên ở trong lòng cùng Ngao không cùng Ngạo Hàn truyền âm nói. Hắn bị nhân tộc đại y lìa sư trị liệu tốt tin tức, hắn cũng không muốn bị Dạ Xoa tộc biết, lúc này thuộc về bọn hắn long tộc cơ mật tối cao. Bây giờ muốn từ bản thân đại ca Ngao Hành cùng mình miêu tả những cái kia, Ngao Xuyên trong lòng vẫn như cũ không thể tin được. Hắn cùng ca ca hắn Ngao Hành vị Ngao Phong tiến vào trong sân đằng sau, liền cùng Ngao Hành hàn huyên thật lâu. Đang tán gẫu quá trình bên trong, Ngao Hành đem Lăng Phong như thế nào cứu chữa Ngao Xuyên quá trình, kỹ càng nói cho Ngao Xuyên nghe. Cho nên Ngao Xuyên cũng biết Lăng Phong là như thế nào đem hắn cứu lại. Hắn cũng không nghĩ tới trên đời này, lại còn có người có như thế nghịch thiên ý y thuật. Chương 1414, thất vĩ dạ xoa thú. Nhân tộc đại ý y sư. Ngao không cùng Ngạo Hàn hai người đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới, ở thiên hạ này, lại còn có người có thể đem Ngao Xuyên cứu trở về. Như vậy y y thuật, thật là nghịch thiên. Tỷ tỷ, các ngươi rốt cuộc đã đến, nhanh lên giúp ta thu thập tên hôn đàn này. Nhìn thấy cứu binh của mình rốt cuộc đã đến, cái kia ba vị trước đó bị Lăng Phong rút cái tát, nói muốn đem các nàng đè xuống đất ma sát linh mâu nữ Dạ Xoa rốt cục chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại thất tỷ muội cùng một chỗ, coi như Lăng Phong lại thêm long tộc ba vị hắc long thống lĩnh, các nàng cũng không sợ. Bởi vì các nàng thất tỷ muội cùng một chỗ, có thể thi triển ra càng cường đại hơn bí thuật. Nếu như các nàng thất tỷ muội có thể thi triển ra loại bí thuật kia, đừng nói Lăng Phong cùng ba vị này hắc long thống lĩnh, liền xem như lại đến hai cái, tại các nàng cái này cường đại bí thuật phía dưới, đều phải chết. Đây là có chuyện gì? Một cái kia mái tóc dài vàng óng nữ Dạ Xoa, nhìn thấy ba vị này linh mâu nữ trên mặt cái kia trướng mắt trưởng ấn, ánh mắt có chút ngưng tụ. Là hôn đản này đánh, nàng còn nói muốn đem chúng ta nhấn trên mặt đất ma sát, rất phách lối. Bất quá hắn thực lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ta cùng lục tỷ cùng tam tỷ cùng một chỗ, đều không phải là đối thủ của hắn. Nữ Dạ Xoa tóc tím kia nhìn xem Lăng Phong, cắn răng nghiến lợi nói ra, tuổi của nàng tại cái này bảy vị linh mâu Dạ Xoa nữ bên trong là nhỏ nhất. Tiểu tử, đệ nhất chiến trường này, chính là chúng ta Dạ Xoa tộc cùng Long tộc sự tình, ngươi một cái nhân tộc chạy tới nơi đây mủ dính vào cái gì? Nữ Dạ Xoa tóc vàng kia ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, thân xác đạm mạc đối với hắn quát mắng nói. Xoát. Lăng Phong phát động Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, thân thể lập tức biến mất, sau đó xuất hiện tại nữ Dạ Xoa tóc vàng kia trước mặt, một bàn tay quất vào nữ Dạ Xoa tóc vàng kia trên khuôn mặt. Đùng. Một tiếng vang giòn đằng sau, nữ Dạ Xoa tóc vàng kia bay đến ngoài mấy chục thước. Mà Lăng Phong thân thể thì là xuất hiện tại nữ Dạ Xoa tóc vàng kia vị trí. Hắn đưa tay lắc lắc chính mình tay phải cổ tay, sau đó nhìn cái kia bay đến ngoài mấy chục thước tóc vàng nữ Dạ Xoa. Có chút không vui nói ra, ngươi thì tính là cái gì? Dám dùng thái độ như vậy cùng bản vương nói chuyện. Lăng Phong cử động này, lập tức đem mặt khác linh mâu nữ Dạ Xoa cùng long tộc hai vị kia hắc long thống lĩnh đều chấn trụ. Đặc biệt là phía sau tới cái kia bốn vị linh mâu Dạ Xoa nữ cùng hai vị này hắc long thống lĩnh. Bọn hắn mới vừa tới, đối với Lăng Phong thực lực cũng đều không hiểu rõ. Thế nhưng là Lăng Phong vừa rồi lộ cái kia một tay, thực sự quá lợi hại. Vừa rồi Lăng Phong bày ra tốc độ, thực sự quá kinh khủng. Nữ Dạ Xoa tóc vàng kia thực lực, tại cái này bảy vị linh mâu Dạ Xoa nữ bên trong, là mạnh nhất, bản thân chiến lực có thể so với đạo quân đệ nhị trọng cường giả, nàng là Dạ Xoa tộc tại đệ nhất chiến trường đại thống lĩnh. Thế nhưng là nàng vậy mà tại vị này nhân tộc trước mặt không có chút nào còn nói chi lực. Lăng Phong ánh mắt tại những này linh mâu Dạ Xoa cùng long tộc hai vị khác thống lĩnh trên thân nhìn lướt qua. sau đó mở miệng nhàn nhạt nói ra. Người đều đến đông đủ, vậy bản vương liền nói vài câu, ta chính là nhân tộc hầu vương, đệ nhất chiến trường này ta nhìn chúng, ta cho các ngươi một canh giờ, hạn các ngươi tại trong vòng một canh giờ toàn bộ đều rút khỏi đệ nhất chiến trường, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Để cho chúng ta rút khỏi đệ nhất chiến trường. Khẩu khí thật lớn. Chỉ bằng một mình ngươi. Dạ Xoa nữ tóc bạc kia ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, một mặt khinh thường nói. Nàng tại nói chuyện với Lăng Phong thời điểm, đã làm ra phòng ngự tư thái, sợ Lăng Phong cũng giống vừa rồi như thế bỗng nhiên liền xuất hiện ở trước mặt nàng quất nàng cái tát. Mà vị kia bị Lăng Phong một bàn tay quất bay tóc vàng nữ Dạ Xoa, giờ phút này cũng bay trở về đến mặt khác linh mâu nữ Dạ Xoa bên người, cùng các nàng đứng chung một chỗ. Giờ phút này tay của nàng nắm quyền trượng màu vàng óng, quyền trượng kia phía trên tinh thạch, cũng là tản mát ra hừng hực kim quang. Giờ phút này nàng nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, tràn đầy sắc ý. Nàng chính là Dạ Xoa tộc tại đệ nhất chiến trường này đại thống lĩnh, vô duyên vô cớ liền bị Lăng Phong quất một cái tát. Chuyện này đối với nàng mà nói, chính là một loại to lớn sỉ nhục. Lăng Phong nhìn về phía nữ Dạ Xoa tóc bạc kia, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, nói ra, không sai, chính là bằng ta một người, ngươi có ý kiến gì không? Nghe được Lăng Phong lời này, cái kia Ngao Không cùng Ngạo Hàn cũng là có chút nhịn không được, theo bọn hắn nghĩ, cái này tự xưng là hầu vương nhân tộc, thực sự quá phách lối. Không huynh, Hàn huynh, đừng nói chuyện. Liên tại bọn hắn chuẩn bị mở miệng quát mắng Lăng Phong thời điểm, đồng nhiên bị Ngao Xuyên truyền âm hết lại. Thế nào? Ngao Không ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Xuyên. Không huynh, đừng có gấp, cái này hầu vương thực lực rất cường đại, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngao Xuyên biết cái này hầu vương đối với hắn không có ác ý, nếu không vừa rồi cái này hầu vương cũng sẽ không ra tay cứu hắn. Ngao Xuyên, gia hỏa này cũng quá cuồng vọng a. Một mình hắn, lại muốn để cho chúng ta Long tộc cùng Dạ Xoa tộc đều rút khỏi đệ nhất chiến trường. Hắn cho là hắn là cái gì? Chiến thần a. Cái kia Ngạo Hàn có chút bất mãn đối với Ngao Xuyên truyền âm. Hàn huynh, ngươi đừng kích động, nếu là người này thật có thực lực, chúng ta rút khỏi đệ nhất chiến trường cũng không có gì lớn, chỉ cần đệ nhất chiến trường này không rơi vào Dạ Xoa tộc trong tay liền có thể. Ngao Xuyên ở trong lòng đối với Ngạo Hàn truyền âm nói. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn Long tộc cũng không có nghĩ tới muốn đoạt lấy đệ nhất chiến trường quyền khống chế, ngược lại là Dạ Xoa tộc vẫn muốn cướp đoạt. Cho nên Dạ Xoa tộc mưu đồ lâu như vậy, lần này hết thể chỉnh xuất 7 cái linh mâu nữ Dạ Xoa, chính là muốn triệt để cướp đoạt đệ nhất chiến trường quyền khống chế. Thế nhưng là để Dạ Xoa tộc không nghĩ tới chính là, mắt thấy là phải đại công cáo thành, nửa đường vậy mà giết ra một cái tự xưng hầu vương nhân tộc. Cái này nhân tộc lại còn kêu gào để Dạ Xoa tộc cùng Long tộc rút khỏi đệ nhất chiến trường. Cái này thật sự là quá cuồng vọng. Ha ha, ngươi cũng quá đánh giá cao chính ngươi a. Chúng ta Dạ Xoa tộc tại đệ nhất chiến trường, có hơn 100 vạn chiến sĩ anh dũng, ngay cả Long tộc đều ta không phải chúng ta đối thủ, chỉ bằng một mình ngươi. Nữ Dạ Xoa tóc bạc kia một mặt khinh thường nói với Lăng Phong. Nói như vậy, các ngươi là không muốn. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia Dạ Xoa nữ tóc bạc, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh đứng lên. Nói nhảm, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Ngươi còn tưởng rằng ngươi là đại đế a? Nữ Dạ Xoa tóc bạc kia nhìn xem Lăng Phong, một cỗ lạnh lẽo sát cơ tại trên người nàng tỏa ra. Cùng lúc đó, mặt khác 6 vị linh mâu nữ Dạ Xoa trên thân cũng đều bạo phát ra khí thế cường đại. Trên người các nàng linh lực ba động, tựa hồ cũng tại dựa theo một loại đặc thù ba động tại chấn động. Trung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng phía các nàng tụ tập mà tới. Cuối cùng, các nàng đều cao cao giơ lên trong tay mình quyền trượng. Ong long long. Trong tay các nàng quyền trượng đều tản mát ra hào quang rừng rực, sau đó những ánh sáng này đại tác. Những ánh sáng này trên không trung đan vào một chỗ, cùng chung quanh hội tụ tới năng lượng, ngưng tụ thành một đầu dài đến 100 mét cự thú. Cự thú này nhìn có điểm giống kỳ nông. Nói nó là kỳ nông, bất quá nó cùng bình thường kỳ nông hay là có không nhỏ khác biệt. Kỳ nông con mắt tương đối nhỏ, nhưng là con cự thú này chính là Dạ Xoa tộc bản thể. Con mắt của nó rất lớn, răng sắc bén, bình thường Dạ Xoa tộc chỉ có một cái đuôi. Mà bây giờ do 7 vị linh mâu nữ Dạ Xoa thi triển bí thuật ngưng tụ ra một đầu này Dạ Xoa thú, có 7 cái đuôi. Cái này 7 cái đuôi nhan sắc cũng không giống nhau. Cái này cái đuôi nhan sắc, cùng cái này 7 vị linh mâu nữ Dạ Xoa tóc nhan sắc là giống nhau. Khi một đầu này dạ xoa thú ngưng tụ đằng sau, Lang Phong bọn hắn không nhìn thấy cái kia bảy vị linh mâu nữ dạ xoa. Một đầu này dạ xoa thú trên thân phát ra khí thế rất khủng bố. Chạy mau. Ngao không cùng Ngạo Hàn mặt, còn có Ngao Xuyên khi nhìn đến cái này bảy vị linh mâu nữ dạ xoa thi triển bí thuật ngưng tụ ra dạ xoa thú đằng sau, sắc mặt đột biến, lập tức quay người lui lại. Ô ô ô. Những dạ xoa tộc kia chiến sĩ, nhìn thấy một đầu này to lớn dạ xoa thú đằng sau, đều vô cùng hưng phấn, trong miệng phát ra từng đợt tiếng kêu chói tai. Mà Long tộc chiến sĩ, tại cảm thấy một đầu này to lớn thất vĩ dạ xoa thú đằng sau, đều mặt lộ vẻ sợ hãi, đi theo cái kia ba vị hắc long thống lĩnh rút lui. Duy chỉ có Lăng Phong vẫn như cũ phiêu phù ở trên bầu trời. Chương 1415, quân đoàn khỉ tái hiện. Đầu này dạ xoa thú phát ra khí tức, đã viễn siêu phổ thông đạo quân đệ tứ trọng cường giả. Mặc dù cùng loại long tộc ba vị này hắc long thống lĩnh, sức chiến đấu của bọn họ đều có thể so đạo quân cường giả, thậm chí có thể so với đạo quân đệ nhị trọng hoặc là đệ tam trọng cường giả. Nhưng là bọn hắn loại cấp bậc này chiến lực, chỉ có thể làm đến phù dung sớm nở tối tàn, cũng không thể thời gian dài bảo trì. Nhưng là bây giờ đầu này bị bảy vị linh mâu nữ dạ xoa thi triển bí pháp làm ra dạ xoa cự thú, khí tức kia đã đạt đến đạo quân đệ tứ trọng cảnh giới. Đừng nhìn đạo quân đệ tứ trọng cùng đạo quân đệ tam trọng đỉnh phong chỉ có một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng là lực lượng này chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Bởi vì đạo quân đệ tứ trọng cảnh giới đã thuộc về đạo quân trung kỳ cảnh giới. Đây cũng là cái này bảy vị linh mâu nữ dạ xoa lớn nhất át chủ bài. Mặc dù sử dụng dạng này cấm thuật, đối với các nàng tổn thương rất lớn. Nhưng là Lăng Phong thực lực, các nàng trước đó đều nhìn thấy. Trong lòng các nàng cũng biết, nếu như không thực dụng dạng này cấm thuật, các nàng ở trước mặt Lăng Phong, căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Giống. Đầu kia thất vĩ dạ xoa thú hoàn thành dung hợp đằng sau, lập tức hé miệng đối với Lăng Phong phát ra một trận gầm thét. To lớn tiếng gầm để không khí đều nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Cường đại sóng âm ẩn chứa phi thường khủng bố lực sát thương. Thế nhưng là Lăng Phong thân thể liền đứng bất động ở trên hư không, thân thể của hắn mặt ngoài chiến bào có chút chấn động, xuất hiện từng vòng nhàn nhạt gợn sóng. Cái này chiến bào chính là Phượng Hoàng chiến y liễu biến thành. Đây cũng là Lăng Phong lần thứ nhất tại trong thực chiến sử dụng Phượng Hoàng chiến y liễu. Mặc dù đầu này thất vĩ dạ xoa thú khí tức rất mạnh, nhưng là Lăng Phong lại không có chút nào để ý. Trước đó tu vi của hắn hay là tại đạo chủ đệ nhất trọng cảnh giới thời điểm, 4 tầng Phượng Hoàng chiến y hệ lực phong ngự, liền có thể ngăn cản đạo quân đệ lục trọng cường giả một kích toàn lực. Hiện tại hắn tu vi đã đạt đến đạo chủ đệ nhị trọng cảnh giới. Mà lại nguyên thần của hắn, hay là hóa thành thạch hình thái, thạch này hình thái nguyên thần, dẻo dai là mạnh nhất, mà lại cũng là nhất kháng đánh. Cho dù là Lăng Phong đứng đấy bất động, một đầu này thất vĩ giả xoa thú cũng bắt hắn không có biện pháp. Thật là khủng khiếp tiếng gầm. Ngao không cùng Ngạo Hàn hai vị này long tộc thống lĩnh, giờ phút này đã dẫn theo long tộc chiến sĩ, lui lại đến mấy ngàn thước ở ngoài. Dù vậy, bọn hắn cũng có thể cảm giác được cái này to lớn tiếng gầm ẩn chứa cường đại lực trùng kích. Có thể nghĩ, đứng tại đó thất vĩ giả xoa thú trước mặt Lăng Phong, hắn tiếp nhận lực trùng kích là bực nào cường đại. Thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong giờ phút này nhưng thật giống như một chút sự tình đều không có. Giống. Cái kia thất vĩ dạ xoa thú nhìn thấy Lăng Phong không có việc gì đằng sau, bốn cái móng vuốt lập tức ở trên mặt đất đạp một cái, thân thể cao lớn hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Lăng Phong xông lại. Nó tại phóng tới Lăng Phong thời điểm, thân thể khổng lồ đem không khí chung quanh quái, thổi lên một trận cuồng phong, trên mặt đất lập tức cắt bay đá chạy, cắt bụi che khuất bầu trời. Tại ở gần Lăng Phong thời điểm, cái kia thất vĩ dạ xoa thú chợt xoay người. Sau đó một cây cái đuôi màu vàng hung hăng hướng phía Lăng Phong rút tới. Vung đuôi rút, đây đối với đồng dạng có đuôi dài manh thu mà nói, là bọn chúng ưa thích dùng nhất chiêu thức. Cái này vung đuôi công kích, tốc độ cực nhanh, sức sát thương cực mạnh. Thế nhưng là, đối mặt cái này thất vĩ dạ xoa thú vung đuôi công kích, Lăng Phong căn bản cũng không có tránh né ý tứ, hắn muốn kiểm tra một chút chính mình cái này Phượng Hoàng chiến ý về năng lực thực chiến. Ẩm. Cái kia thất vĩ dạ xoa thú cái đuôi hung hăng rút ở trên thân Lăng Phong. Tại cái đuôi của nó quất trúng Lăng Phong sát na, cái kia lực trùng kích cường đại, trong nháy mắt để Lăng Phong trên người Phượng Hoàng chiến y sáng lên hồng quang. Sau đó hồng quang này không ngừng lan tràn, biến thành ánh cam tiếp tục lan tràn, cuối cùng biến thành hoàng quang, lục quang, thanh quang, lam quang, tử quang. Tử quang này liền tương đương là một trận gợn sóng phía ngoài nhất một vòng. Sau đó tử quang kia nhanh chóng biến mất. Mà Lăng Phong thân thể, trên không trung không nhúc nhích tí nào, cho dù thân thể của hắn đứng bất động ở không trung, nhưng là Phượng Hoàng Chiến Y lại đem cái này cái kia thất vĩ giả xoa thú trên cái đuôi lực lượng cường đại toàn bộ đều hóa giải. Cái gì? Ngao Xuyên cùng mặt khác hai vị kia Hắc Long thống lĩnh thấy cảnh này đằng sau, trong mắt đều suýt nữa chừng đi ra. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù Lăng Phong có thể chống đỡ đối phương cái này một cái vung đuôi, thân thể cũng sẽ giống một trái bóng ra một dạng bị quất bay. Nhưng là bây giờ Lăng Phong thân thể, nhưng như cũ đứng bất động ở trên hư không, không nhích động chút nào. Quá yếu. Lăng Phong nhìn trước mắt thất vĩ dạ xoa thú, sau đó đưa tay ôm lấy cái kia dạ xoa thú cái đuôi, tay phải tản ra hừng hực bạch quang. Tại cái kia hừng hực bạch quang phía dưới, Lăng Phong vận chuyển linh tê chỉ bí pháp, sau đó tay phải của hắn cắm vào cái kia thất vĩ dạ xoa thú cái đuôi bên trong. Cái này thất vĩ dạ xoa thú chỉ là do năng lượng ngưng tụ mà thành, cũng không phải là huyết nhục chi khu. Lăng Phong tay cắm vào thất vĩ dạ xoa thú trong cái đuôi đằng sau, lập tức thi triển huyền linh châm, cái kia huyền linh châm trong nháy mắt phân hóa, tựa như là rễ cây một dạng cấp tốc tại cái này thất vĩ dạ xoa thú thể nội lan tràn. Cho ta tán. Lăng Phong một tiếng quát lệnh, sau đó cái kia to lớn thất vĩ dạ xoa thú, trong nháy mắt bằng cách tiêu tán. Cái kia bảy cái linh mâu nữ dạ xoa thân ảnh lại xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Phốc phốc phốc. Cái này bảy cái linh mâu nữ dạ xoa đều cùng một chỗ há miệng phun máu. Các nàng liên hợp thi triển bí thuật, bị Lăng Phong cưỡng ép phá mất. Chuyện này đối với các nàng mà nói, phản phệ quá lớn. Các nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, trong đôi mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Các nàng vốn cho là mình thất tỷ muội cùng một chỗ thi triển cấm thuật, liền có thể đem cái này tự xưng là hầu vương nhân tộc giết chết, thế nhưng là các nàng không nghĩ tới cái này nhân tộc, vậy mà cường đại đến cảnh giới như thế. Các nàng thi triển cấm thuật ngưng tụ ra dạ xoa chân thân, thậm chí ngay cả thân thể của đối phương đều dung chuyển không được, càng bị nói giết chết đối phương. Mà đối phương chỉ là một chiêu liền đem các nàng dạ xoa chân thân phá hủy. Loại thực lực này, các nàng thực sự không thể tin được là một cái lục giai cường giả có thể có. Làm sao có thể? Ngao Xuyên cùng Long tộc hai vị khác Hắc Long thống lĩnh, cũng là bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Bọn hắn chỉ là vừa mới lại tới đây không lâu, liền đã bị trước mắt cái này gọi là hầu vương nhân tộc lần lượt chấn kinh. Bọn hắn cảm giác được chính mình tiểu tâm can đều suýt chút nữa thì đột nhiên ngừng. Lăng Phong nhìn xem cái này bảy vị linh mâu nữ giả xoa, thần sắc đạm mạc nói ra, ta đã cho các ngươi lựa chọn cơ hội, đã các ngươi lựa chọn phản kháng. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hừ, coi như ngươi có thể đánh bại chúng ta dạ xoa tộc tại đệ nhất chiến trường này, còn có trăm vạn chiến sĩ, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được. Nữ dạ xoa tóc bạc kia một mặt khinh thường nói với Lăng Phong. Các nàng giờ phút này chính là không sợ sinh tử, liền xem như các nàng chết rồi, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ đệ nhất chiến trường này. Bởi vì đệ nhất chiến trường này, các nàng dạ xoa tộc tình thế bắt buộc. Thật sao? Xem ra các ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lăng Phong nhìn xem cái này dạ xoa nữ tóc bạc, sau đó vung tay lên. Một mảng lớn kim quang từ trong tay của hắn bay ra. Sau đó kim quang này bay đến trên bầu trời, hóa thành từng cây bộ lông màu vàng óng. Lăng Phong há miệng thổi. Những cái kia lông tóc đều trong nháy mắt hóa thành một đoàn kim quang, chung quanh thiên địa linh khí, trong nháy mắt hướng phía kim quang này tụ đến, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cá thể hình khôi ngô con khỉ. Chương 1416, 1416, cho ta giết giết giết. Bởi vì Lăng Phong tu vi tăng lên, hiện tại hắn ngưng tụ ra chân linh lông khỉ, uy lực cũng đi theo tăng lên. Bây giờ con khỉ này thân cao, đạt đến 5 mét, bọn chúng trong tay côn bổng màu vàng, phía trên trận văn, nhìn cũng so trước đó càng thêm phức tạp, phát ra uy áp cũng càng thêm cường đại. Phanh phanh phanh. Lăng Phong còn tại không ngừng thổi, đầy trời con khỉ xuất hiện. Những này con khỉ màu vàng xuất hiện đằng sau, đều nổi đồng bền giữa không trung, con mắt là nhắm. Một lúc sau, không trung xuất hiện hàng ngàn con khỉ, những khỉ con này có một phần là Lăng Phong trước đó liền ngưng tụ ra, một phần nhỏ là Lăng Phong lâm thời dùng chính mình nguyên thần chi lực kết hợp chính mình trúc cơ đạo đài bên trong chân nguyên lực ngưng tụ mà thành. Ngưng tụ ra những khỉ con này đằng sau, Lăng Phong cũng cảm giác được một trận kiệt lực. Hắn lập tức xuất ra một bình hồn dịch rót vào. sau đó ở sau lưng của hắn, đồng nhiên có vô số cây tơ mỏng mở rộng đi ra. Những tơ mỏng này mỗi một cây dài đến vài trăm mét, bọn chúng mở rộng ra đến đằng sau, bắt đầu điên cuồng thôn phệ chung quanh thiên địa linh lực. Đây là chiêu số gì? Ngao Xuyên cùng hai vị kia long tộc thống lĩnh nhìn thấy Lăng Phong thổi ra đầy trời con khỉ màu vàng, còn có Lăng Phong phía sau mở rộng đi ra tia sáng màu đỏ, đều ngộng. Bọn hắn đều có thể nhìn ra được, Lăng Phong thể nội rũi ra sợi tơ màu đỏ, là vì hấp thu ngoại giới năng lượng, giờ phút này Lăng Phong hấp thu năng lượng tốc độ quá kinh khủng. Được sự giúp đỡ của Phượng Hoàng Ti, Lăng Phong cảm giác được ngoại giới linh lực quần quận không dứt tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Thật không hổ là Phượng Hoàng Chiến Y Liê. Lăng Phong khỏe miệng có chút nhếch lên, hắn dạng này mở rộng Phượng Hoàng Ti, cần hao phí khổng lồ nguyên thần chi lực. Nhưng là hắn có là hồn dịch, căn bản cũng không cần lo lắng linh hồn chi lực tiêu hao, cho nên tuyệt chiêu như vậy, hắn có thể sử dụng thời gian rất dài. Hắn mở to mắt, nhìn xem cái kia bảy vị linh mâu nữ giả xoa, cười lạnh nói, đã các ngươi ngoan cố không thay đổi, vậy liền để ngươi nhìn một chút ta cái này hầu vương chân chính thực lực, cũng làm cho các ngươi tìm hiểu một chút, ta tại sao lại gọi là hầu vương. Sau khi nói xong, Lăng Phong vung tay lên, đối với những cái kia phiêu phù ở trên bầu trời con khỉ ra lệnh một tiếng, giết, xoát. Những cái kia con khỉ màu vàng, đột nhiên mở to mắt, lập tức sát ý trùng thiên. Từng luồng khí thế cường đại, tại trên người của bọn nó phát ra. Siêu siêu siêu. Cái này 1.000 cái con khỉ lập tức phóng tới xa xa dạ xoa tộc chiến sĩ. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, mỗi một cái con khỉ bạo phát đi ra khí thế, đều có thể so đạo quân cường giả. Mặc dù Lăng Phong chỉ là đạo chủ đệ nhị trọng tu vi, nhưng là đang ngưng tụ những này chân linh lông khỉ thời điểm, là vận chuyển tầng thứ tư chiến thiên quyết. Tại vận chuyển tầng thứ tư tình huống dưới ngưng tụ ra chân linh lông khỉ, thổi phồng lên con khỉ, chiến lực chí ít đạt đến đạo quân sơ cấp cảnh giới. 1.000 cái đạo quân sơ cấp chiến lực con khỉ, tạo thành một dòng lũ lớn, vọt thẳng tiến vào dạ xoa tộc chiến sĩ trong đội ngũ. Đây tuyệt đối là điên cuồng nghiền ép, dòng lũ màu vàng kia những nơi đi qua, những dạ xoa tộc kia nhao nhao bị cái kia to lớn côn đồng màu vàng đập nát. Những khỉ con này trong tay côn đồng, có thể kéo dài đến dài trăm thước. Cứ như vậy trực tiếp đâm một cái, liền có thể đâm chết mấy chục cái dạ xoa tộc chiến sĩ. Liền xem như những dạ xoa tộc kia chiến xa, tại côn đồng màu vàng kia phía dưới, cũng là trong nháy mắt biến thành phế liệu. Cái này, điều đó không có khả năng. Những linh mâu nữ kia dạ xoa thấy cảnh này, đều lập tức ngây người. Các nàng không thể tin được đây hết thể là thật, các nàng không tin, trên thế giới này, lại còn có người có như thế nghịch thiên chiến lược. Nhìn xem tộc nhân của mình bị những này con khỉ màu vàng điên cuồng đổ sát, những này linh mâu nữ dạ xoa đều trực tiếp sợ choáng váng. Quá điên cuồng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Ngao Xuyên bọn hắn đều cảm giác được xương sống lưng của chính mình tại phát lạnh. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được, những cái kia con khỉ màu vàng trên thân phát ra khí tức, đều đạt đến đạo quân sơ cấp cảnh giới. Mặc dù bọn hắn long tộc tại đệ nhất chiến trường này, cũng có được hơn 100 vạn chiến sĩ, nhưng lại tìm không ra 1.000 cái có được đạo quân chiến lực lục giai chiến sĩ tới. Thế nhưng là đối phương tùy tiện thổi, liền có thể làm ra 1.000 cái có thất giai chiến lực con khỉ tới. Nhìn xem những dạ xoa tộc kia bị giết, Lăng Phong trong lòng cảm giác được rất sung sướng, cả người hắn đều trở nên hưng phấn, hắn muốn đem bên trong chiến trường này tất cả sinh mệnh đều tàn sát. Cặp mắt của hắn cũng là biến đỏ, trở nên thị sát, trở nên vô tình. Lăng Phong biết mình thể nội tà khí cùng lệ khí triệt để bạo phát. Hắn đối với Ngao Xuyên cùng hai vị kia long tộc thống lĩnh hét lớn một tiếng, đi mau, lại trễ, tất cả mọi người phải chết. Ngao Xuyên cùng Ngạo Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Không. Hai người bọn họ chỉ là phó thống lĩnh, Ngao Không mới là đại thống lĩnh. Quyết không quyết định rút lui, bọn hắn còn cần Ngao Không làm quyết định. Giờ phút này, Lăng Phong không ngừng ở trong trúc cơ đạo đài ngưng tụ chân linh lông khỉ. Hắn một thanh xuất ra lông khỉ, không ngừng thổi ra con khỉ tới. Giết cho ta, giết giết. Toàn bộ đều giết. Lăng Phong sắc mặt dữ tợn, mở miệng đối với những con khỉ kia ra lệnh. Những con khỉ kia phát ra một trận gầm thét, sau đó có không ít con khỉ bắt đầu hướng phía long tộc trận doanh xông lại. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Ngao Không sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cắn răng nói ra, ta đồng ý rút lui, các ngươi đâu? Loại này quyết định trọng đại. Chỉ là Ngao Không một người làm ra quyết định còn không được, còn cần Ngao Xuyên cùng Ngạo Hàn đồng ý mới được. Chúng ta cũng đồng ý. Ngao Xuyên cùng Ngạo Hàn đột nhiên gật đầu, hiện tại tình huống này quá nguy hiểm. Những này con khỉ màu vàng thật đáng sợ, không ai cả nổi. Mặc dù bọn hắn ba vị thống lĩnh có năng lực giết chết những khỉ con này, nhưng là những khỉ con này số lượng quá nhiều, mà lại Lăng Phong còn có thể quần quận không dứt thổi ra dạng này con khỉ tới. Như vậy tình huống, để bọn hắn tuyệt vọng. Nếu như không rút lui, bọn hắn Long tộc trăm vạn chiến sĩ, cũng có thể mất mạng tại đây. Ngao ô, Ngao không, Ngao Xuyên, Ngạo Hàn, ba người cùng một chỗ phát ra to rõ tiếng long âm. Loại này to rõ tiếng long âm, là để mọi người tập thể rút lui thanh âm. Rút lui, mau bỏ đi. Những long tộc kia nghe được tam đại thống lĩnh tiếng long âm đằng sau, đều nhanh nhanh rút lui. Mà Lăng Phong vẫn như cũ không ngừng thổi ra con khỉ. Chúng ta cũng rút lui. Giờ phút này, cái kia bảy cái linh mâu nữ giả xoa cũng là lấy lại tinh thần, lập tức bắt đầu ra lệnh, để cho mình tộc nhân rút lui thứ nhất sưởng trưởng. Trước mắt vấn đề này, thực sự thật bất khả tư nghị. Các nàng cũng biết, cho dù là tộc nhân mình có trăm vạn đại quân, đều không đủ những này điên cuồng con khỉ giết. Long tộc cùng dạ xoa tộc người bắt đầu điên cuồng rút lui. Sau 3 canh giờ, toàn bộ đệ nhất chiến trường đều trống rỗng. Nhưng vô luận là những này long tộc, hay là dạ xoa tộc, từ đệ nhất chiến trường kéo ra đến đằng sau, đều không có lập tức rời xa đệ nhất chiến trường. Bởi vì bọn hắn sợ hãi cái kia nhân tộc Hầu Vương sẽ rời đi, từ đó bị đối phương xây tiện nghi. Không huynh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ngao Xuyên cùng Ngạo Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Không. Trước tiên đem tình huống này báo cáo cho thống soái đi. Ngao Không mở miệng nói ra, trong miệng hắn thống soái chính là trấn thủ cứ điểm Long Vương. Tình huống như vậy, là ai cũng không thể đoán được. Hắn lập tức cùng Ngao Xuyên còn có Ngạo Hàn cùng một chỗ, đem tin tức này truyền về trong cứ điểm. Chương 1417, như thế nào luyện hóa? Tại trong cứ điểm Long Vương đạt được tin tức này đằng sau, cũng là khiếp sợ không thôi. Bởi vì đệ nhất chiến trường chính là Long tộc cùng dạ xoa tộc tranh đoạt trọng tâm. Chỉ là đệ nhất chiến trường thể tích, thì tương đương với U ám chi hải nhưng U ám chi nguyên kia 1/3. Cho nên đối với Long tộc cùng dạ xoa tộc mà nói, ai lấy được đệ nhất chiến trường quyền khống chế, ai liền cơ hồ thu được toàn bộ ưu ám chi hải thắng lợi. Nhưng là bây giờ, bọn hắn Long tộc cùng dạ xoa tộc tranh đoạt vài vạn năm chiến trường, lại bị một cái trống rông xuất hiện nhân tộc cho đoạt. Long tộc cùng dạ xoa tộc cộng lại vượt qua 2 triệu chiến sĩ, lại đánh không lại một cái nho nhỏ nhân tộc. Việc này nghe đơn giản chính là thiên hoang dạ đàm. Thế nhưng là chuyện như vậy lại phát sinh. Long tộc tại ưu ám chi hải Long Vương biết được tin tức này đằng sau, lập tức tiến về đệ nhất chiến trường, hướng Ngao Không, Ngao Xuyên cùng Ngạo Hàn bọn hắn liên tục xác nhận, dù sao vấn đề này cũng không phải cho đùa. Thống soái, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Muốn hay không tại chỗ này chờ đợi? Ngao Không mở miệng đối với đến đây xác minh tin tức Long Vương hỏi. Nếu như bây giờ bọn hắn nắm chặt thời gian, sẽ từ đệ nhất chiến trường lui ra ngoài lực lượng, vùi đầu vào mặt khác lục giai trong chiến trường, có lẽ có thể đánh dạ xoa tộc một trở tay không kịp. Bọn hắn có khả năng có thể trong thời gian ngắn khống chế không ít lục sắc u ám chi nguyên. Đã như vậy, các ngươi ngay tại chung quanh chờ lấy đi, mọi người tại trong chiến trường đều chiến đấu lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nếu là chúng ta đem người vùi đầu vào mặt khác chiến trường, dạ xoa tộc cũng sẽ theo vào. Vị này Long Vương mở miệng đối với Ngao Không cùng Ngạo Hàn bọn hắn nói ra. Hiện tại tình huống này, đối với bọn hắn Long tộc mà nói, vẫn tương đối có lợi. Bọn hắn Long tộc đại quân tại đệ nhất chiến trường này chung quanh, cái kia dạ xoa tộc khẳng định cũng không dám đem bọn nó đại quân rời. Bởi vì dạ xoa tộc mưu đồ nhiều năm như vậy, lần này đại bạo phát là chuẩn bị nhất cử nắm lấy số 1 chiến trường quyền khống chế. Tuy nhiên lại không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái nhân tộc. Hiện tại cái kia đệ nhất chiến trường trưởng không quyền đã rơi vào đến cái kia nhân tộc trong tay. Đối với kết quả này, Long tộc vẫn tương đối hài lòng. Bởi vì nếu như không phải là bởi vì cái này nhân tộc xuất hiện, bọn hắn cũng chưa chắc có thể thủ được đệ nhất chiến trường. Bởi vì lần này dạ xoa tộc phản kích, thật sự là quá đột nhiên, thật là đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Còn tốt, hiện tại cái này ưu ám chi nguyên bị nhân tộc cướp đi, không có rơi vào dạ xoa tộc trong tay. Nếu như đệ nhất chiến trường thật bị dạ xoa tộc khống chế, như vậy đối với bọn hắn Long tộc mà nói, thì là một cái đại tai nạn. Bởi vì có đệ nhất chiến trường như thế một đại đoàn ưu ám chi nguyên, dạ xoa tộc thực lực đạt được lớn mạnh. Bây giờ tình huống này, đối với Long tộc mà nói, là kết quả tốt nhất. Hiện tại, cho dù Dạ Xoa tộc một phương có 7 vị linh mâu nữ Dạ Xoa, nhưng là Long tộc bên này cũng có mặt khác thủ đoạn ứng đối. Trước đó bởi vì là Dạ Xoa tộc đống nhiên bộc phát, cho nên Long tộc căn bản là không kịp phản ứng. Hiện tại Long tộc đã kịp phản ứng, các loại bố trí cũng đã đúng chỗ. Mà giờ khắc này, tại đệ nhất chiến trường bên trong, còn có mấy vạn cái con khỉ màu vàng. Bọn chúng giờ phút này cũng đều an tĩnh lại, từng cái ngồi dưới đất, trong ngực ôm một cây màu vàng cây gậy. Thời khắc này Lang Phong, ánh mắt cũng khôi phục bình thường. Một trận phát tiết đằng sau, hắn cảm giác đến trong lòng mình lệ khí cùng tà khí đều giảm bớt rất nhiều, hắn đã có thể chế trụ. Hắn tại đệ nhất chiến trường này bên trong tuần sắt đứng lên, phát hiện toàn bộ chiến trường đều một mảnh hỗn độn. Long tộc cùng Dạ Xoa tộc đau khổ tranh đoạt vài vạn năm đệ nhất chiến trường, bị hắn mấy canh giờ liền cầm xuống. Lang Phong cũng cảm thấy chính mình loại năng lực này cường đại đến có chút không hợp thói thường. Thế nhưng là trên thế giới này, tồn tại chính là hợp lý. Nhưng là loại năng lực này mặc dù cường đại, nhưng là Lang Phong vẫn là không dám công khai. Bởi vì trên thế giới này, hay là có rất nhiều thực lực cường đại ngưu nhân, cho dù hắn có thể triệu hồi ra nhiều như vậy con khỉ, nhưng vẫn như cũ không phải những đạo tổ kia, những đại năng giả kia đối thủ. Nếu như bị những đại năng giả kia biết hắn có như thế nghịch thiên thực lực, có khả năng sẽ trực tiếp xuất thủ đem hắn bóp chết. Hắn tại những đại năng giả kia trước mặt, hay là quá yếu đuối. Cho nên hắn loại năng lực này, không thể ở trước mặt người đời nhiều bại lộ. Đệ nhất chiến trường, là của ta. Thế nhưng là, nên như thế nào luyện hóa? Lăng Phong thân thể đứng bất động ở trên hư không, có chút nhíu mày. Hắn căn bản là không có luyện hóa loại này ưu ám chi nguyên. Đệ nhất chiến trường, kỳ thật chính là một đoàn to lớn ưu ám chi nguyên. Thế nhưng là Lăng Phong căn bản cũng không biết làm sao luyện hóa. Cái này thật sự chính là một nan đề a. Lăng Phong khẽ nhíu mày, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh những con khỉ kia. Hắn phát hiện những khỉ con này vậy mà có thể chậm rãi hấp thu đệ nhất chiến trường này bên trong nguyên khí đến từ thân năng lượng. Trước kia, hắn thổi ra con khỉ, chỉ có thể cho dù không chiến đấu, con khỉ này trên người lực lượng cũng sẽ từ từ tiêu tán, cuối cùng con khỉ này sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng là bây giờ, những khỉ con này lại có thể từ từ hấp thu trong thế giới này nguyên khí. Bởi vì cái này thế giới thứ nhất, vốn chính là một đoàn to lớn u ám chi nguyên. Cái này u ám chi nguyên ẩn chứa đặc thù nguyên khí. Lăng Phong phát hiện, những khỉ con này từ ngoại giới hấp thu năng lượng, đã vượt qua theo bọn chúng thể nội sói mòn năng lượng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại không chiến đấu tình huống dưới, những khỉ con này chẳng những có thể thời gian dài tại cái này nguyên giới bên trong tiếp tục giữ vững, mà lại thực lực của bọn nó sẽ còn không ngừng mạnh lên. Như vậy, coi như ta không tại đệ nhất chiến trường này, cũng có thể khiến cái này con khỉ ở chỗ này, thủ hộ đệ nhất chiến trường. Coi như ta hiện tại không cách nào luyện hóa một đoàn này ưu ám chi nguyên, những người khác cũng đừng hòng luyện hóa. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Bất quá, hiện tại những khỉ con này số lượng còn quá ít, ta nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn một chút con khỉ đi ra, để những người khác cảm giác được tuyệt vọng. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu phục dụng hồn dịch, sau đó phóng xuất ra Phượng Hoàng Thi, điên cuồng thôn phệ ngoại giới nguyên khí bổ sung trong cơ thể hắn chân nguyên lực. Tại hắn trúc cơ đạo đài bên trong, cái kia chân linh lông khỉ tản ra hào quang rừng rực, từng cây lông khỉ không ngừng từ cái kia chân linh lông khỉ bên trong tách ra. Cùng lúc đó, đệ nhất chiến trường xuất hiện một cái nhân tộc tin tức, cũng truyền về đến Long tộc cùng Dạ Xoa tộc hạch tâm lãnh địa, mà lại tin tức này cũng là lập tức ở Long tộc cùng Dạ Xoa tộc truyền ra. Các ngươi nói đây đều là thật sao? Trên thế giới này, thật sự có thực lực người cường đại như thế sao? Một người, bước lui chúng ta Long tộc cùng Dạ Xoa tộc tại đệ nhất chiến trường hơn 2 triệu đại quân. Hừ, vị kia nhân tộc hầu vương, thực lực cái kia điều a, chúng ta phó thống lĩnh Ngao Xuyên, lấy sức một mình đối chiến 3 vị linh mâu Dạ Xoa nữ, kém chút liền bị cái kia 3 vị linh mâu Dạ Xoa nữ giết chết, thế nhưng là ngay tại thời khắc quan trọng nhất, cái kia nhân tộc hầu vương xuất hiện. Cái kia nhân tộc hầu vương thực lực nghịch thiên, cái kia linh mâu nữ Dạ Xoa ở trước mặt của hắn, đơn giản tựa như là một cái yếu đuối nữ tử mở dạng, cái kia cái tát bị nhân tộc hầu vương quất đến đùng đùng vang. Liền ngay cả cái kia 7 vị linh mâu nữ Dạ Xoa liên thủ thi triển ra cấm thuật, tại nhân tộc hầu vương trước mặt, cũng không chịu nổi một kích. Lợi hại nhất hay là cái kia nhân tộc hầu vương tuyệt chiêu, hắn một hơi liền có thể thổi ra hàng ngàn hàng vạn con khỉ màu vàng. Những con khỉ kia cả đám đều cầm trong tay côn đồng, chiến lực có thể so đạo quân cường giả. Những nơi đi qua, vô luận là chúng ta Long tộc, hay là Dạ Xoa tộc chiến sĩ, đều nhao nhao bị đánh bạo, tràng diện kia thế nhưng là thật quá khốc liệt. Chương 1418, ta gặp qua cái kia hầu vương. Thế nhưng là tại đệ nhất chiến trường bên trong, lưu ảnh thạch cùng ký ức thủy tinh đều không thể đoạn ảnh. Nếu không ta liền trực tiếp dùng lưu ảnh thạch ghi chép tình huống lúc đó cho các ngươi nhìn, thực sự quá rung động. Nếu không phải là chúng ta lúc ấy chạy nhanh, khẳng định bị những con khỉ kia giết chết. Những cái kia từ đệ nhất chiến trường rút khỏi tới Long tộc chiến sĩ, đều tại sinh động như thật hướng mình người bên cạnh nói bọn hắn tại đệ nhất chiến trường bên trong nhìn thấy tràng diện. Những cái kia không có tại đệ nhất chiến trường tận mắt thấy tình huống kia người, đều đối với mình đồng bạn nói tới những này, biểu thị mãnh liệt hoài nghi. Bất quá đây cũng không phải là một người nói như vậy, tại đệ nhất chiến trường có hơn 100 vạn chiến sĩ, rất nhiều người đều là nói như vậy. 10 ngày sau, Lăng Phong đã tại đệ nhất chiến trường ngưng tụ ra 500.000 cái con khỉ màu vàng. Những này con khỉ màu vàng, đều có thể so với đạo quân cảnh giới chiến lực. Cũng chỉ có tại loại này không gian đặc thù bên trong, Lăng Phong mới có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy con khỉ. Bởi vì tại cái này không gian đặc thù bên trong, hắn ngưng tụ ra con khỉ, có thể hấp thu chúng quanh nguyên khí đến bổ sung tự thân năng lượng, để bọn chúng có thể thời gian dài bảo tồn. Nếu như là tại Tiên Ma Đại Lục mà nói, Lăng Phong ngưng tụ ra con khỉ, cho dù không chiến đấu, cũng chỉ có thể bảo tồn nửa canh giờ. Bây giờ, tại cái này tại đệ nhất chiến trường này bên trong, những khỉ con này nếu như không vào đi cường độ cao chiến đấu, là sẽ không biến mất, mà lại theo thời gian trôi qua, thực lực của bọn nó sẽ càng ngày càng mạnh. Hiện tại, trước hết để cho bọn hắn ở chỗ này trông coi, sau đó ta về Long Tộc, tìm người hỏi một chút cái này ưu ám chi nguyên đến cùng làm sao luyện hóa mới được. Lăng Phong lầm bầm lầu bầu nói ra. Sau đó, Lăng Phong rời đi đệ nhất chiến trường này. Sau 3 canh giờ, hắn về tới cứ điểm thứ nhất, về tới hắn cùng Liễu Hàn Yên ở lại trong viện kia. Hắn đem trước hắn bố trí tại sân nhỏ chung quanh trận pháp triệt tiêu, sau đó làm bộ vừa mới bế quan đi ra dáng vẻ. Hắn đi đến Ngao Phong vợ chồng sân nhỏ, gõ cửa chính của sân. Rất nhanh, Nguyệt Hoa đạo tổ liền đem cửa viện mở ra. Thiên Tà đạo hữu, người rốt cục xuất quan. Nguyệt Hoa đạo tổ nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thời khắc này Nguyệt Hoa đạo tổ, sắc mặt nhìn so trước đó càng thêm thoải mái. Xem ra trong khoảng thời gian này, Ngao Phong không ít tại trên người nàng cải tấy. Đúng vậy à, cho lúc trước Ngao Xuyên trị liệu thời điểm, có chỗ đốn ngộ, sau đó liền bế quan, không nghĩ tới vừa bế quan này, liền đi qua 10 ngày. Lăng Phong mở miệng đối với Nguyệt Hoa đạo tổ nhàn nhạt cười một tiếng. Hàn Yên đạo hữu đâu? Nguyệt Hoa đạo tổ mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Sư tỷ ta nàng còn đang bế quan, nàng tu luyện một loại công pháp đặc thù. Hiện tại đã đem chính mình bao tại một cái kén bên trong. Lăng Phong đối với Nguyệt Hoa đạo tổ nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó nói ra, Ngao Phong trưởng lão có ở đây không? Ta tìm hắn muốn thương lượng một ít chuyện. Ờ, mau mau mời đến. Nguyệt Hoa đạo tổ lập tức gật đầu, sau đó mở cửa đem Lăng Phong mời đi vào. Giờ phút này, Ngao Phong cũng từ trong nhà mặt đi ra. Hắn vốn là không muốn ra tới, nhưng là hắn trong phòng nghe được tới cửa người là Lăng Phong đằng sau. Lập tức đi ngay đi ra. Lăng Phong chính là ân nhân của hắn, hắn cũng không dám lãnh đạo. Ha ha, Thiên Tà đạo hữu, ngươi có thể tính xuất quan. Ngao Phong đối với Lăng Phong cười ha ha một tiếng. Ai, ta đây là có chút hiểu được, bế quan tìm hiểu một chút. Lăng Phong đối với Ngao Phong mỉm cười. Đi đi đi, chúng ta trong phòng ngồi. Ngao Phong mặt mỉm cười, mang theo Lăng Phong đi vào phòng bên trong. Nguyệt Hoa đạo tổ đi theo vào. Sau đó cho Lăng Phong cùng Ngao Phong pha trà. Lăng Phong ngồi xuống về sau, không đợi hắn mở miệng, Ngao Phong liền không nhịn được nói chuyện. Thiên Tà đạo hữu, ngươi bế quan trong khoảng thời gian này bên trong, chúng ta ưu ám chi hải thế nhưng là phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa a. Ồ, việc đại sự gì? Lăng Phong đã suy đoán ra Ngao Phong nói tới đại sự là cái gì, nhưng là hắn vẫn như cũ giả trang ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, đệ nhất chiến trường xuất hiện một cái tự xưng là hầu vương nhân tộc, người này xuất hiện tại đệ nhất chiến trường đằng sau, lực áp Dạ Xoa tộc 7 vị linh mâu nữ Dạ Xoa, hơn nữa còn lấy lực lượng một người, đem chúng ta Long tộc cùng Dạ Xoa tộc 100 vạn đại quân đuổi ra khỏi đệ nhất chiến trường. Hiện tại đệ nhất chiến trường này, đã bị các ngươi nhân tộc cái kia gọi Hầu Vương gia hỏa chiếm. Ngao Phong một mặt cảm khái nói, cứ việc này đã phát sinh 10 ngày, nhưng là hiện tại nhắc lên, hắn vẫn như cũ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Là hắn. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi biết hắn? Ngao Phong nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, lập tức mở miệng hỏi. Không tính là nhận biết, nhưng là ta đích xác gặp qua người này. Lăng Phong khẽ gật đầu. Ngươi thật gặp qua hắn? Ngao Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hiện tại bọn hắn Long tộc đối với cái này thần bí Hầu Vương, đều không hiểu rõ. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, tiền bối ngươi biết Thiên Anh huyền giới sao? Biết, Thiên Anh huyền giới, chính là thái cổ thời kỳ, các ngươi nhân tộc đông đảo cường giả cùng một chỗ sáng tạo ra một cái đặc thù tu luyện không gian, để những kim đan kỳ kia cảnh giới đại viên mãn cường giả tiến vào bên trong ngưng tụ nguyên anh, chính là ngưng tụ nguyên anh mạnh nhất thánh địa, nghe nói bên trong còn có rất nhiều ngưng tụ nguyên anh cường đại bí pháp. Ngao Phong khẽ gật đầu, đem hắn đối với Thiên Anh huyền giới hiểu rõ, đều nói rồi đi ra. Mà lại đang nói tới Thiên Anh huyền giới thời điểm, tiếng nói của hắn bên trong, còn toát ra một loại đối với Thiên Anh huyền giới hâm mộ. Thiên Anh huyền giới, có thể nói là trên thế giới này cao cấp nhất, cường đại nhất ngưng anh thánh địa, liền ngay cả Tu La tộc cùng người của ma tộc đều đối với Thiên Anh huyền giới thèm nhỏ dại không thôi, muốn đem Thiên Anh huyền giới chiếm thành của mình. Giờ phút này, Nguyệt Hoa đạo tổ bưng 2 chén trà nóng đi tới. Nàng đem trà dọn xong đằng sau, mở miệng đối với Lăng Phong cùng Ngao Phong nói ra, các ngươi trò chuyện, ta đi xuống. Nguyệt Hoa trưởng lão, ngươi không cần đi, chúng ta nói chuyện cũng không phải cái gì cơ mật. Lăng Phong mở miệng đối với Nguyệt Hoa đạo tổ nhàn nhạt cười một tiếng, Nguyệt Hoa đạo tổ đẹp như vậy, coi như nàng không nói lời nào, ngồi ở chỗ này hắn ngẫu nhiên coi trọng vài lần, cái này cũng rất không tệ. Vậy được. Nguyệt Hoa đạo tổ gật gật đầu, sau đó an vị tại Ngao Phong bên người. Thiên tà đạo hữu, có thể cùng chúng ta nói một chút cái này Hầu Vương sao? Ngao Phong mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Được. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Lúc trước ta tại Thiên Anh huyền giới thời điểm, cái này Hầu Vương đằng không xuất thế, lấy lực lượng một người, liền phá hủy ma tộc tổng đàn, diệt ma tộc hơn 100 vạn người tu luyện, làm cho ma tộc cùng Tu La tộc đều rút ra Thiên Anh huyền giới. Không rút lui mà nói, chỉ có một con đường chết. Bởi vì cái này Hầu Vương, có một loại rất cường đại bí thuật, hắn có thể triệu hồi ra hàng ngàn hàng vạn quân đoàn khỉ, phá hủy hết thảy. Ở trong Thiên Anh huyền giới, không ai cản nổi. Thế nhưng là, cái này Hầu Vương thân phận rất thần bí, hắn đến cùng phải hay không chúng ta nhân tộc còn rất khó nói, bởi vì lúc trước ở trong Thiên Anh huyền giới, hắn nhưng là ngay cả chúng ta nhân tộc cũng giống vậy dọa dẫm bắt chẹt, ngay cả chúng ta nhân tộc người tu luyện cũng giết. Lăng Phong coi hắn là sơ ở trong Thiên Anh huyền giới làm sự tình, sinh động như thật, thêm mắm thêm muối nói ra. Nói như thế, cái này Hầu Vương, chưa chắc là các ngươi nhân tộc rồi. Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa đạo tổ trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đúng, cái này Hầu Vương thân phận, tại chúng ta trong nhân tộc vẫn như cũ là một điều bí ẩn. Hắn có thể là chúng ta nhân tộc, cũng có thể là chủng tộc khác. Mặc dù hắn ở trong Thiên Anh huyền giới làm chỗ sự tình, trên đại thể đối với chúng ta nhân tộc có lợi, nhưng là đó cũng không phải phán đoán hắn thật sự là thân phận tiêu chuẩn. Kỳ thật năm đó hắn xuất hiện tại Thiên Anh huyền giới đằng sau, mặc dù là lấy nhân tộc thân phận xuất hiện, nhưng là những cái kia không biết thân phận của hắn người, tỉ như Tu La tộc, Ma tộc, còn có nhân tộc, đều đối với Hầu Vương thân phận biểu thị hoài nghi. Bởi vì cái kia Hầu Vương thân phận thực sự quá thần bí. Chương 1419, sư tỷ ta nàng kết kén. Cho đến trước mắt, biết Lăng Phong là Hầu Vương cái thân phận này người, chỉ có Lệ Chính Dương cùng Tôn Khả. Ừm. Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa đạo tổ cũng đều khẽ gật đầu. Mặc dù cái kia Hầu Vương tự xưng chính mình là nhân tộc, nhưng là hiện tại cũng không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ chứng minh hắn chính là nhân tộc. Bất quá cái này Hầu Vương hoàn toàn chính xác lợi hại. Hắn chỉ là xuất hiện 2 lần, một lần là tại Thiên Anh huyền giới, đây coi như là hắn lần thứ 2 xuất hiện. Năm đó hắn tại Thiên Anh huyền giới xuất hiện đằng sau, quét ngang Thiên Anh huyền giới, để Thiên Anh huyền giới bên trong những người tu luyện kia nghe khỉ tăng đảm. Hiện tại hắn xuất hiện tại U Ám Chi Hải đệ nhất chiến trường, chỉ là mấy canh giờ liền nắm trong tay đệ nhất chiến trường. Cử động này, triệt để kinh động đến Long tộc cùng Dạ Xoa tộc. Mà lại tin tức này, không lâu sau đó, hẳn là cũng sẽ truyền về Tiên Ma Đại Lục. Bởi vì tại Long tộc lãnh địa bên trong, hay là có không ít nhân tộc người tu luyện. Những này nhân tộc người tu luyện, sẽ đem tin tức này mang về Tiên Ma Đại Lục. Đúng rồi, Ngao Phong tiền bối, hiện tại cái kia đệ nhất chiến trường vẫn còn chứ? Cái kia Hầu Vương đã đem đệ nhất chiến trường luyện hóa sao? Lăng Phong mở miệng đối với Ngao Phong hỏi. Hắn chuẩn bị từ Ngao Phong trong miệng, moi ra như thế nào luyện hóa cái này u ám chi nguyên phương pháp. Đệ nhất chiến trường vẫn còn, bất quá cái này Hầu Vương thực lực mặc dù nghịch thiên, nhưng là muốn trong thời gian ngắn luyện hóa đệ nhất chiến trường này là không thể nào, bởi vì đệ nhất chiến trường thực sự quá lớn. Mà lại cái này Hầu Vương nếu có thể đi vào đến đệ nhất chiến trường, chứng minh chính hắn tu vi hay là lục giai, cũng chính là các ngươi nhân tộc nói tới phân thần cảnh giới. Ngao Phong khẽ lắc đầu, hắn hiện tại mỗi ngày đều tại mật thiết chú ý đệ nhất chiến trường tin tức. Cái này u ám chi nguyên, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể luyện hóa? Lăng Phong khẽ nhíu mày, mở miệng đối với Ngao Phong hỏi. Kỳ thật cái này u ám chi nguyên, muốn luyện hóa, nhất định phải làm đến một chút, đó chính là tại u ám vật chất bên trong sinh mệnh, không có phản kháng ý chí. Thế nhưng là những cái này sinh hoạt trong u ám chi nguyên sinh vật, đối với ngoại giới thần thức hết thể có cực mạnh bài xích tính chất. Cho nên, muốn luyện hóa những này u ám chi nguyên, bước đầu tiên chính là đem u ám chi nguyên bên trong sinh mệnh đều giết chết, hoặc là đều để bọn chúng thần phục, lại hoặc là chính là đem đuổi ra ngoài, kỳ thật đưa chúng nó khu trục ra u ám chi nguyên, đối với mấy cái này u ám sinh mệnh tới nói, chính là một con đường chết. Bởi vì bọn chúng rời đi u ám chi nguyên, cũng không thể thời gian dài sinh tồn. Sau đó thì sao? Lăng Phong mở miệng hỏi, hắn không nghĩ tới cái này u ám chi nguyên, bản thân vậy mà cũng có được u ám sinh vật tồn tại. Sau đó chính là cần Long Vương cảnh giới trở lên cường giả, dùng chính mình cường đại linh hồn chi lực đi luyện hóa bên trong năng lượng, đem bên trong nguyên khí không ngừng áp xúc. Giống đệ nhất chiến trường lớn như vậy u ám chi nguyên, cho dù là 10 vị Long Vương liên thủ, trong vòng 100 năm đều rất khó luyện hóa thành công. Đệ nhất chiến trường bên trong u ám sinh vật, không sai biệt lắm đã bị chúng ta Long tộc cùng Dạ Xoa tộc giết tuyệt, vô luận là chúng ta Long tộc, hay là Dạ Xoa tộc, muốn luyện hóa đệ nhất chiến trường này, đều cần đem đối phương cùng những cái kia u ám sinh vật đuổi ra ngoài, chúng ta triệt để khống chế đệ nhất chiến trường này đằng sau, lại để cho chúng ta Long tộc Long Vương, hoặc là Long Hoàng Cường giả đi luyện chế, nhưng là vài vạn năm đến, chúng ta vẫn luôn không thành công. Dạ Xoa tộc cũng không có thành công. Lúc đầu, lần này Dạ Xoa tộc chuẩn bị thành công, tuy nhiên lại chống rông giết ra một cái Hầu Vương, đem chuyện này quay nhiễu, đoán chừng những Dạ Xoa tộc kia chỉ sợ đã giận điên lên. Ngao Phong trên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, cái này Hầu Vương, cũng coi là giúp bọn hắn Long tộc một đại ân. Bọn hắn Long tộc cùng nhân tộc không oán không cửu. Cho nên đệ nhất chiến trường này rơi vào đến nhân tộc trong tay, đối bọn hắn Long tộc không có uy hiếp. Thì ra là thế. Lăng Phong khẽ gật đầu. Hắn không nghĩ tới luyện hóa cái này u ám chi nguyên, lại còn có nhiều như vậy coi trọng. Hiện tại hắn thực lực, còn không cách nào luyện hóa cái này như thế một đại đoàn u ám chi nguyên. Bất quá cái này u ám chi nguyên, đã rơi vào đến trong tay của hắn. Đây chính là để vô số cường giả đều nóng mắt bảo bối. Bây giờ đệ nhất chiến trường bên trong, còn có rất nhiều u ám sinh vật, cho dù hắn không tại đệ nhất chiến trường bên trong, những người khác cũng vô pháp đem đệ nhất chiến trường luyện hóa. Chờ ta đạt tới đại năng giả cảnh giới đằng sau, liền có thể đến luyện hóa một đoàn này u ám chi nguyên. Hiện tại một đoàn này u ám chi nguyên, người khác cũng cầm không đi, cũng vô pháp luyện hóa. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Tại đệ nhất chiến trường bên trong quân đoàn khỉ, là hắn kích hoạt, chỉ là phục tùng mệnh lệnh của hắn. Ai, đáng tiếc. Hắn ở trong lòng có chút cảm thán một tiếng, lúc đầu hắn cho là mình có thể luyện hóa lớn như vậy một đoàn u ám chi nguyên. Nhưng là bây giờ ý nghĩ này thất bại. Hắn mở miệng nói với Ngao Phong, Ngao Phong trưởng lão, nếu như chúng ta hiện tại xuất phát, phải bao lâu mới có thể đến đạt trùng đảo? Từ U Ám Chi Hải xuất phát, chúng ta ít nhất cũng phải một tháng mới có thể đến đạt. Nếu như từ chúng ta Long tộc phía Đông Hải vực xuất hiện, chỉ cần 20 ngày. Ngao Phong mở miệng nhàn nhạt đáp lại nói, vậy chúng ta trước hết về Long tộc lãnh địa đi, chờ ta sư tỷ xuất quan. Chúng ta liền xuất phát tiến về trùng đảo. Hiện tại Liễu Hàn Yên còn tại trong kén kia, Lăng Phong không muốn dạng này mang theo nàng đi trùng đảo. Cho nên, hắn nhất định phải chờ Liễu Hàn Yên xuất quan đằng sau, mới có thể mang theo Liễu Hàn Yên xuất phát tiến về trùng đảo. Tốt. Ngao Phong gật gật đầu, sau đó mở miệng đối với Nguyệt Hoa đạo tổ nói ra. Nguyệt Hoa, ngươi đi thông chi Kim Thiền đạo hữu cùng Trừng Thiên đạo hữu, chúng ta bây giờ lập tức liền xuất phát. Ừm. Nguyệt Hoa đạo tổ khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi, đi thông chi Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ. Đúng rồi, Thiên Long Tử hiện tại người ở chỗ nào? Lăng Phong ở trong lòng đối với Ngao Phong hỏi. Bởi vì việc quan hệ Thiên Long Tử, cho nên hắn không dám mở miệng trực tiếp hỏi. Thiên Long Tử đã bị hai vị Long Vương đón về. Giờ phút này cũng đã về tới Long tộc lãnh địa. Ngao Phong ở trong lòng cùng Lăng Phong đáp lại đến. Vậy là tốt rồi. Lăng Phong gật gật đầu, nhớ tới Thiên Long Tử, hắn lại cảm thấy đến có chút ngứa tay. Sau một canh giờ, Lăng Phong cùng Ngao Phong, Nguyệt Hoa đạo tổ, còn có Kim Thiền đạo tổ, Trường Thiên đạo tổ cùng một chỗ leo lên bọn hắn lúc đến ngồi chiếc kia thuyền rồng đường về. Thiên Tà đạo hữu, sư tỷ của ngươi đâu? Kim Thiền đạo tổ phát hiện Liễu Hàn Yên không ở bên người Lăng Phong, lập tức mở miệng hỏi. Sư tỷ ta tu luyện một loại công pháp đặc thù, kết thành kén, ta hiện tại đem nó thu vào trong túi trữ vật. Lăng Phong đối với Kim Thiền đạo tổ nhàn nhạt cười một tiếng. Kết kén rồi. Kim Thiền đạo tổ hơi sững sờ, sau đó lập tức gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hắn biết trên thế giới này, có rất nhiều công pháp đặc thù, tu luyện đằng sau sẽ xuất hiện các loại kỳ lạ hiện tượng. Mà cái này kết kén xem như tương đối thường gặp một loại. Còn có không ít tại công pháp tu luyện đến khẩn yếu quan đầu thời điểm, thân thể sẽ bài tiết ra một loại đặc thù dịch nhờn. Những này đặc thù dịch nhờn sẽ ở người tu luyện mặt ngoài thân thể, hình thành một tầng nham thạch. Loại tình huống này được mọi người trở thành hóa thạch. Còn có một số tu luyện băng hàn thuộc tính công pháp người, tại đột phá trước mắt, tại thân thể mặt ngoài, sẽ ngưng tụ thành một khối huyền băng. 10 ngày sau, Lăng Phong bọn hắn về tới Long tộc lãnh địa. Kim Thiền tiền bối, Trừng Thiên tiền bối, chờ sư tỷ ta sau khi tỉnh lại, ta liền sẽ để Ngao Phong trưởng lão mang ta cùng sư tỷ ta tiến về trùng đảo, dọc theo con đường này, phi thường cảm tạ các ngươi làm bạn. Chương 1420, Linh Giải Phong Ấn Thuật. Lăng Phong nhìn ra được, Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ hai người đi theo hắn cùng nhau đi tới U Ám Chi Hải, là không yên lòng hắn. Lúc trước hắn tại phi thuyền kia phía trên, bởi vì Liễu Hàn Yên tình độc kia nguyên nhân, hố hai vị này đạo tổ một lần. Thế nhưng là hai vị này đạo tổ cũng không mang thù, ngược lại còn mang theo hắn đến đây Long Đảo, đem Ngao Phong tiếp chiêu cho hắn nhận biết. Nếu không phải bởi vì có Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ dẫn tiến, Lăng Phong cũng sẽ không đi vào Long Đảo, khả năng cũng tiếp xúc không đến Thiên Long Tử. Hắn cũng không có khả năng tiến vào Ly Vương Điện Vạn Long Bích bên trong đạt được Ly Vương Chiến Thiên Quyết truyền thừa. Chính là bởi vì đạt được Ly Vương Chiến Thiên Quyết truyền thừa, Lăng Phong dung hợp hắn lấy được Chiến Thiên Quyết đằng sau, khiến cho chính mình Chiến Thiên Quyết càng thêm hoàn mỹ. Cái này cũng khiến cho hắn trong thời gian ngắn, đem Chiến Thiên Quyết tầng thứ tư tu luyện thành công. Bởi vì Chiến Thiên Quyết tầng thứ tư tu luyện thành công, để Lăng Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, tăng lên một cái bậc thang lớn. Bây giờ hắn thực lực tổng hợp, đã có thể so với đạo quân đệ tứ trọng cường giả. Đây hết thảy đều là Lăng Phong trước đó không thể nào đoán trước. Thiên Tà tiểu hữu, không cần phải khách khí, chúng ta đây cũng là dính ngươi ánh sáng A. Kim Thiền đạo tổ lập tức đối với Lăng Phong ôm quyền hoàn lễ. Trước đó mặc dù bọn hắn bán thành phẩm thiên nguyên đan bởi vì Lăng Phong nguyên nhân bị hủy diệt. Thế nhưng là Lăng Phong tại hắn dẫn tiên phía dưới, đem Ngao Phong chữa khỏi. Cái này đều không phải là trọng điểm là bởi vì Lăng Phong nguyên nhân, hắn cùng Trừng Thiên đạo tổ đều tiến vào Ly Vương Điện Vạn Long Bích bên trong lĩnh hội. Tại cái kia Vạn Long Bích bên trong, bọn hắn thế nhưng là đạt được lợi ích to lớn. Chuyện này đối với bọn hắn ngày sau tu hành, có trợ giúp rất lớn, mà những tạo hóa này, là bọn hắn có tiền cũng không lấy được. Mà lại bọn hắn bây giờ cũng là triệt để thấy được Lăng Phong năng lực, cái này Lăng Phong chẳng những giải văn thuật lợi hại, chiến lực cứng hãn, mà lại y lý thuật còn rất nhiều. Bất quá Kim Thiền đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ, không có trông thấy Lăng Phong tại trong kết giới kia là Ngao Xuyên trị liệu tràng diện, nếu không bọn hắn sẽ càng thêm rung động. Ngao Phong trưởng lão, làm phiền ngươi cho ta cùng sư tỷ ta, còn có Kim Thiền đạo hữu cùng Trừng Thiên đạo hữu an bài một cái tương đối địa phương vắng vẻ, bởi vì ta sư tỷ tại xuất quan thời điểm, sẽ phóng xuất ra một loại kỳ lạ độc tố, ta lo lắng những độc này sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Lăng Phong lo lắng Liêu Hàn Yên lần này pha kén, cũng sẽ như lần trước như thế, phóng xuất ra đặc thù tình độc, cho nên hắn nhất định phải đề phòng một chút. Không có vấn đề. Ngao Phong mỉm cười, chuyện này với hắn mà nói, rất đơn giản. Tại hắn ở lại hòn đảo chung quanh, liền có rất nhiều đảo nhỏ, hắn tùy tiện chọn một vắng vẻ đảo nhỏ cho Lăng Phong bọn hắn ở lại là được. Chúng ta cũng cùng các ngươi ở cùng nhau sao? Vừa nghe đến Lăng Phong muốn cùng bọn hắn ở cùng nhau, Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ sắc mặt hai người lập tức liền không xong. Bởi vì nhắc lên Lăng Phong sư tỷ Liễu Hàn Yên, hai người bọn họ đều muốn lên một chút không tốt hồi ức. Lúc trước ở phi thuyền phía trên phát sinh sự tình, bọn hắn còn ký ức như mới, vĩnh viễn cũng vô pháp quên mất. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn tình nguyện bóp rơi một đoạn như vậy hỏng bét ký ức. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ nhìn nhau đối phương một chút, hai người đều cảm giác được cái mông của mình truyền đến một trận cảm giác kỳ quái. Hai người đều đột nhiên dùng mình một cái, không còn dám nhớ lại. Nhìn thấy Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ hai người này trong lúc lơ đãng toát ra tới biểu lộ, Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng bật cười. Hắn biết Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ khẳng định là bởi vì sự tình lần trước, ở trong lòng lưu lại bóng ma. Hắn mở miệng đối với Kim Thiền Đạo Tổ nói ra, hai vị tiền bối, các ngươi không cần sợ hãi, sư tỷ ta đoán chừng trong thời gian ngắn không hồi tỉnh đến, mà lại ta và các ngươi ở cùng một chỗ, là vì cùng các ngươi thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới một loại có thể ngăn cách loại độc này biện pháp đến. Đồng nhiên, Lăng Phong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, nói với Ngao Phong. Đúng rồi, Ngao Phong trưởng lão, các ngươi long tộc trong bảo khố, có hay không có thể trang độc tố pháp bảo, chính là đối với loại kia xuyên thấu tính rất mạnh độc tố đều có thể trang. Lăng Phong nhớ kỹ, trước đó long tộc tộc trưởng đã nói với hắn, chỉ cần hắn bồi Thiên Long Tử chơi 10 ngày, liền có thể tiến vào long tộc trong bảo khố, lựa chọn 3 kiện bảo vật. Nếu như trong long tộc có bảo vật gì có thể ngăn cách Liễu Hàn Yên trên thân phát ra bá đạo tình độc, vậy liền hoàn mỹ. Pháp bảo mà nói, chúng ta long tộc liền không có, nhưng là chúng ta long tộc, giống như có một môn rất lợi hại phong ấn thuật, nếu như luyện thành mà nói, hẳn là có thể ngăn cách cửu phẩm phía dưới kịch độc. Ngao Phong mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Cái gì phong ấn thuật? Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên. Loại này phong ấn thuật, là chúng ta từ giải tộc nơi đó lấy được. Là một loại gọi là linh giải châu phong ấn thuật. Chúng ta cũng quản nó gọi là linh giải phong ấn thuật. Ngao Phong như có điều suy nghĩ nói ra. Hắn nói tới loại này linh giải châu phong ấn thuật, chính là một loại cường đại thiên giai đỉnh phong ấn thuật. Ta có thể học sao? Lăng Phong nhìn xem Ngao Phong, trên mặt biểu hiện ra rất dày đặc hứng thú. Cái này ta có thể đi báo cáo tộc trưởng, thỉnh cầu tộc trưởng cùng trưởng lão định đoạt. Ngao Phong mở miệng nói với Lăng Phong. Có thể. Ngươi có thể cùng tộc trưởng của các ngươi nói, ta nguyện ý dùng cái kia 3 kiện bảo vật cơ hội, đổi lấy cái này linh giải châu phong ấn thuật. Lăng Phong lập tức mở miệng nói với Ngao Phong. Được, vậy các ngươi hiện tại nơi này chờ lấy, ta cái này đi tìm tộc trưởng. Ngao Phong quay người đối với Nguyệt Hoa đạo tổ nói ra, Nguyệt Hoa, ngươi trước chào hỏi tốt bọn hắn, ta đi. Đi thôi. Nguyệt Hoa đạo tổ đối với Ngao Phong gật gật đầu. Ngao Phong lập tức hóa thành một đạo thanh quang đằng không mà lên, trong chớp mắt liền biến mất. Mà Nguyệt Hoa đạo tổ thì là kêu gọi Lăng Phong bọn hắn tiến vào Ngao Phong trong cung điện chờ đợi. Sau một canh giờ, Ngao Phong trở về, mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Thiên tà đạo hữu, tin tức tốt, tộc trưởng đáp ứng ngươi yêu cầu, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi học tập cái kia linh giải phong ấn thuật, về phần có thể hay không luyện thành, vậy liền xem chính ngươi bản sự. Tốt. Lăng Phong đột nhiên đứng lên. Hắn đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ hai người điểm điểm đằng sau, liền theo Ngao Phong cùng rời đi. Sau nửa canh giờ, Ngao Phong mang theo Lăng Phong đi tới Long Tộc tu kiến tại đáy biển trong một tòa cung điện. Tại cung điện này cửa ra vào, có rất nhiều cầm trong tay chiến mao thủ vệ đứng tại cửa ra vào. Ngao Phong hướng những thủ vệ này lấy ra một khối đặc thù lệnh bài, sau đó những thủ vệ này mới khiến cho Ngao Phong cùng Lăng Phong tới gần cung điện kia. Ngao Phong mang theo Lăng Phong đi vào cửa cung điện, sau đó dùng lệnh bài kia cắm ở trên cửa ra vào một cái trên lỗ khảm. Ông! Trên cửa đá những trận văn kia lập tức liền phát sáng lên, xuất hiện một đầu màu vàng chân long. Sau đó cửa đá này từ từ mở ra. Tại cửa đá phía sau, có một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng, đem phía ngoài nước biển ngăn cách. Chúng ta đi. Ngao Phong quay đầu nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó liền xuyên qua màn ánh sáng màu vàng nóng kia. Lăng Phong theo sát lấy Ngao Xuyên. Cái này màn ánh sáng màu vàng nóng phía sau, là một đầu thông đạo. Thông đạo này cùng Lăng Phong tưởng tượng bên trong thông đạo không giống với. Thông đạo này chung quanh, đều là nhiều đám thủy tinh, những này thủy tinh màu gì đều có. Chương 1421, 1421, chỉnh ra một con cua. Trên mặt đất thủy tinh, đã bị người rèn luyện thành đất bằng. Đều tại thông đạo thủy tinh này bên trong, Lăng Phong có thể nhìn thấy chính mình cùng Ngao Phong thân ảnh, bị cái kia thủy tinh chân nhắn mặt chiếu dọi đi ra. Toàn bộ thông đạo đều là hắn cùng Ngao Phong thân ảnh. Ngao Phong mang theo Lăng Phong tại thông đạo thủy tinh này bên trong chậm rãi đi tới. Một lúc sau, bọn hắn đi tới trong một không gian cự đại. Không gian này cao tới hơn ngàn mét, chung quanh đều là tự nhiên thủy tinh. Có thủy tinh cao tới vài trăm mét. Tại thủy tinh động này bên trong, Lăng Phong còn chứng kiến rất nhiều bảo vật. Một chút bảo dương được trưng bày tại thủy tinh động hai bên. Ngao Phong mang theo Lăng Phong đi tới một cái cự đại bảo dương trước mặt, sau đó dùng lệnh bài trong tay, đem cái kia bảo dương mở ra. Làm bảo dương mở ra đằng sau, Lăng Phong tại cái kia trong bảo dương thấy được một cái con cua. Cái này con cua dài 2 mét, nếu như cái kia cua chân hoàn toàn mở rộng ra tới, chiều dài chí ít vượt qua 5 mét. Con cua. Lăng Phong nhìn thấy cái kia trong bảo dương con cua đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây không phải con cua, chuẩn xác mà nói, là dùng con cua chút bỏ xác luyện chế thành một kiện truyền thừa pháp bảo. Bên trong gánh chịu lấy ta và ngươi nói linh giải phong ấn thuật, cái này linh giải phong ấn thuật, thế nhưng là thiên giai đỉnh phong bí pháp, không phải bình thường vật liệu có thể gánh chịu. Ngao Phong nhìn xem cái kia trong bảo dương mặt con cua, đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Bắt đầu đi. Chỉ cần nhảy vào trong bảo dương mặt, lấy tay sờ cái này con cua con mắt là được rồi, hai cánh tay cùng một chỗ chạm đến. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó nhảy vào trong bảo dương, vươn tay, đồng thời sờ về phía con cua này hai con mắt. Khi hắn hai cánh tay đều đụng chạm đến cái này con cua con mắt thời điểm, hắn cảm giác đến ý thức của mình bị kéo vào một cái không gian thần kỳ bên trong. Tại bên trong không gian này, hắn thấy được rất nhiều bong bóng. Những này bong bóng đều là màu đỏ. Bất quá hắn lại cảm giác được tiến về, có một cỗ lực lượng thần bí, đang triệu hoán lấy hắn. Ý thức của hắn tiếp tục hướng phía trước bay đi. Một lúc sau, tại chung quanh thân thể hắn bong bóng, đều do màu đỏ biến thành màu vàng. Theo hắn không ngừng xâm nhập, những này bong bóng nhan sắc cũng đang không ngừng biến hóa. Loại tình huống này, cùng Lăng Phong ở trong Vạn Long Bích nhìn thấy tình huống có chút tương tự. Trong Vạn Long Bích thời điểm, Lăng Phong thấy được rất nhiều bong bóng, mỗi một cái bong bóng bên trong, đều có Ly Vương phong ấn tại Lăng Phong một đoạn ký ức. Trong Vạn Long Bích những cái kia bong bóng, chắc hẳn cũng là Ly Vương thi triển ra một loại đặc thù phong ấn thuật đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Ý thức của hắn tiếp tục hướng phía vùng không gian này chỗ sâu bay đi. Giờ phút này, ở bên cạnh hắn bong bóng, đã biến thành màu tím, mà phía trước bong bóng, là màu bạc. Ý thức hắn tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Khi tiến vào đến nơi đây đằng sau, ý thức của hắn cảm thấy chung quanh áp lực cũng thay đổi lớn, nhưng áp lực này là trực tiếp tác dụng tại ý thức của hắn bên trên. Ngay sau đó, Lăng Phong ý thức xuyên qua màu bạc bong bóng khu vực, tiến vào màu vàng bong bóng khu vực. Cũng không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng xuyên qua cái này màu vàng bong bóng khu vực, thấy được một cái cự đại trong suốt bong bóng. Tại cái này trong suốt bọt khí bên trong, có một cái con cua, cái này một cái con cua nhìn óng ánh sáng long lanh, trên người có cựu thải chi sắc bí văn đang lóe lên. Lăng Phong ý thức bay đến vậy cái kia trong suốt to lớn bong bóng trước mặt, sau đó theo bản năng đưa tay hướng phía cái này trong suốt bong bóng sờ soạn. Khi hắn sờ đến cái kia trong suốt bọt khí thời điểm, trong suốt bọt khí trong nháy mắt phá toái. Một cái kia ở tại trong suốt bọt khí bên trong con cua, đồng nhiên giơ lên sóng kìm, sau đó thân thể của nó liền hóa thành một đoàn cựu thải sương mù, trong nháy mắt liền đem Lăng Phong bao phủ. Mà Lăng Phong cũng là trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, mở mắt thời điểm, trong tầm mắt là một mảnh xanh thẳm tinh không. Hắn lập tức ngồi xuống, hướng phía chung quanh xem xét, phát hiện chính mình an vị lúc trước hắn cùng Thiên Long Tử lần thứ nhất ngủ một tấm kia phao phao sàng phía trên. Ta tại sao lại ở chỗ này? Lăng Phong lập tức rơi vào trầm tư. Hắn nhớ tới đến, chính mình trước đó cùng Ngao Phong trưởng lão cùng một chỗ, đi học tập cái kia linh giải phong ấn thuật. Ngao Phong mang theo hắn tiến vào một tòa thủy tinh cung bên trong, sau đó hắn nhảy vào một cái đại bảo trong giường, chạm đến một cái con cua lớn con mắt, sau đó ý thức tiến vào một cái không gian truyền thừa bên trong. Tại không gian truyền thừa này bên trong, hắn xuyên qua 9 loại màu sắc bong bóng chi hải, thấy được một cái cự đại trong suốt bong bóng. Khi hắn chạm đến cái kia trong suốt bong bóng thời điểm, cái kia trong suốt bong bóng phá toái, hắn cũng đã mất đi ý thức. Hẳn là ta mất đi ý thức đằng sau, Ngao Phong trưởng lão đem ta mang về. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, hắn lấy ra chính mình văn sư thân phận minh bài nhìn một chút, phát hiện mình đã hôn mê 3 ngày. Cái này văn sư thân phận minh bài, phía trên thế nhưng là có tính toán thời gian trận văn ở bên trong. Chỉ cần Lăng Phong kích hoạt phía trên trận văn, liền có thể nhìn thấy thời gian. Hắn lập tức nhắm mắt lại, xem xét trí nhớ của mình. Hắn phát hiện trong đầu của mình, nhiều hơn một đoạn ký ức, một đoạn này ký ức, chính là linh giải phong ấn thuật. Hắn lập tức nghiên cứu lên cái này linh giải phong ấn thuật. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong mở to mắt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này linh giải phong ấn thuật, có vẻ như không khó a. Hắn cười cười, sau đó bắt đầu dựa theo linh giải phong ấn thuật phương pháp, bắt đầu thi triển loại này phong ấn bí thuật. Lăng Phong bắt đầu kết ấn. Bởi vì hắn tu luyện linh tê chỉ nguyên nhân, mà lại tu luyện chiến thiên quyết, tu luyện lên loại bí thuật này, đơn giản chính là thuận buồm xuôi gió. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Từng mai phức tạp phù văn bị hắn ngưng tụ ra. Khi những này phức tạp phù văn bị hắn ngưng tụ ra đằng sau, chung quanh thiên địa linh khí, lập tức hướng phía những phù văn này tụ đến. Những phù văn này phiêu đãng tại Lăng Phong chung quanh thân thể, bắt đầu bao quanh Lăng Phong thân thể xoay tròn. Lăng Phong không ngừng kết ấn, ngưng tụ ra càng nhiều dạng này phù văn. Cuối cùng, Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, hai tay chắp tay trước ngực, trong miệng hét lớn một tiếng, ngừng. Xoẹt xoẹt. Những cái kia vây quanh hắn xoay tròn phù văn, trong nháy mắt ngay tại trước mặt hắn ngưng tụ. Một đoàn ngũ thải chi sắc quang mang ở trước mặt của hắn hình thành. Cuối cùng, quang mang tán đi, ở trước mặt Lăng Phong, xuất hiện một cái dài nửa xích con cua. Cái này nhỏ con cua nhìn rất sống động. Hai cái con mắt nhỏ có chút dựng thẳng lên đến, tựa hồ đang quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Cuối cùng, cái này nhỏ con cua con mắt tập trung vào Lăng Phong. Nhân tộc, là ngươi đang triệu hoán ta sao? Đồng nhiên, một cái có chút cứng rắn thanh âm, tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Là ngươi tại cùng ta nói chuyện. Lăng Phong nhìn chầm chầm trước mắt cái này ngũ thải nhỏ con cua, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn lúc đầu cho là mình thi triển cái kia linh giải phong ấn thuật, có thể ngưng tụ ra một cái bong bóng đến, tuy nhiên lại không nghĩ tới chỉnh ra một cái con cua tới, nhưng mà này còn là một cái biết nói chuyện con cua. Ta vừa rồi tại tu luyện một loại phong ấn thuật, không nghĩ tới lại đem ngươi cho chỉnh ra đến rồi. Lăng Phong mở miệng đối với cái này ngũ thải con cua nói ra. Chương 1422, ta là tươi mới. Con cua năm màu kia hai cái con mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lăng Phong, sau đó thanh âm của nó lại đang Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Nói như vậy, thật là ngươi đem ta triệu hoán đi ra, nói đi, muốn cho ta làm cái gì? Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Chỉ có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó hắn nhìn chằm chằm con cua năm màu này, đưa tay sờ lấy cằm của mình, nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi nói một chút. Ngươi đến cùng biết chút cái gì? Ta biết phong ấn thuật. Ta còn biết đánh nhau. Ta còn biết huyễn thuật. Ta còn biết bồi người nói chuyện phiếm. Ta biết rất nhiều chủng tộc ngôn ngữ. Con cua năm màu này không ngừng giới thiệu nó đây chính mình biết đồ vật. Lăng Phong nghe được thật sự có chút ngây người. Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ con cua, vậy mà lại nhiều như vậy. Hắn mãnh liệt hoài nghi con cua này có phải hay không đang khoác lác. Ngươi thật là có sinh mệnh sao? Lăng Phong nhìn xem cái này con cua năm màu, mở miệng hỏi. Đương nhiên, nếu không, ngươi cho rằng ta là một cái cua chết sao? Cua chết là không mới mẻ. Ngươi nhìn ta nhiều mới mẻ, cỡ nào dữ dội. Con cua năm màu kia tại nói chuyện với Lăng Phong thời điểm, còn cố ý huy vũ một chút chính mình cái kia hai cái kìm lớn. Lăng Phong nhìn xem con cua này hưng phấn như vậy dáng vẻ, thật đúng là rất muốn đem nó cho nấu. Hắn muốn nếm thử cái này không gì làm không được con cua, hương vị đến tột cùng như thế nào. Hắn nhìn chằm chằm con cua này, khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, sau đó hỏi, thịt của ngươi ăn ngon không? A, ách, ngươi vì sao muốn hỏi ta vấn đề như vậy? mới vừa rồi còn tại ba hoa trích chọe con cua, nhìn xem Lăng Phong, lập tức làm ra một bộ cảnh giác dáng vẻ, mà lại nó cái kia phiêu phù ở giữa không trung thân thể, cũng là theo bản năng lui về sau hai bước. Hắc hắc. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn chằm chằm con cua này, sau đó hỏi. Ngươi mới vừa nói, ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu, vậy ngươi có thể hay không để cho ta ăn ngươi? Không, không, không. Cậu ngươi không cần ăn của ta, ta thật không thể ăn, không thể ăn. Con cua kia mặc dù không có bộ mặt biểu lộ, nhưng là từ nó cái kia run lẩy bẩy bộ dáng xem ra, nó thật rất sợ hãi. Nhìn thấy con cua này sợ hãi dáng vẻ, Lăng Phong cười cười, hắn không nghĩ tới chính mình tu luyện phong ấn thuật, vậy mà triệu hoán ra một cái như vậy cực phẩm con cua tới. Hắn cũng không muốn lại tiếp tục trêu chọc con cua này, sau đó mở miệng nói ra, ngươi mới vừa nói ngươi biết phong ấn thuật. Đúng. Con cua hung hăng gật đầu, nó nhớ kỹ cái này nhân tộc mới vừa nói hắn là tại tu luyện phong ấn thuật. Lúc này cái này nhân tộc hỏi phong ấn thuật sự tình, nó nếu nói chính mình sẽ không phong ấn thuật mà nói, nó thật đúng là sợ hãi cái này nhân tộc đem chính mình ăn. Ngươi biết cái gì phong ấn thuật? Cho ta phơi bày một ít. Lăng Phong mở miệng đối với con cua này nói ra. Tốt. Con cua khẽ gật đầu, sau đó ở trước mặt Lăng Phong phun ra một cái ngũ thải chi sắc bong bóng. Nó mở miệng nói ra, đây chính là ta phong ấn thuật, nếu như đem đồ ăn phong ấn đi vào, có thể thời gian dài bảo trì đồ ăn tươi mới. Có thể đem người phong ấn đi vào, thu liễm người khí tức, cũng có thể đem người bị thương phong ấn đi vào, để người bị thương thương thế bảo trì đứng im, sẽ không tăng thêm. Con cua này lập tức mở miệng giới thiệu bong bóng này tác dụng. Nhìn thấy cái này ngũ thải bong bóng đằng sau, Lăng Phong trong nháy mắt liền hiểu rõ. Hắn tu luyện phong ấn thuật, có thể cùng Ngao Phong nói tới không giống với. Mặc dù hắn tu luyện phong ấn thuật xảy ra chút vấn đề, nhưng là triệu hoán đi ra con cua, một dạng có thể phun ra dạng này bong bóng này liền có phong ấn hiệu quả. Mà lại ngoại trừ phong ấn thuật bên ngoài, có vẻ như con cua này biết đồ vật vẫn rất nhiều. Từ điểm đó mà xem, Lăng Phong cảm giác được chính mình tựa hồ kiếm lời. Ngươi muốn phong ấn cái gì? Con cua kia mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Lăng Phong xuất ra một bình nọc độc, từ trong bình đổ ra, đối với con cua này nói ra, đem những này nọc độc cho ta phong ấn. Được rồi. Con cua lên tiếng, sau đó lập tức khống chế cái kia ngũ thải bong bóng, sau đó đem những nọc độc kia đều hút vào. Độc kia dịch liền phiêu phù ở ngũ thải bong bóng bên trong, một chút xương độc đều không có phát ra. Lăng Phong đem cái kia ngũ thải bong bóng hút tới trong tay, đối với con cua hỏi, bong bóng này có thể bảo trì bao lâu thời gian? Nếu như ngươi không chủ động làm phá mà nói, bong bóng này chí ít có thể bảo trì 10 năm. Con cua kia lập tức trả lời. 10 năm. Lăng Phong nao nao, hắn không nghĩ tới bong bóng này có thể bảo tồn thời gian lâu như vậy. Đúng vậy, ta đã hoàn thành yêu cầu của ngươi, gặp lại. Con cua này cùng Lăng Phong nói một tiếng đằng sau, chung quanh thân thể không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn mẹo, sau đó nó ngay tại Lăng Phong trước mắt biến mất. Không thấy. Nhìn thấy cái này con cua nhỏ biến mất đằng sau, Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó hắn lại bắt đầu thi triển cái kia linh giải phong ấn thuật, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là linh giải triệu hoán thuật. Hắn lần nữa ngưng tụ phù văn, lần này, bởi vì hắn có kinh nghiệm, cho nên hắn ngưng tụ phù văn cũng tương đối cao cấp. Cho ta ngưng. Cuối cùng, Lăng Phong chắp tay trước ngực, đem tất cả phù văn ngưng tụ trước mặt mình. Một đoàn lục thải chi quang xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt, khi cái này quang mang 6 màu biến mất đằng sau, một cái 6 màu con cua nhỏ xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Là ngươi. Một cái kia con cua nhỏ 6 màu nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức kinh hô lên. Nó không nghĩ tới chính mình tiến giai thành lục giai đằng sau, lần thứ nhất được triệu hoán, liền đụng phải cái này kinh khủng nhân tộc. Nó vĩnh viễn cũng không quên mất, chính mình lần thứ nhất được triệu hoán thời điểm phát sinh sự tình, đó là đã là 10 năm trước đó. Nó lần thứ nhất được triệu hoán đi ra thời điểm, đụng phải một cái nhân tộc, cái kia nhân tộc muốn ăn hết nó. Còn tốt nó mạng lớn, cuối cùng không có bị ăn hết. Thế nhưng là nó không nghĩ tới chính mình 10 năm đằng sau, lần nữa triệu hoán chính mình, lại còn là cái này nhân tộc. Là ngươi. Lăng Phong nhìn chằm chằm trước mắt con cua này, mặc dù trên người nó nhiều hơn một loại nhan sắc, nhưng là hắn hay là trên con cua này cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Thiên thọ A, ta tại sao lại đụng phải ra hỏa này? Cái này lục thải con cua ở trong lòng bi thiết. Đồng nhiên, Con cua này có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong, hỏi, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Còn ở lại chỗ này cái gian phòng. Ta vẫn luôn ở chỗ này à, ngươi vừa mới nôn một cái bọc khí, sau đó liền đi, ngay sau đó ta lại thi triển triệu hoán thuật, đem ngươi triệu hoán đi ra, không nghĩ tới ngươi vậy mà biến sắc, vóc dáng cũng thay đổi lớn một chút. Lăng Phong nhìn xem con cua này, theo bản năng liếm lấy một chút bờ môi của mình. Ngươi! Nhìn thấy Lăng Phong liếm miệng động tác này, con cua lập tức theo bản năng lui về sau, nó muốn tìm hẻo lánh giấu vào đi. Bất quá nó vẫn là nhịn được, nó hiện tại thế nhưng là bọn chúng cái kia tộc đàn bên trong dũng cảm nhất cua, tuyệt đối không thể tại cái này nhân tộc trước mặt biểu hiện ra sợ dạng. Mà lại, đây chỉ là một ngộng, chỉ là một giấc ngộng mà thôi. Nó cố nén sợ hãi trong lòng, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, ngươi nói tại ta biến mất đằng sau, tiếp tục thi triển triệu hoán thuật, lại đem ta triệu hoán đi ra. Ngươi nơi này trải qua bao lâu? Con cua này lập tức phát hiện vấn đề. Ta chỗ này đại khái chỉ là đi qua nửa nén hương thời gian. Lăng Phong nhàn nhạt hồi đáp. Chương 1423, 1423, giải tộc trí bảo. Nửa nén hương. Cái này sao có thể? Con cua này lập tức kinh hô lên, bởi vì nó bên kia đã qua 10 năm. Một bên là 10 năm, một bên là nửa nén hương. Cái này khác biệt cũng quá lớn a. Bất quá, đây là mộng a. Ở trong mơ, thứ gì đều. Thế nào? Có vấn đề gì không? Lăng Phong mở miệng đối với con cua này hỏi. Có, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, ta từ lần trước gặp ngươi, đến bây giờ, đã qua 10 năm, ta cũng tu vi cũng từ trước đó ngũ giai tăng lên tới lục giai, mà ngươi bên này chỉ là qua nửa nén hương, cái này rất quỷ dị, cái này không bình thường. Con cua kia lập tức trả lời. 10 năm. Lăng Phong nhìn chằm chằm con cua này, trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chuyện như vậy, vậy mà phát sinh ở con cua này trên thân, hắn mở miệng hỏi, ngươi sinh hoạt tại địa phương nào? Ta sinh hoạt tại Vẫn Thần Hải. Con cua kia lập tức mở miệng nói ra, Vẫn Thần Hải. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn biết tại Tiên Ma Đại Lục Tây Bộ, cũng là có một mảnh mênh mông hải vực, vùng biển kia được xưng Tây Hải. Tại Tiên Ma Đại Lục mặt phía Bắc, cùng mặt phía Nam, đều có mênh mông hải vực. Tiên Ma Đại Lục mặt phía Nam, đó là Nam Hải, mặt phía Bắc chính là Bắc Hải. Thế nhưng là hắn căn bản là không có nghe nói qua cái gì Vẫn Thần Hải. Ta bây giờ tại Đông Hải Long tộc lãnh địa bên trong, thế nhưng là ta không biết ngươi sở sinh sống Vẫn Thần Hải, đến cùng là địa phương nào. Lăng Phong đem mình bây giờ tình huống nói cho con cua này. Đông Hải Long tộc lãnh địa, chúng ta linh giải tộc lãnh địa, thế nhưng là tại Long tộc lãnh địa biên giới. Con cua kia nhìn xem Lăng Phong, hỏi. Nói đi. Lần này, cần ta làm cái gì? Con cua này mở miệng nói với Lăng Phong. Ta hiện tại cũng không cần ngươi giúp ta làm cái gì, ngươi liền bồi ta nói chuyện phiếm đi. Lăng Phong mở miệng đối với con cua này thản nhiên nói. Tốt. Con cua gật gật đầu, sau đó nó bắt đầu cùng Lăng Phong hàn huyên. Sau nửa canh giờ, con cua này không gian chung quanh bắt đầu vặn mẹo, nó cứ như vậy biến mất tại Lăng Phong trước mặt. Đúng giờ a. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tại vừa rồi đang nói chuyện phiếm, hắn đã hiểu rõ đến, con cua này bị hắn triệu hoán đi ra, nếu như không vào đi một chút tiêu hao rất lớn cử động, nó chỉ có thể ở vùng không gian này dừng lại nửa canh giờ. Nếu như Lăng Phong để nó chiến đấu hoặc là thi triển mặt khác pháp thuật mà nói, nó tại vùng không gian này dừng lại thời gian thì càng ngắn. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong nghe được có người mở ra cửa phòng của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Ngao Phong đi đến. Thiên tà đạo hữu. Ngươi đã tỉnh. Ngao Phong nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Lăng Phong đối với Ngao Phong khẽ gật đầu. Thiên tà đạo hữu, ngươi lấy được là cấp bậc gì phong ấn thuật? Ngao Phong trực tiếp mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Mặc dù rất nhiều người đều có tư cách tu luyện cái kia linh giải phong ấn thuật, nhưng là mỗi người tại cái kia trong bảo dương lấy được truyền thừa đẳng cấp đều là không giống với. Ta được đến, hẳn không phải là phong ấn thuật. Lăng Phong đem mình tại bảo dương bên trong không gian truyền thừa này gặp phải sự tình, cùng hắn sau khi tỉnh lại gặp phải cùng Ngao Phong nói một lần. Dù sao bí thuật này đều là hắn từ Long tộc nơi này học, hắn cũng không sợ bị Ngao Phong biết. Triệu hoán thuật. Ngươi vậy mà xuyên qua cửu trọng phao phao hải, tiến vào cái kia phao phao hải trong trung tâm. Ngao Phong trên mặt xuất hiện một tia chấn kinh. thế nào? Nhìn thấy Ngao Phong cái này kinh ngạc bộ dáng, Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút. Không nói gạt ngươi, cái này linh giải phong ấn thuật, chính là chúng ta Long tộc đời trước Thiên Long cầm trở về. Nghe nói cái này linh giải phong ấn thuật, chính là nó lúc ấy một cái bạn rất thân cho nó, để nó mang về. Ngao Phong ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, mở miệng nói ra, ngươi có thể hay không thi triển một chút cái kia triệu hoán thuật cho ta nhìn một chút. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, nhưng ngẫu lại thi triển cái kia triệu hoán thuật. Lần này, Lăng Phong triệu hoán đi ra chính là một cái thất thải con cua. Nhân tộc, chúng ta lại gặp mặt. Lần này, cái kia thất thải con cua nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, không có kinh ngạc như vậy. Nó đối với nhìn Lăng Phong một chút, sau đó ánh mắt rơi ở trên thân Ngao Phong, mở miệng nói ra, Long tộc. Đúng. Ngao Phong gật gật đầu, sau đó mở miệng đối với Linh giải hỏi, lần này cách hắn triệu hoán ngươi thời điểm, khoảng cách lần trước trải qua bao lâu? Ngươi không có tư cách để cho ta trả lời vấn đề của ngươi. Linh giải lập tức mở miệng đáp lại một tiếng. Trả lời hắn đi. Lăng Phong đối với Linh giải thản nhiên nói. Linh giải nhìn xem Lăng Phong, nói ra, khoảng cách ngươi lần trước kêu gọi ta, đã qua 100 năm thời gian. 100 năm. Lăng Phong ngẩn người, không nghĩ tới lần này cùng lần trước thời gian chênh lệch lớn như vậy. Nghe được cái này Linh giải trả lời, Ngao Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó đối với Lăng Phong truyền âm nói, để nó trở về đi. Tốt. Lăng Phong mở miệng cùng cái kia Linh giải nói một tiếng, sau đó cái kia Linh giải liền trở về. Ta đã biết đây là có chuyện gì rồi. Ngao Phong ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong đôi mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, hắn mở miệng nói ra. Ngươi mới vừa nói lần thứ nhất triệu hoán cái này Linh giải thời điểm, cái này Linh giải là ngũ thải chi sắc. Lần thứ hai là lục thải chi sắc, lần thứ ba là thất thải chi sắc. Đúng. Lăng Phong khẽ gật đầu. Ngao Phong cười nói với Lăng Phong, kỳ thật, ngươi triệu hoán đi ra linh giải, cũng không phải là chân chính sinh mệnh, mà là một loại năng lượng thể đặc thù, là giải tộc trí bảo thiên giải đồ bên trong năng lượng thể. Giải tộc cùng chúng ta Long tộc một dạng, mỗi một cái giai đoạn, đều muốn kinh lịch một lần thuế biến. Chúng ta Long tộc đời trước Thiên Long, bởi vì trợ giúp giải tộc giải trừ một trận nguy cơ to lớn, cái kia giải tộc vì báo đáp đời trước Thiên Long, cho nên đem bảo dương kia đưa cho chúng ta Long tộc. Bảo dương này bên trong, liền có một loại có thể triệu hoán thiên giải đồ bên trong những linh giải kia bí pháp. Mà cái này thiên giải đồ, nghe nói là giải tộc tại thái cổ thời kỳ một vị nào đó cường giả trí tôn, nó đem chính mình mỗi một lần lột ra vỏ cua giữ lại đứng lên, tại lâm trung trước đó. Đem những này vỏ cua luyện chế thành thiên giải đồ. Chúng ta Long tộc mặc dù cũng rất nhiều người tu luyện cái kia trong bảo dương truyền thừa bí thuật, nhưng là người lợi hại nhất, nhiều lắm là có thể triệu hồi ra màu vàng linh giải, mà màu vàng linh giải chỉ hiểu được phong ấn thuật. Mà ngươi lấy được truyền thừa bí thuật, lại có thể triệu hồi ra nhiều màu linh giải, cái này nhiều màu linh giải có siêu cường ý thức, tỉ như cái kia ngũ thải linh giải. Có được vị này giải tộc trí tôn năm đó ở ngũ giai thời điểm ký ức cùng năng lực. Mà lục thải linh giải, có được vị này giải tộc trí tôn năm đó ở lục giai thời điểm ký ức cùng năng lực. Thất thải linh giải, có được giải tộc trí tôn năm đó ở thất giai thời điểm ký ức cùng năng lực. Khi cái này năng lượng thể năng lượng tiêu hao tới trình độ nhất định thời điểm, nó liền sẽ tiêu tán, thẳng đến lần tiếp theo triệu hoán. Mà lại trong thời gian ngắn, cũng không có thể triệu hoán quá nhiều lần. Bởi vì kiện kia đặc thù pháp bảo, bên trong năng lượng khôi phục cần thời gian. Ngao Phong đem hắn biết đến đều nói cho Lăng Phong. Thật không nghĩ tới, cái này triệu hoán thuật, liền ngay cả giải tộc cường giả đều không có tu luyện đến như ngươi loại này trình độ, mà ngươi lại đã luyện thành. Giải tộc cường giả nếu như muốn triệu hồi ra nhiều màu linh giải, chí ít cần mấy vị giải vương cường giả liên thủ mới có thể làm đến, hơn nữa còn cần phải mượn thiên giải đồ mới có thể làm đến. Thế nhưng là ngươi chỉ một người liền làm được. Chương 1424, làm điểm thiên long tiên. Ngao Phong một mặt cảm khái nhìn xem Lăng Phong. Hắn bỗng nhiên cảm giác được Lăng Phong thật là quá thần kỳ. Bọn hắn Long tộc Thiên Long tử đối với Lăng Phong tốt như vậy. Hiện tại Lăng Phong lại đem giải tộc truyền thừa trí bảo triệu hoán pháp tu luyện thành công. Không nghĩ tới lại là dạng này. Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Hắn A nghĩ đến cái này giải tộc, vẫn còn có một kiện pháp bảo cường đại như thế. Cùng Ngao Phong hàn huyên một lúc sau, Lăng Phong liền cùng đi theo Ngao Phong đi tới một tòa hoàn cảnh duyên dáng trên đảo nhỏ. Mà Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ tại 3 ngày trước đó liền đến trên đảo này mặt. Thiên Tà Tiểu Hữu, ngươi luyện thành cái kia phong ấn thuật không? Kim Thiền Đạo Tổ nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức mở miệng hỏi thăm. Mà Trừng Thiên Đạo Tổ thì là đứng ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Bọn hắn đều bị Lăng Phong cho lúc trước cả sợ, một lần kia, Lăng Phong để bọn hắn hai người khí tiết tuổi già khó giữ được. Loại độc tố kia thực sự quá lợi hại, bọn hắn cũng không muốn lại tiếp nhận một lần. Hai vị tiền bối không cần phải lo lắng, ta đã đem cái kia phong ấn thuật đã luyện thành, về phần có tác dụng hay không, còn được đến thời điểm thử một chút mới biết được. Nói đến chỗ này, Lăng Phong khỏe miệng nở một nụ cười, sau đó đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ nói ra, hai vị tiền bối, ta đã để Ngao Phong tiền bối giúp các ngươi hai hàng hai vị nhân ngư tộc mỹ nữ cho các ngươi. Đến lúc đó nếu như các ngươi thật trúng độc, cũng có thể để cái kia nhân ngư tộc mỹ nữ cùng các ngươi. Nhân ngư tộc mỹ nữ. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ đôi mắt có chút sáng lên, bọn họ cũng đều biết Lăng Phong nói tới nhân ngư tộc mỹ nữ là cực phẩm. Tại nhân tộc lãnh địa bên trong, một chút dưới mặt đất phòng đấu giá, ngẫu nhiên cũng sẽ có nhân ngư tộc mỹ nữ. Chỉ bất quá loại mỹ nữ này quá mức thưa thớt. Bọn hắn hai vị trên mặt biểu tình kia cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lắc đầu nói ra, Thiên Tà Tiểu Hữu, ngươi đừng nói giỡn, ngươi xem chúng ta đều cao tuổi rồi, không tốt thanh kia. Ha ha ha, hai vị tiền bối nói sao lại nói như vậy đâu. Hai vị tiền bối chính trực trắng niên, mà lại sư tỷ ta trên thân bạo phát đi ra tình độc, thật không đơn giản, sau khi chúng độc, dù ai cũng không cách nào khống chế, tốt nhất giải độc biện pháp, chính là cùng nữ tử hợp tu. Lăng Phong cười cười, sau đó liền đi vào trên đảo trong một khu viện. Trong cuộc sống về sau mặt, Lăng Phong liền cùng Kim Thiền Đạo Tổ, Trừng Thiên Đạo Tổ cùng một chỗ ở tại nơi này sân nhỏ bên trên. Thiên Tà Tiểu Hữu, chúng ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không chúng ta. Ở trên đảo ngày thứ 5 đằng sau, Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ thừa dịp cùng Lăng Phong lúc uống rượu, đồng nhiên đối với Lăng Phong truyền âm nói. Lăng Phong không nghĩ tới Kim Thiền Đạo Tổ vậy mà bỗng nhiên đối với hắn truyền âm, hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, ở trong lòng đáp lại nói, chuyện gì? Nếu như Thiên Long Tử lại tới tìm ngươi chơi đùa mà nói, chúng ta muốn cho Thiên Tà Tiểu Hữu ngươi giúp chúng ta làm một chút Thiên Long Tiên, cái này Thiên Long Tiên chính là luyện chế bát phẩm luyện thể đan dược Long Tiên đan nguyên liệu chủ yếu, nếu như Thiên Tà Tiểu Hữu ngươi có thể giúp chúng ta. Đến lúc đó chúng ta có thể cho Thiên Tà Tiểu Hữu ngươi một chút Long Tiên Đan làm thù lao. Kim Thiền Đạo Tổ ở trong lòng cùng Lăng Phong truyền âm nói. Thiên Long Tiên. Lăng Phong nao nao, hắn lập tức nhớ tới Thiên Long Tử mỗi một lần liếm hắn thời điểm. Trên mặt của hắn đều chạy xuống một chút niêm hồ hồ nước bọt. Những cái kia niêm hồ hồ nước bọt, chính là Thiên Long Tiên. Hắn còn không có nghĩ đến cái này Thiên Long Tiên, vậy mà như thế chân quý. Còn có thể dùng để luyện chế cao cấp như vậy luyện thể đan dược. Các ngươi sớm một chút cùng ta nói a. Bất quá lần sau tên kia lại tới tìm ta mà nói, ta khẳng định sẽ chuẩn bị cho ngươi một chút. Dù sao có khả năng qua thôn này liền không có tiệm này. Lăng Phong đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ truyền âm nói. Cái kia nhiều tạ Thiên Tà Tiểu Hữu. Nhìn thấy Lăng Phong đáp ứng, Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ lập tức cao hứng không thôi. Bất quá. Các ngươi đạt được Thiên Long Tiên đằng sau, phải gìn giữ điệu thấp, tận lực đừng cho người biết các ngươi có Thiên Long Tiên, mà lại cũng đừng để người ta biết, Thiên Long Tiên là ta đưa cho ngươi. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại nói, Thiên Tà Tiểu Hữu xin yên tâm, chúng ta coi như luyện chế thành Long Tiên Đan, cũng sẽ không để những người khác biết đến. Kim Thiền Đạo Tổ lập tức vỗ ngực, ở trong lòng cùng Lăng Phong cam đoan. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó giơ lên trước mặt bát rượu. Mở miệng nói ra, tới tới tới, uống. Ha ha, uống. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ cũng là thoải mái cười to, giơ chén rượu lên cùng Lăng Phong đụng nhau. 5 ngày sau đó, Thiên Long Tử tỉnh lại lần nữa, nó rất nhanh liền tìm được Lăng Phong. Lần này, khi Thiên Long Tử xuất hiện đằng sau, Lăng Phong liền lập tức thông chi Ngao Phong, mà Ngao Phong cũng là đem tin tức này lập tức thông chi cho Long Tộc Tộc trưởng. Bởi vì Lăng Phong nguyên nhân, Ngao Phong hiện tại có trực tiếp liên hệ Long Tộc Tộc trưởng quyền lực. Lăng Phong cũng là nắm lấy cơ hội này, ở trên thân Thiên Long Tử thu hết Thiên Long Tiên, hắn mặc dù trợ giúp Thiên Long Tử đạn cái bụng, nhưng lại nắm chắc rất khá, cũng không có để Thiên Long Tử ngủ. Hắn mang theo Thiên Long Tử uống rượu. Mấy ngày kế tiếp, Thiên Long Tử cũng là lập tức thích uống rượu. Mà Lăng Phong cũng là ở trên thân Thiên Long Tử, thu hết rất nhiều Thiên Long Tiên. Hắn đem một vài Thiên Long Tiên cho Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ. Hai vị này Đạo Tổ cầm tới Thiên Long Tiên đằng sau, đều kích động không thôi. Có thể là mấy ngày nay thịt cá ăn nhiều, Lăng Phong cảm giác được chính mình khí huyết thực sự quá thịnh vượng. Ở buổi tối thời điểm, hắn đem chính mình len lén nhốt tại trong phòng, xuất ra lưu ảnh thạch, quan sát lúc trước cái kia Lạc Vân không tồn tại bên trong một chút kinh điển hình ảnh. Đang lúc Lăng Phong thấy như si như say thời điểm, chợt phát hiện bên cạnh mình nhiều hơn một cái đầu. Hắn nghiêng người xem xét, Thiên Long Tử không biết lúc nào, vậy mà xuất hiện tại bên cạnh hắn, mà lại con hàng này cũng ở bên cạnh cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem lưu ảnh thạch bên trong những hình ảnh kia. Mặc dù Lăng Phong thực lực rất mạnh, nhưng là ở chỗ này, hắn tính cảnh giác cũng không có cao như vậy, lại thêm Thiên Long Tử thiên phú quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, cho dù là hắn có đôi khi cũng không cảm ứng được Thiên Long Tử. Cho nên cho dù là Thiên Long Tử xuất hiện, hắn cũng chưa chắc có thể ngay đầu tiên cảm ứng được. Hắn hướng phía Thiên Long Tử nhìn sang, sau đó mở miệng hỏi, ngươi cái tên này, nhìn hiểu sao, tránh qua một bên đi. Lăng Phong nói, sau đó lại đưa tay đẩy Thiên Long Tử một thanh, muốn đem Thiên Long Tử đẩy ra. Thế nhưng là Thiên Long Tử lại cực không tình nguyện hô một tiếng. Được rồi, đã ngươi thích xem, vậy ngươi liền xem đi, cũng coi là sớm học thở. Nhìn thấy Thiên Long Tử dạng này, Lăng Phong cũng không có lại đẩy nó, mà là cùng nó cùng một chỗ từ từ thưởng thức lên những này kinh điển hình ảnh. Tốt, nên đi ngủ. Trọn vẹn nhìn sau một canh giờ, Lăng Phong cảm giác mình là tại căng đến khó chịu, sau đó đem lưu ảnh thạch thu vào. Ê a! Thiên Long Tử đối với Lăng Phong kêu một tiếng, sau đó lại ở trước mặt Lăng Phong nằm xuống, hết chính mình bụng lớn. Lăng Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bắt đầu ở trên bụng của nó bắn lên. Gậy một lúc sau, Lăng Phong liền đình chỉ, sau đó nằm ngáy hó hó đi qua. Khi Lăng Phong ngủ đằng sau, Thiên Long Tử len lén rời đi. Sau một nén nhang, Ngao Phong ngay tại trong tẩm cung của mình, cùng Nguyệt Hoa Đạo Tổ đánh nhau kịch liệt, bọn hắn mỗi ngày đều rất cố gắng, hy vọng sớm một chút có thể ôm vào mập mạp Long Bảo Bảo. Thế nhưng là một vệt kim quang xuất hiện tại tẩm cung của hắn phía trên, đạo kim quang này chính là Thiên Long Tử. Chương 1425, 1425, về sau không cho phép học xấu. Thiên Long Tử ở trong miệng phun ra một mảnh vảy rồng màu vàng. Sau đó ruôi ra móng vuốt tại trên vảy rồng này điểm một cái này vảy rồng mặt ngoài lập tức nhộn nhạo lên một tầng sóng nước. Sau nửa canh giờ, Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa Đạo Tổ đánh nhau kịch liệt kết thúc. Mà Thiên Long Tử cũng rời đi. Sau một khắc, Thiên Long Tử đi tới Long Tộc một vị khác trưởng lão tầm cung, làm lên chuyện giống vậy. Liên tiếp 10 ngày, Thiên Long Tử đều là xuất quỷ nhập thần, xuất hiện tại Long Tộc từng cái địa phương. Ngày thứ 11, Lăng Phong cảm giác được đêm dài đằng đẵng, một người rất tịch mịch. Trong lòng của hắn hoài niệm Huyền Kiếm Tông các vị sư tỷ. Khi hắn vừa chuẩn bị xuất ra lưu ảnh thạch để thưởng thức những cái kia chân quý hình ảnh thời điểm, chợt cảm giác được cái gì, sau đó mở miệng nói ra đi. Chỉ gặp tại phòng của hắn một cái góc chỗ, xuất hiện từng vòng gợn sóng, nhưng Hậu Thiên Long Tử từ trong gợn sóng kia chui ra. Hừ, trong khoảng thời gian này chạy đến nơi đâu quỷ hỗn. Lăng Phong mở miệng mắng một tiếng, 10 ngày này Thiên Long Tử vẫn luôn không có xuất hiện, trong lòng của hắn thật đúng là rất nhớ mong tiểu gia hỏa này. Ê a! Thiên Long Tử đập lấy sau lưng cái kia hai cái thịt hồ hồ cánh nhỏ, sau đó trở về Lăng Phong trước mặt, ở trong miệng mặt, phun ra một mảnh vảy rồng màu vàng. Thứ đồ gì? Lăng Phong nhìn xem cái kia vảy rồng màu vàng, khẽ cho mày. Nhưng vào lúc này, Thiên Long Tử rôi ra móng vuốt tại vảy rồng kia bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Ở trước mặt Lăng Phong không gian một trận vặn mẹo, sau đó xuất hiện một bức vô cùng rõ ràng hình ảnh. Hắn tại trong hình ảnh kia thấy được Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa Đạo Tổ. Cái này, Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận khí huyết dâng lên. Hắn lập tức quay đầu hướng phía Thiên Long Tử nhìn lại, sau đó hỏi, cái đồ chơi này ngươi là từ đâu mà lấy được? Ê a! Thiên Long Tử nghiêng đầu nhìn Lăng Phong một chút. Miệng một phát, sau đó duỗi ra móng vuốt tại vảy rồng kia bên trên điểm một cái. Vảy rồng kia bên trên hình ảnh lại thay đổi, trong hình ảnh này, xuất hiện một người nam tử trung niên, còn có hai vị mỹ lệ nhân ngư tộc mỹ nữ. Cái này, Lăng Phong lần nữa bị chấn động. Y-a-y-a-y-a. Thiên Long Tử có chút ngẩng đầu, nhìn bộ dáng này tựa hồ rất đắc ý, tựa hồ là đang hướng Lăng Phong khoe khoang. Lăng Phong nhìn thấy nó bộ dạng này, sau đó cố nén chính mình cái kia mênh mông tâm tình, mở miệng hỏi, những hình ảnh này, đều là ngươi quay xuống. Ê a! Thiên Long Tử đột nhiên gật đầu. Lăng Phong không còn gì để nói, hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa này, lại còn sẽ làm ra vấn đề này tới. Hắn một phát bắt được cái kia lớp vảy màu vàng óng, sau đó đưa tay tại cái kia lân giáp phía trên điểm một cái, thế nhưng là hắn phát hiện tay của mình chỉ điểm ở phía trên. Cái kia lớp vảy màu vàng nóng phản ứng gì đều không có. Làm sao ta không khống chế được lân giáp này? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Long Tử. Thiên Long Tử đi đến Lăng Phong trước mặt, duỗi ra móng vuốt, tại Lăng Phong trên ngón tay vẽ lên mấy vòng vòng. Cái này vòng vòng hình thành đằng sau, chung quanh mỗi ngày linh khí tụ đến, sau đó tại Lăng Phong trên đầu ngón tay tạo thành một cái phù văn màu vàng, cuối cùng cái này phù văn màu vàng từ từ biến mất. Ê a! Thiên Long Tử đối với Lăng Phong kêu một tiếng, ra hiệu Lăng Phong lại dùng ngón tay đi điểm một chút. Lăng Phong đưa tay, tại cái kia lớp vảy màu vàng nóng bên trên điểm một cái, một bức rõ ràng hình ảnh lập tức xuất hiện, đây là Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa Đạo Tổ. Lăng Phong lập tức cúi đầu đối với Thiên Long Tử quát mắng một tiếng, về sau không cho phép lại làm chuyện này, nếu là bị tộc nhân của ngươi biết, khẳng định sẽ nói ta dạy hư ngươi, thứ này ta tịch thu. Lăng Phong trầm mặt đối với Thiên Long Tử quát mắng một tiếng. Ê a! Thiên Long Tử gật gật đầu, trên mặt xuất hiện một tia ủy khuất. Lân giáp này bên trong hình ảnh, làm sao biến mất? Lăng Phong mở miệng đối với Thiên Long Tử hỏi. Thiên Long Tử bay đến Lăng Phong trước mặt, nhắm mắt lại, sau đó dùng mi tâm của nó cùng Lăng Phong mi tâm đụng một cái. Lăng Phong cảm giác được một cỗ ý lạnh tiến vào trong đầu của mình, sau đó một cỗ tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đây là khống chế lớp vảy màu vàng nóng bí thuật. Hắn lập tức kích hoạt lớp vảy màu vàng nóng, đem Ngao Phong cùng Nguyệt Hoa Đạo Tổ hình ảnh xóa sạch. Nhớ kỹ giáo huấn là được, loại chuyện này ngươi không thể làm, nhưng là ngươi lại có thể đi các ngươi long tộc trong bảo khố, cầm một chút rượu ngon đến cùng ta uống. Lăng Phong đưa tay tại Thiên Long Tử trên đầu sờ lên. Ê a! Thiên Long Tử con mắt đột nhiên một mặt, sau đó liều mạng gật đầu. Nam xuống, ta và ngươi chơi một chút. Lăng Phong mở miệng nói với Thiên Long Tử. Thiên Long Tử lập tức ở Lăng Phong trước mặt nằm xuống, mà Lăng Phong thì là bắt đầu giúp nó đạn cái bụng. Ngày thứ hai ban đêm, Thiên Long Tử quả nhiên cho Lăng Phong mang đến thật nhiều rượu. Những rượu này đều là một chút cực phẩm rượu. Những rượu này đều là nó từ Long Tộc trong bảo khố trộm được. Mặc dù Long Tộc trong bảo khố thủ vệ sông nghiêm, nhưng lại ngăn không được Thiên Long Tử. Lăng Phong cũng biết Thiên Long Tử rất lợi hại. Nhưng là hắn nhưng không có để Thiên Long Tử đi trộm Long tộc mặt khác bảo bối. Hắn cũng biết làm người không thể lòng quá tham. Cuộc sống về sau, Lăng Phong cùng Thiên Long Tử, cơ hồ mỗi ngày uống đến sống mơ mơ màng màng. 10 ngày sau, Lăng Phong tu vi đột phá đến đạo chủ đệ tam trọng cảnh giới. Rượu này quá lợi hại, lại nhường một chút ta trong thời gian ngắn như vậy, đột phá đến đạo chủ đệ tam trọng cảnh giới. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm khái. Đột phá đến đạo chủ đệ tam trọng cảnh giới đằng sau, nguyên thần của hắn hạch hình thái, chuyển biến thành chân linh khăn lụa hình thái. 3 ngày sau, Lăng Phong cảm giác được chính mình lưu ảnh thạch không gian truyền đến dị động. Hắn lập tức đem thần thức thọ vào lưu ảnh thạch trong không gian, phát hiện Liễu Hàn Yên kết thành kén xuất hiện vết rách. Sư tỷ rốt cục muốn xuất quan. Lăng Phong mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó lập tức đem kén kia phong xuất. Xoẹt xoẹt. Kén kia không ngừng vỡ tan. Những cái kia ngũ thải dây lụa cũng là trong nháy mắt băng cách. Rất nhanh, tất cả băng vải đều tản ra, Liễu Hàn Yên thân ảnh xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Những cái kia băng vải hóa thành ngũ thải sương mù, sau đó bị tiến vào Liễu Hàn Yên thể nội. Giờ phút này, Liễu Hàn Yên nguyên thần xuất hiện, chung quanh thiên địa linh khí, điên cuồng hướng phía bên này tụ đến. Tại Lăng Phong nhìn soi mói, Liễu Hàn Yên nguyên thần bắt đầu nhúc nhích, từ trạng thái hình người, bắt đầu biến thành một mảnh lá dâu. Sau đó không ngừng biến hóa, cuối cùng lại hóa thành hình người. Thời khắc này hình người nguyên thần, cùng Liễu Hàn Yên một màn một dạng, hơn nữa còn là 9 loại màu sắc. Nguyên thần đệ cửu biến, đạo chủ đệ cửu trọng. Lăng Phong mắt mở thật to, hắn không nghĩ tới Liễu Hàn Yên lần này phá kén mà ra, tu vi vậy mà lại tới một lần lớn tiêu thăng, trực tiếp từ nguyên thần cảnh giới, tăng lên tới đạo chủ đệ cửu trọng cảnh giới. Mà hắn hiện tại chẳng qua là đạo chủ đệ tam trọng. Ông trời của ta, cái này quá không công bằng. Lăng Phong cảm giác được rất khó chịu. Chính mình tân tân khổ khổ tu luyện lâu như vậy, mới bất quá là đạo chủ đệ tam trọng cảnh giới. Trước mấy ngày hắn còn vì chính mình nhanh như vậy đột phá đến đạo chủ đệ tam trọng cảnh giới mà đắc chí. Nhưng là bây giờ hắn triệt để bị Liễu Hàn Yên đả kích. Hắn không nghĩ tới Liễu Hàn Yên lập tức vậy mà lại tiêu thăng đến đạo chủ đệ cửu trọng cảnh giới. Loại tốc độ này, đã không cách nào dùng thần tốc để hình dung. Một lúc sau, Liễu Hàn Yên nguyên thần nhập thể, khí tức nội liễm, nàng chậm rãi mở to mắt, phát hiện Lăng Phong đứng ở trước mặt nàng đằng sau. Nàng lập tức biết mình trên thân đã xảy ra chuyện gì, trên mặt nàng lập tức xuất hiện một tia thẹn thùng.